Đây là. Tiết Mục Hàm sắc mặt trầm xuống dưới, ngưng thần nói, trước đó vài ngày ta cho ngươi đi tra Phùng đại phu, ngươi nói hắn trừ bỏ mỗi ngày đến khám bệnh tại nhà ở ngoài, thường tới đó là Thiên Mộc lâu, liền tính hắn thật là tới tìm Hoa hỏi liễu, như vậy Quế Ma Ma đâu? Chẳng lẽ nàng cũng tới tìm Hoan? Còn có, ngươi không phải nói nhìn đến Tấn Vương cũng thường xuyên xuất nhập Thiên Mộc lâu sao? Còn có mới vừa hồi hiển thành Tam hoàng tử, hắn lại làm gì tới? Còn có vừa rồi cái kia Vân Sương, ngươi xem nàng giống cái tú bà mẹ tử sao? Nghe được này Thải Vi cùng tháng 6 đều lắc lắc đầu, Thải Vi càng là khẩu mau nói, đảo như là vị tiểu thư. Cho nên, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, này Thiên Mộng lâu nội khẳng định đại hưu văn chương. Thải Vi nghe xong lời này, dừng một chút như là rốt cuộc hiểu được, kinh ngạc nói, cho nên tiểu thư mang chúng ta tới, là tra án tới sao? Tưởng tượng đã đến Thiên Mộng lâu là phải làm loại này mạo hiểm kích thích sự tình, Thải Vi liền lại đem chính mình chung quanh hết thể cấp đã quên, thanh âm lại lớn vài phần. Dẫn tới cách vách mấy bàn các khách nhân sôi nổi chiều bọn họ bên này nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn đầu tới vài sợi khinh bỉ ánh mắt. Thấy loại tình huống này, Tiết Mục Hàm cùng tháng 6 vội vàng túi đầu, làm bộ nghiêm túc uống trà bộ dáng. Thải Vi phục hồi tinh thần lại, biết chính mình lại vong hình, đành phải một bên bất đắc dĩ cười một bên chắp tay tỏ vẻ bồi tội. Người chung quanh nhìn đến Thải Vi như thế thái độ, mới lại quay đầu đi, nhìn về phía sân khấu phương hướng. Chỉ tiếc, Thải Vi thanh âm để si ben thật sự quá lớn. Bởi vì có đàn sáo tiếng động che đậy, cùng với đại gia lực chú ý đều không ở này, cho nên mọi người cũng chưa nghe rõ nàng nói chính là cái gì. Nhưng, đang ở trả lời trên đài Vũ Hoan cô nương vấn đề công tử, lại cảm thấy Thải Vi là ở cố ý cho hắn quấy rối, vì thế hắn liền hướng về phía Tiết Mục Hàm ba người nói, người tới nột, đem kia ba cái ẻo là cấp ra kéo đi ra ngoài. Chương 15 tranh chấp. Kia rượu bánh bao, mang ai ẻo là đâu? Thải Vi biên nói biên không cho là đúng ngồi trở lại chính mình vị trí. Cũng học Tiết Mục Hàm cùng tháng 6 nghiêm túc phẩm trà bộ dáng. Thẳng đến có gia đình bộ dáng người vọt lại đây, Tiết Mục Hàm ba người mới biết được, kia hóa trong miệng ẻo là nói chính là các nàng ba người. Không nghĩ tới, kia rượu bánh bao còn rất có nhãn lực, này mạn tính nam nhân, sợ là lại tìm không ra so các nàng ba người còn ẻo là đi. Không xong. Này đều còn không có bắt đầu tra đâu, liền phải bị người khi dễ đến đều đi lên lạc, vậy trước làm hắn nếm thử trêu chọc các nàng hậu quả hảo, Tiết Mục Hàm nghĩ như vậy. Liền cấp một bên sớm đã vận sức chờ phát động Thải Vi đưa mắt ra hiệu, Thải Vi lập tức hiểu ý. Liền ở những người đó sắp tới gần khoảnh khắc, chỉ thấy Thải Vi huy quyền đá chân, một vị mỹ nữ chiếu kính, cá lang hỏi thăm lúc sau, gia đình bộ dáng những cái đó nam nhân một đám đều ngã xuống trên mặt đất, vẻ mặt đắc ý Thải Vi vỗ nhẹ trên tay bụi đất, dùng người thắng miệng lươi nói, còn có ai không phục, cứ việc tới nha. Trên mặt đất các nam nhân chỉ là kêu đau, cũng không có một người còn dám tiến lên. Phản rồi, các ngươi. Các ngươi cư nhiên còn dám động thủ, biết bổn thiếu gia là người nào sao? Còn có các ngươi. Các ngươi này giúp giá áo túi cơm, ngày thường đều nói chính mình có bao nhiêu năng lực, như thế nào hiện tại liền cái ẻo là đều đánh không lại, còn không mau cho ta thượng. Tự xưng là thiếu gia nam nhân rượu thanh mùi rượu nói, khiếp đôi mắt nhỏ sau một lúc lâu cũng không thấy có người động, phục lại giận dữ nói, ai nếu không thượng, tiểu tâm bổn thiếu gia muốn các ngươi mệnh. Nghe được lời này, trên mặt đất các nam nhân không biết nơi nào tới dũng khí. Lại sôi nổi đứng lên, chậm rãi hướng Tiết Mục Hàm ba người dựa sát. Chậm đã. Tiết Mục Hàm xuất khẩu ngăn lại, nàng nguyên bản chính là vì cha manh mối mà đến, không nghĩ tại đây gây chuyện thị phi, như vậy đối chính mình tra án không có nửa điểm chỗ tốt, vừa rồi bất quá là người khác khi dễ đến chính mình trên đầu tới, không hảo một mặt nhường nhịn mới làm Thải Vi ra tay. Nếu đã làm người khác kiến thức đến chúng ta thực lực, kia cũng nên dừng tay. Huống hồ vừa mới cái kia tự xưng là thiếu gia nam nhân ngã trái ngã phải nói những cái đó lời nói ngu xuẩn là lúc, Tiết Mục Hàm cũng coi như thấy rõ ràng hắn diện mạo, kia không phải người khác, đúng là Thẩm gia đại thiếu gia, cũng chính là Thẩm Lâm Hy ca ca Thẩm Hoành. Cái này Thẩm Hoành vốn dĩ chính là cái ăn chơi đàng điếm, chơi bời lêu lổng ngu xuẩn, cũng không biết đời trước phụ thân Tiết Nhụ là vì cái gì đem muội muội Tiết Mục Liên gả cho như vậy một cái giá áo túi cơm, Tiết Mục Liên gả qua đi không lâu, đã bị Thẩm Hoành sinh sôi cấp bức tử. Nếu là có thể, loại người này vẫn là trực tiếp vẫn đến Giang Huy cá hảo. Chính là không được a, ít nhất hiện tại còn phải nhẫn mại, nghĩ đến này, Tiết Mục Hàm chuyển hướng Thẩm Hoành chắp tay thi lễ nhàn nhạt nói, vị này huynh đài vẫn là thôi đi, ta vị này huynh đệ vô tình quấy rầy ngài nhã hứng, có chỗ đắc tội tại hạ thế hắn hướng ngài bồi tội, và lại ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, liền như vậy thôi bỏ đi. Huống hồ, này Thiên Mộng lâu nguyên bản chính là cái tìm hoan tìm việc vui địa phương, sao nhóm cũng không thể tại đây đánh. Dọa đến các cô nương liền không hảo. Không. Không được, ngươi cái xỉu bắt quái, dám đánh. Đánh bổn thiếu gia người, bổn thiếu gia hôm nay phi giáo huấn một chút các ngươi không thể, tới. người tới A đi đem tìm Thẩm Phi cho ta tìm tới. Thẩm Hoành Diệu là càng ngày càng phía trên, này một câu nói xong chính mình liền nằm liệt ngồi ở ghế trên. Liên tính như thế, hắn còn liên tiếp muốn cho đám kia gia đình giáo huấn Tiết Mộc Hàm ba người, Thải Vi vốn định lại lần nữa ra tay, lại bị Tiết Mộc Hàm ngăn lại, này trong khoảng thời gian ngắn hai tương tiến vào rằng co trạng thái. Vị nhân huynh này lấy nhiều khi ít, đã là thắng cũng không sáng giỏi, huống chi nhân ra rõ ràng là nhường ngươi đâu, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Liên ở hai đám người rằng co dưới, nội sảnh trung ương nam tử, dương giọng nói. Này ngữ vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm phương hướng, chỉ thấy một vị người mặc màu xanh băng cân vạt tay áo bó hồ phục nam tử, mặt mày thư lãng, tuy là thiên ly người trang vẫn lại so với đại tuy nam tử còn muốn tươi mát tuấn dật. Nơi nào tới man con bê, dám như vậy cùng bổn thiếu gia nói chuyện. Thẩm Hoành thấy có người khiêu khích, này rượu lập tức tỉnh không ít, nói chuyện khí cũng thuận không ít, chẳng qua nghe tới vẫn là làm người không thoải mái. Tiết Mộc Hàm thấy Thẩm Hoành đầu mâu chỉ hướng về phía người khác, nàng liền không cần mở miệng, tòa sơn quan hổ đấu liền hảo, nói nữa loại tình huống này không hảo lửa cháy đổ thêm dầu. Thẩm Hoành vừa mới nói xong, chỉ thấy kia áo lam nam tử bên người một cái khác thân xuyên tay áo bó kỵ trang nam tử, nổi giận đùng đùng muốn tiến lên, lại bị áo lam nam tử dùng tay chặn. Man con bê. Cũng không biết là ai tại đây loại tươi mát lịch sự tao nhã địa phương làm lưu manh dơ bẩn việc, ai mới là man con bê, sợ là đang ngồi nhân tâm đều có phán đoán suy luận. Áo lam nam tử cười cười, tuy chỉ là nhàn nhạt, lại làm người cảm thấy khí chất ưu nhã, khí độ bức người. Ngươi Thẩm Hoành trong lúc nhất thời thế nhưng bị áo lam nam tử tức giận đến nghẹn lời, trùng hợp lúc này có gã sai vặt tiến lên, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói vài câu. Chỉ thấy Thẩm Hoành khỏe miệng nháy mắt lộ ra tà mị tươi cười, tiếp theo đúng lý hợp tình nói, Thẩm Phi, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút này đó không có mắt ra hỏa, làm cho bọn họ kiến thức bổn thiếu gia thủ đoạn. Khi nói chuyện ba năm danh hộ vệ từ bất đồng góc lâm không mà xuống, dừng ở Thẩm Hoành trước mặt, một đám như lâm ác ôn mặt lạnh tương hướng. Tiểu thư, đây là Thẩm Gia Quân. Thải Vi nhỏ giọng ở Tiết Mộc Hàm bên thai nhắc nhở đến. Thẩm Gia Quân. Tiết Mộc Hàm là nghe nói qua Thẩm Gia Quân uy nghiêm, ở đời trước Thẩm Gia Quân còn tùy nàng xuất chính quá, bọn họ mỗi người đều là tàn nhẫn nhân vật, lại người đông thế mạnh, không biết vị kia áo lam công tử hay không có thể ứng phó đến hạ. Nha, này liền kêu người tới. Có bản lĩnh chính ngươi tới nha. Áo lam nam tử rất khinh miệt nhìn Thẩm Hoành liếc mắt một cái, như là cũng không có nhìn đến Thẩm Gia Quân giống nhau, tiếp tục nói nữa, đây chính là học đòi văn vẻ nơi, cũng không phải là cái gì động võ hảo địa phương. Ít nói nhảm, phép khích tướng đối ta vô dụng, Thẩm Phi còn thất thần làm gì, còn không cho bổn thiếu gia giáo huấn một chút này những không nghe lời ra hỏa. Mắt thấy Thẩm Phi chờ vài tên hộ vệ hướng về áo lam nam tử dần dần tới gần, Tiết Mộc Hàm không khỏi vì áo lam nam tử lo lắng vài phần. Nào biết, còn chưa chờ Tiết Mộc Hàm từ lo lắng trung phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe được có người tiếng kêu thảm thiết, vài giây lúc sau vài tên hộ vệ liền sôi nổi té ngã trên đất. Hoa ác! Xác định đây là Thẩm Gia Quân. Tiết Mộc Hàm có chút hoài nghi, nàng xác thật là gặp qua Thẩm Gia Quân thực lực nha, như thế nào hôm nay sẽ không chịu được như thế một kích. Xem ra là bạch thế áo lam nam tử nhọc lòng. Thấy vậy tình cảnh, ở đây người nháy mắt chố mắt, đều ở trong lòng yên lặng phỏng đoán áo lam nam tử lai lịch. Có thể đem Thẩm Gia Quân nháy mắt đánh bại tuyệt không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Thải Vi càng như là thấy được thần minh giống nhau, đầy mặt sùng bái chi sắc, hận không thể lập tức đi lên bái sư học nghệ. So sánh với dưới tháng 6 biểu tình hơi chút phức tạp như vậy một chút, nhưng cũng là vui sướng sùng bái. Ngươi, các ngươi, đều cấp bổn thiếu gia chờ. Nói Thẩm Hoành liền tung ta tung tăng ra thiên mộc lâu, Thẩm Gia Quân thấy thế, đành phải theo đi lên. Thẩm Hoành vừa đi. Nguyên bản yên tĩnh đại sảnh lại sôi trào lên. Thẩm Hoành ỷ vào chính mình đương nhậm đại tuy hữu tướng phụ thân Thẩm Thanh Du, cùng với ở trong cung bảo muội Thẩm xinh đẹp, thường xuyên hoành hành ngang ngược, hiển thành có không ít người chịu quá hắn hãm hại, ngay cả thường xuyên cùng hắn ở bên nhau kia vài vị vương tôn công tử đều thường xuyên bị hắn khinh nhục. Giờ phút này, hắn bị đánh chạy tất nhiên là đại khoái nhân tâm, nhưng bọn hắn Thẩm ra tại đây hiển thành rốt cuộc thế lực cường đại, nói vậy hắn này vừa đi là muốn thỉnh quan binh tới. Nghĩ đến này, đại gia lại đều vì áo lam nam tử lo lắng lên, này cánh tay lại có thể lại, cũng vẫn là ninh bất quá đuổi nha. Có khuyên bảo nam tử chạy nhanh rời đi. Cũng có nói không cần trốn, trốn không thoát Thẩm gia ngũ chỉ sơn. Cũng có nói, không sợ, vẫn là có thiên lý vương pháp có thể tìm ra. Càng có gan lớn, tỉ như Thải Vi sẽ nói, không sợ có thể cho lão gia nhà ta cho hắn làm chủ. Chỉ có áo lam nam tử, như là giống như người không có việc gì, hướng về phía trên đài vũ hoan cô nương, vui cười kêu lên. Vũ hoan cô nương ra để còn có làm hay không số. Dưới đài mọi người lại là một trận thổn thức, chết đã đến nơi còn nghĩ cô nương đâu, tâm cũng thật đại nha. Thôi, không phải nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu sao. Bất quá Vũ Hoan cô nương bãi, bọn họ cũng đều là đợi vài thiên, liền tính vừa mới kia áo lam công tử giúp bọn hắn ra khí, Vũ Hoan cô nương bọn họ vẫn là không thể làm. Nghĩ đến này, đại gia cũng đều phụ hòa nói, là nha, để còn có làm hay không số. Tiết Mục Hàm mắt lạnh nhìn, những cái đó phía sau tiếp trước các nam nhân, trong nhà phần lớn đã thê thiếp thành đàn đi, dù vậy, bọn họ còn không thỏa mãn, còn muốn tới loại địa phương này tìm hoan tìm ái. Trong nhà thê thiếp đưa bọn họ phụng đến cao cao tại thượng, bọn họ lại càng nguyện ý tới loại địa phương này, cấp như vậy nữ tử sách giày thoát vớ, có lẽ đây là nam nhân bản tính, rẻ tiền hạ tiện, lòng tham không đáy. Tiết Mục Hàm đời trước chính là không có thấy rõ Lăng Lạc Trinh bản tính, tâm tâm niệm niệm, toàn tâm toàn ý đau khổ chờ Lăng Lạc Trinh bố thí rủ lòng thương, kết quả là hắn liền cuối cùng liếc mắt một cái đều luyến tiếc cho nàng. Hừ hừ, thật là đáng thương lại có thể cười. Nay một đời nàng sẽ không, tuyệt không sẽ lại cùng kiếp trước giống nhau. Tiết Mục Hàm ở trong lòng nghĩ, trên đài Vũ Hoan cô nương từ đài sườn đi vào đài trung tâm, doanh doanh thi lễ, mặt mày mỉm cười ôn nhu nói, Vũ Hoan tuy không phải cái gì giang hồ hào kiệt, nhưng cũng biết nói là làm đạo lý, nói qua nói tự nhiên là giữ lời, cho nên công tử nhưng tiếp tục đáp đề. Thỉnh cầu cô nương lặp lại lần nữa với trên. Áo lam nam tử chắp tay, lễ phép nói. Công tử thả nghe hảo, Vũ Hoan vế trên là, ngày xuân một đêm đùa đảo mãn, dưới đài các vị công tử đều nhưng đáp lại. Đức cư bốn lâm rượu gạo hương. Dưới đài các nam nhân còn ở qua nhị cảo má khoảnh khắc, áo lam nam tử bất quá mấy giây liền nhẹ nhàng làm về dưới. Tiết Mục Hàm nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, từ xưa phần lớn võ nghệ cao cường người tài học liền chẳng ra gì, không nghĩ tới này áo lam công tử không riêng công phu hảo, lúc này mới học thoạt nhìn cũng không kém. Công tử quả nhiên hảo tài học, bất quá muốn quá quan không dễ, chúng ta tiếp tục, Vũ Hoan vế trên là mãn viện đảo lý tể tranh diễm. Một ly xuân tiểu khánh thái bình. Xuân tôi tím yến về trăm năm hòa hợp. Đêm đẹp loan phượng vũ năm thế này sương. Cần cù tiết kiệm làm bạn đi rồi 79 đông hạ. Chung người chung sự chỉ đạo hạ vượt qua hoa giáp xuân thu. Vũ Hoan cùng áo lam công tử, ngươi một liên ta một đôi, thời gian phảng phất dừng hình ảnh tại đây một khắc, dưới đài mọi người thế nhưng cũng quên mất đoạt đáp, chỉ nhìn hai người ai cùng tranh phong. Chương 16 tiêu hàng. Công tử, xem ra này đó tục câu là không làm khó được ngươi, lúc này Vũ Hoan cần phải ra tuyệt đối, nếu là ngài đều có thể đáp đi lên, Vũ Hoan hôm nay liền nhậm ngài sai phái. Áo lam công tử cùng Vũ Hoan cô nương ngươi một liên ta một đôi nửa ngày, thật sự khó phân cao thấp. Vũ Hoan cô nương cảm thấy như vậy háo cũng không phải biện pháp, vì thế liền nghĩ đến nàng phía trước ở thư thượng nhìn đến tuyệt đối, liền nghĩ lấy ra tới khảo khảo áo lam công tử, nói không chừng thật đúng là có thể làm biết khó mà lui. Không sao, cô nương lại nói đó là. Áo lam công tử vẻ mặt tính sẵn trong lòng bộ dáng. Ta đây liền nói, ta về trên là, tám mục thêm hạ, chúc mừng năm mới hạ nguyệt hạ Thái Bình. Nói xong mắt linh động, nhìn về phía áo lam công tử, lại tiếp tục nói, đây là một cái đoán chữ liên. Bát tự thêm mục tự lại thêm tự đây là một cái hạ tự, công tử về dưới cũng cần thiết phù hợp cái này tiêu chuẩn. Dưới đài mọi người lại là một trận ô lên, như vậy khó đề, công tử có thể đáp đi lên sao? Bọn họ giữa bắt đầu có người đồng tình nổi lên áo lam công tử, rốt cuộc đều là cùng cái trận doanh sao, tổng phải có người thắng được mới hảo. Cũng có người tắc hy vọng không ai có thể đáp đi lên, rốt cuộc này thứ tốt nếu chính mình không chiếm được, như vậy người khác cũng tốt nhất đừng được đến. Áo lam công tử trì trừ hồi lâu. Mới mở miệng đáp trả, tám mục thượng thưởng, ngắm hoa ngắm trăng thưởng trung thu. Hảo! Công tử quả nhiên hảo tài hoa. Đúng vậy, như vậy khó, ngươi cũng có thể đáp. Có người bắt đầu thưởng thức nổi lên áo lam công tử tài học, muốn đổi làm là bọn họ khẳng định đáp không được. Hiện tại bọn họ nhưng thật ra càng ngày càng chờ mong, xem áo lam công tử có thể hay không thuận lợi đáp xong Vũ Hoan cô nương đề mục, ôm được mỹ nhân về. Hảo! Công tử quả nhiên tài học hơn người, Vũ Hoan bội phục, Vũ Hoan hôm nay. Vũ Hoan cô nương lời này sai rồi. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Tiết Mục Hàm, rốt cuộc tìm đúng thời cơ ra tay, nàng tới nơi này cũng không phải là xem tài nghệ biểu diễn, nếu muốn tìm manh mối, vậy cần thiết đến xem xét nơi này vật, tiếp cận nơi này người, cho nên này lôi đài nàng sớm hay muộn cũng là muốn đánh, cô nương sớm hay muộn nàng cũng là muốn ôm. Vì thế, Tiết Mục Hàm cố ý phóng cao âm lượng tiếp tục nói, đối với vị công tử này vừa rồi làm về dưới tại hạ lược có đáng nghi, không biết đương giảng cùng không. Mọi người thấy có người dám khiêu chiến vị này võ công cái thê áo lam công tử, nhìn kỹ vẫn là cái xấu xí bất kham công tử, này trong khoảng thời gian ngắn hưng thú tăng vọt, bị này khẩn trương kích thích hình ảnh dẫn tới muốn ngừng mà không được. Hắc! Bên kia vị kia công tử, ta nói ngươi như thế nào như vậy nha? Ta vừa rồi cứu ngươi, ngươi không báo đáp ta không cảm ơn ta còn chưa tính, như thế nào còn hủy đi ta đài nha? Áo lam công tử hướng về phía Tiết Mục Hàm hô. công tử chớ trách, tại hạ bất quá tưởng nói ra chính mình thật thất cảm thụ thôi, đối cùng không đối Vũ Hoan cô nương sẽ tự bình luận. Ngươi, vừa rồi chỉ là cảm thấy ngươi người xấu, không nghĩ tới ngươi tâm thế nhưng cũng như vậy hắc. Áo lam nam tử vẻ mặt bất cần đời bộ dáng, hắn cũng chỉ là nóng vội liền buột miệng thốt ra, nhất thời cũng không chú ý tới nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Xấu làm sao vậy? E ngại ngươi sao? Là ăn nhà ngươi vẫn là uống nhà ngươi? Vương ta còn cảm thấy ngươi là cái hành hiệp trượng nghĩa hào kiệt công tử, khí lượng thế nhưng như vậy tiểu. Ngươi luôn luôn cảm thấy chính mình năng nôn thiện biện áo lam công tử, đột nhiên nghẹn lời, hắn cũng không biết nên như thế nào phản bác. Hai vị công tử không cần tranh chấp, học vấn sao vốn là không có chừng mực. Vũ Hoan nói nhìn về phía áo lam công tử, thành khẩn nói, vị kia công tử đã là có bất đồng giải thích, sao không nghe thượng vừa nghe, nếu là không đối coi như cái chê cười, nếu thật là đối, kia cũng coi như là học tập, cớ sao mà không làm đâu. Quả nhiên, nữ tử ôn nhu lời nói là an ủi nam nhân tốt nhất vũ khí, Vũ Hoan cô nương đơn giản như vậy vừa nói, áo lam công tử liền không hề cùng Tiết Mộc Hàm tranh chấp, mà là tính hạ tâm tới nghiêm túc nghe Tiết Mộc Hàm giảng nàng bất đồng giải thích. Tiết Mộc Hàm cũng không khách khí, chắp tay liền nói, công tử làm về dưới nếu đơn độc sử dụng không có gì không ổn, nhưng nếu muốn cùng Vũ Hoan cô nương về trên tương đối, liền thập phần thiếu thỏa, các ngươi không cảm thấy này tám mục thượng thưởng, cùng tám mục thêm hạ cùng ra một triệt sao. Trên dưới liên lại sao có thể đồng thời xuất hiện tám mục, huống hồ này ý cảnh cũng không lắm tương xứng. Cho nên tại hạ cho rằng công tử cái này liên không đúng. Áo lam công tử kỳ thật là biết điểm này, chỉ là hắn tạm thời cũng nghĩ không ra càng tốt liên đối tới, cho nên trước đỉnh đỉnh đầu, không nghĩ tới thế nhưng bị tiểu tử này xem thấu. Công tử nói nhưng thật ra có lý, đã là như thế, kia nói vậy công tử trong lòng tất là có đáp án lạc, Vũ Hoan rất tưởng biết công tử như thế nào đối cái này liên. Tại hạ liền bêu xấu. Cô nương vế trên là tám mục thêm hạ, chúc mừng năm mới hạ nguyệt hạ Thái Bình, tại hạ đối chính là, mười khẩu tâm tư, tư quốc tư gia tư xã tác. Này liên vừa ra, mọi người lại bắt đầu không bình tĩnh, cái này liên đã tinh tế lại bàng bạc đại khí, xác thật là so với phía trước vị kia áo lam công tử đối muốn hảo rất nhiều, trận này so đấu có Tiết Mộc Hàm gia nhập lại xuất sắc vài phần, bọn họ giữa đại bộ phận người tựa hồ đã quên mất chính mình là tới làm gì, hoàn toàn bị trận này tài nghệ so đấu hấp dẫn ở. Áo lam công tử cũng không thể không bội phục nổi lên Tiết Mộc Hàm, hắn vừa mới trầm tư suy nghĩ, theo Vũ Hoan cô nương vế trên mới miễn cưỡng nghĩ ra cái kia về dưới, không nghĩ tới kia xỉu bắt quái về dưới thế nhưng như thế tinh diệu. Xem ra, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Công tử cái này liên quả nhiên đối đến tinh diệu, đã là như thế, công tử. Vũ Hoan cô nương chấm đã. Vũ Hoan lời nói còn chưa nói xong, lại bị áo lam công tử mở miệng ngăn lại. Hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy nhận thua người, nói nữa hắn tới này Thiên Mộng lâu cũng không phải là tìm hoa hỏi liễu tới, vì đạt tới mục đích như thế nào cũng đến lại bác thượng một bác, nghĩ lại tiếp tục nói, cô nương có không lại ra một đề, nói nhìn về phía Tiết Mộc Hàm nói, ta hai ai đáp ra ai thắng, nếu đều có thể đáp ra tốc độ mau vì thắng. Vũ Hoan thấy Tiết Mộc Hàm gật đầu đáp ứng, nghĩ nghĩ nói, đã là như thế, ta nơi này thật là có cái tuyệt đối, ta khổ tư thật lâu sau vẫn chưa tìm đến đáp án. Hai vị công tử tài tình xuất chúng có lẽ có thể giúp Vũ Hoan tìm được đáp án, nhị vị công tử thả nghe hảo, cái này vế trên là tịch mịch gian khổ học tập không thủ tiết. Vũ Hoan nhìn xem Tiết Mộc Hàm lại nhìn xem áo lam công tử, giải thích nói, này liên bảy tự đều có bảo khăn đoan, vế giới cũng cần thiết dựa theo cái này quy củ tới, ta đã từng nếm thử quá không ít lần, mỗi lần không phải hình chữ đúng rồi, ý cảnh không đúng, chính là ý cảnh đúng rồi, hình chữ lại không đúng, tổng cũng tìm không thấy đáp án. Vũ Hoan nói xong. Biểu tình như là có chút cô đơn. Tiết Mộc Hàm nhìn trước mắt gọi làm Vũ Hoan nữ tử, không khỏi có chút kinh ngạc, này Thiên Mộng lâu thật sự là cái tàng long ngọa hổ địa phương, này phó vế trên Tiết Mộc Hàm cũng chỉ là nghe Ninh Tiên Sinh đề qua, Ninh Tiên Sinh là đại tuy nổi danh học giả, đã từng đương quá Tiết Mộc Hàm mấy tháng lao sư. Nghe nói này phó vế trên là chứ danh nữ tử người Lý Thanh Chiếu thủ tiết khi sở làm, lúc ấy có không ít văn nhân mà khách, sĩ quan công tử muốn tới cửa cầu thân, Lý Thanh Chiếu vì đồ thanh tịnh, liền làm này liên công bố có thể đối ra về giới giả mới có tư cách hướng nàng cầu thân, không nghĩ tới, mai cho đến nàng qua đời cũng không ai có thể đối ra này đối, cho nên này vế trên cũng thành thiên cổ tuyệt đối. Áo lam công tử suy tư nửa ngày, mày nhăn thành một cái tuyến, trong đầu xuất hiện thượng trăm cái về giới, nhưng chính như Vũ Hoan cô nương theo như lời, không phải ý cảnh không đúng, chính là tự hành không khớp, tổng không có một cái thích hợp. Tiết Mộc Hàm lại chỉ là đứng ở một bên, an tĩnh chờ đợi áo lam công tử nói đáp án. Cái này đối tử nàng đã ở lão sư kia nghe qua, tự nhiên là hoa thời gian đi tìm đáp án. Chính là nhân gia áo lam công tử dù sao cũng là thiên ly nhân sĩ, như vậy tuyệt đối chưa từng nghe qua cũng là bình thường, dù sao cũng phải cho nhân gia điểm tự hỏi thời gian. Thật lâu sau, áo lam công tử lắc đầu, tỏ vẻ thật sự vô pháp đối ra hạ đối, chỉ cần Tiết Mục Hàm có thể đối ra, hắn liền cam tâm tình nguyện nhận thua. Mọi người đều nhìn về phía Tiết Mục Hàm, như là nhìn hy vọng cuối cùng giống nhau, lần này tỉ thí chung kết thời khắc, rốt cuộc hiệu chết về tay ai, hoa lạc nhà ai sắp công bố. Chỉ thấy Tiết Mục Hàm không vội không chậm, gàn từng chữ, ta về dưới là Tuấn Tiếu giai nhân Trành Linh Đinh. Hảo. Ở đây lại có người đi đầu cố lấy trường tới, hảo. Đối đến hảo. Áo lam công tử ở trong lòng mặc niệm một lần Tiết Mục Hàm đối hạ đối Tuấn Tiếu giai nhân Trành Linh Đinh. Quả nhiên là hảo đối, hình chữ ý cảnh đều đối thượng, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ai? Sắc thật là hảo đối, tại hạ đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Áo lam công tử, vẻ mặt trần khẩn nói. Toàn bộ cho ta bắt lại. Liên ở đại gia còn đắm chìm tại đây chàng tài nghệ so đấu viên mãn đại kết cục tán thưởng cùng hương phân chung, có quan binh đột nhiên xông vào, đi đầu thế nhưng là vừa rời đi Thẩm Hoành. Bất thình lình trận thế là mọi người đều có chút bất ngờ, hiểu biết Thẩm Hoành người đều biết hắn là thật là đi viện binh, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Huống hồ xem Thẩm Hoành kia phó phẫn hận tràn đầy biểu tình, có lẽ hôm nay là muốn vạ lây cá trong chậu, đại gia trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đều có chút sợ hãi. Chỉ có Tiết Mộc Hàm vẫn như cũ là nhàn nhạt, nàng thật cũng không phải sợ, chỉ là hắn thấy được ở này đó quan binh lúc sau tiến vào người. Màu ngân bạch áo giáp, tử kim quan vân tóc, trường kiếm triều ủng, mặt mày thanh tuấn, tấn nếu đao tài. Người nọ đúng là này hộ thành quân thủ lĩnh Hoắc Văn Tuyên. Hoắc Văn Tuyên cùng Thẩm Hoành tuy là bà con, nhưng hai người tính tình lại là hoàn toàn bất đồng. Hoắc Văn Tuyên là cái võ tướng, chiến trường giết địch không chút nào sợ hãi. Nhưng ở trong sinh hoạt Hoắc Văn Tuyên lại là cái thanh tuấn nho nhã thông lý minh sự người. Chỉ cần có Hoắc Văn Tuyên ở, liền sẽ không có vô tội người chịu liên lụy. Muốn đổi làm là trước đây, loại này trường hợp hắn là sẽ không tham dự, cũng không biết Thẩm Hoành là dùng cái gì thủ đoạn làm hắn tới. Đừng thất thần, bổn thiếu gia kêu các ngươi tới là tới bắt người, không phải tới này nhìn đến phong cảnh. Mau mau mau. Đêm này những điêu dân tất cả đều cho ta trảo tiến đại lao đi. Mắt thấy bọn quan binh vẫn không nhúc nhích đứng ở kia, Thẩm Hoành thoáng chốc cảm thấy không có thể diện, hướng về phía Hoắc Văn Tuyên giận dữ hét, Hoắc Văn Tuyên. Bổn thiếu gia làm ngươi bắt người ngươi không nghe được sao? Bắt người? Chào ai nha? Hoắc Văn Tuyên đầy mặt kinh nghi nói. Thẩm Hoành cũng không có phát hiện Hoắc Văn Tuyên trong mắt khác thường, còn tưởng rằng Hoắc Văn Tuyên chỉ là không nghĩ thương cập vô tội, làm hắn cấp cái minh kỳ đâu. Vì thế Thẩm Hoành chỉ vào Tiết Mộc Hàm cùng áo lam công tử nói đến, chào hắn, chào hắn, chào hắn. Hoắc Văn Tuyên trong mắt tràn đầy thâm ý, hắn lập tức đi hướng áo lam công tử, lại xoay người lại nhìn về phía Hoắc Văn Tuyên nói, biểu ca. Ngươi xác định muốn bắt người là hắn. Đúng vậy, cái này vô lại, Văn Tuyên mau giúp ta đem hắn bắt lại. Chỉ thấy Hoắc Văn Tuyên lắc đầu nói, nhưng hắn là ta phải bảo vệ người. Nói quỳ một gối xuống đất đôi tay ôm quyền hành lễ nói, Vương tử điện hạ, bệ hạ thỉnh ngài vào cung. Vương tử điện hạ. Tiết Mục Hàm cả kinh, hắn lại là Thiên Ly Vương tử, Tiêu Hàng. Chương 17 Ngọc Truy. Thấy Hoắc Văn Tuyên này cử, ở đây người đều ngông, Vương tử điện hạ. Cái gì Vương tử điện hạ? Vị kia Lam Ý Di Phục công tử lại là Vương tử điện hạ. Một bên Thẩm Hoành run rẩy, Vương tử điện hạ. Nghe hắn cha Thẩm Thanh Du đề qua, đã nhiều ngày là có như vậy một vị Thiên Ly Vương tử ở Hiền Thành. Xong rồi, cái này nhưng gặp rắc rối. Thẩm Hoành men say khoảnh khắc chi gian hoàn toàn biến mất, hắn cũng học Hoắc Văn Tuyên bộ dáng, thật sâu hành lễ, sợ tới mức đại khí cũng không dám ra một chút. Toàn bộ nội sảnh tĩnh đến dọa người. Đúng lúc này, chỉ thấy Thiên Mộng lâu trưởng quầy Tần Vân Sương từ hậu viên phương hướng doanh doanh đi tới, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Vũ Hoan cô nương, hỏi, đây là đã xảy ra chuyện gì? Sao đem quân gia đều cấp kinh động? Chẳng lẽ là Vũ Hoan ngươi ra cái gì sai lầm? Vũ Hoan vẻ mặt vô tội nói, không, không phải ta. Vừa không là Vũ Hoan phạm sai lầm, kia không biết các vị quân gia vì sao phải tới muốn tới tan này Thiên Mộng lâu rảo sự đâu. Thiên Mộng lâu quả nhiên là hiển thành nhất khí phách ca vũ phường. Đối mặt quân kém đều là một bộ thịnh khí nghiêm nghị bộ dáng. Tần Vân Sương một bên cao điệu thế Thiên Mộng lâu thảo cách nói, một bên lặng lẽ cấp cửa Kiều Kiều đưa mắt ra hiệu, Kiều Kiều lập tức hiểu ý, nhìn nhìn bốn phía liền lặng yên biến mất ở nội sảnh cửa. Từ vào này Thiên Mộng lâu, Tiết Mộc Hàm liền lưu tâm nơi này mỗi người hành động, đặc biệt là Thiên Mộng lâu bên trong người, cho nên đương Tần Vân Sương xuất hiện kia một khắc, Tiết Mộc Hàm liền nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, mặc dù nàng một cái rất cẩn thận ánh mắt, cũng không có thể tránh được Tiết Mộc Hàm đôi mắt. Tiêu Kiều chân trước mới vừa đi, Thải Vi liền theo sát sau đó rời đi. Này không phải Hoắc tướng quân sao? Như thế nào ngươi? Tần Vân Sương cố ý kéo cao giọng âm, khiến cho đại gia chú ý, hảo hiểm hộ Kiều Kiều thuận lợi rời đi. Dưới đài mọi người không để bụng, cho rằng Tần Vân Sương không biết nơi này phát sinh sự, đệ thấp thanh tuyến nhắc nhở nói, Vân Sương, Vân Sương, đó là Vương Tử Điện Hạ. Cái gì Vương? Tử Tần Vân Sương giống tựa mới phát hiện trong đó tinh diệu giống nhau, vẻ mặt thì ra là thế bộ dáng, vội vàng quỳ xuống nói, thỉnh Vương Tử Điện Hạ thứ tội, tiểu nữ tử không biết là Điện Hạ buông xuống, nhiều có chậm trễ còn xin thứ cho tội. Không sao. Tiêu Hằng nói, đã là Hoàng đế tìm ta, vậy đi thôi. Nơi này không có gì sự, đều chết đi. Nói xong liền hướng tới cửa phương hướng đi đến, cũng không quay đầu lại nhìn không ra nàng bất luận cái gì biểu tình, đều mau biến mất ở cửa nháy mắt, lại quay đầu tới nhìn về phía Tiết Mộc Hàm híp mắt nói, hắc, vị kia xấu công tử, ngươi xấu xác thật không ngại đến ta, bất quá tiểu tâm sợ hai hoa hoa thảo thảo, ha ha ha. Nói xong liền dương đầu cười đi rồi. Xấu công tử. Cũng mệnh hắn nghĩ đến ra, Tiết Mộc Hàm lắc lắc đầu, tính, bổn tiểu thư không cùng các ngươi này đó tục vật so đo. Vong ưu các. A nha. Ngươi nhẹ điểm, đau. Bị thương Thải Vi đối với đang ở vì nàng thượng dược tháng 6 điệp trả trách. Tháng 6 nhìn Thải Vi cánh tay thượng miệng vết thương đau lòng không thôi, ta hảo tỉ tỉ, ngươi kiên nhẫn một chút đi, thượng dược đều là rất đau, ta tận lực nhẹ chút nhưng hảo. Nói tháng 6 trên tay động tác liền mềm nhẹ vài phần, một chút chậm rãi, tận cố gắng lớn nhất giảm bớt Thải Vi đau đớn. Tiểu thư, ngươi như thế nào liền biết, cái kia kiểu kiểu có vấn đề, tân mệnh ta đi theo nàng, bằng không như thế nào biết mất tích các cô nương thế nhưng đều ở kia. Thải Vi vốn định cùng Tiết Mộc Hàm trò chuyện, cũng làm cho chính mình phân phân tâm, có lẽ liền sẽ không cảm thấy quá đau. Thấy Tiết Mộc Hàm không nói chuyện, Thải Vi lại tiếp tục nói, tiểu thư, ngươi nói bọn họ muốn những cái đó cô nương làm gì nha? Tiểu thư, tiểu thư. Tiết Mộc Hàm căn bản không có nghe được Thải Vi cùng nàng nói chuyện, nàng chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, cẩn thận đoan trang Thải Vi mang về tới một cái ngọc truy. Tiểu thư, tiểu thư. Thải Vi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hô. Từ nàng đem ngọc truy giao cho Tiết Mộc Hàm trên tay kia một khắc, đến bây giờ Tiết Mộc Hàm đều chưa từng động quá một chút. Thải Vi rất là nghi hoặc, nàng theo Tiết Mộc Hàm nhiều năm như vậy, không phát hiện Tiết Mộc Hàm có mê luyến ngọc truy cái này đam mê à, như thế nào hôm nay thấy ngọc truy tựa như được si ngốc giống nhau. Hư tháng 6 so cái không cần quấy rầy Tiết Mộc Hàm thủ thế, nàng biết Tiết Mộc Hàm là ở cân nhắc sự tình, tạm thời vẫn là đừng quấy rầy hảo. Tiết Mộc Hàm vẫn là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nàng không có nghe được Thải Vi hai người đối thoại. Nhưng nàng cũng không phải cái gì được si ngốc, nàng xác thật là ở tự hỏi sự tình, tự hỏi Thải Vi mang về tới tin tức. Thải Vi một đường đi theo Kiều Kiều ra Thiên Mộng Lâu nội sảnh, vào hậu viên. Từ cửa hông ra Thiên Mộng Lâu trực tiếp vào một khác tòa sân, tiếp theo lại rẽ trái rẽ phải ra mấy chỗ sân, vào một chỗ không chớp mắt tòa nhà. Ai có thể nghĩ đến a, Thiên Mộng Lâu phụ cận này đó sân cùng sân chi gian thế nhưng là thông. Ở kia chỗ trong nhà đóng lại vài vị cô nương, phần lớn cùng Thải Vi giống nhau lớn nhỏ. Tiểu Kiều đem các nàng mang đến ra tới liền biến mất ở chỗ ngoặc chỗ, chờ Thải Vi theo sau thời điểm thế nhưng như thế nào cũng tìm không thấy người, các nàng liền như vậy hư không tiêu thất. Thải Vi không còn nàng pháp, đành phải phản hồi các cô nương bị giam giữ căn nhà kia, nhìn xem hay không có thể tìm được chút dấu vết để lại, kia chỉ ngọc truy chính là ở đằng kia tìm được. Cũng đúng lúc này, một người hắc y nhân xuất hiện, đi lên liền đánh, chiêu chiêu chí mệnh, Thải Vi đánh không lại bị hắn đâm bị thương. Hạnh đến có một vị khác hắc y hệ nhân xuất hiện đem nàng cứu lên, nàng mới có thể an an toàn toàn trở lại tiết phủ. Nay chỉ ngọc truy đó là các nàng lần này Thiên Mộng Lâu hành trình con đường duy nhất, Tiết Mộc Hàm nhíu mày, nhưng này chỉ ngọc truy người khác có lẽ không biết, nàng sắc rất rõ ràng. Đây là phụ thân Tiết Nhụ vẫn luôn mang ở trên người đồ vật. Đảo không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, mặt trên còn có cái rõ ràng sắc ngân, vẫn là Tiết Mộc Hàm khi còn nhỏ kiệt tác. Đó là Tiết Mộc Hàm lần đầu tiên đi theo Tiết Nhụ đi dạo phố. Nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ đều tưởng bắt được trong tay thưởng thức một vài, một không cẩn thận liền đem tiểu thương ngọc mặt trang sức cấp rất tới rồi ngầm, sắc ngân chính là lúc ấy lưu lại. Chủ quán tự nhiên là yêu cầu bồi thường, kia ngọc truy chủ quán ước chừng báo gấp 2 giá cả, Tiết Nhụ vẫn là đem nó mua, khởi điểm là Tiết Mộc Hàm mang theo, chính là theo tuổi tác tăng trưởng nàng liền không yêu lộng vài thứ kia. Tiết Nhụ liền cầm đi, nói là đây là hắn cùng Tiết Mộc Hàm chi gian bí mật, chỉ có bọn họ hai người biết, lúc sau liền vẫn luôn bên người thu. Như thế nào sẽ ở nơi đó xuất hiện đâu? Chẳng lẽ là đánh mất làm người cấp nhặt được? Nhưng những cái đó cô nương đều là người xứ khác. Nhậm Tiết Mộc Hàm nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra tức hợp lý lại hợp tình đáp án, cân nhắc thật lâu sau nàng vẫn là quyết định trực tiếp đi hỏi một chút Tiết Nhụ. Không nghĩ tới Tiết Nhụ cũng chỉ là trả lời nói không cẩn thận đánh mất, nhưng hỏi hắn khi nào vứt, đại khái ở đâu vứt hắn lại lời nói hàm hồ nói không rõ. Tiết Mộc Hàm nhìn ánh mắt lập lòe Tiết Nhụ, tổng cảm thấy Tiết Nhụ tựa hồ có chuyện gì gần nàng. Đang lúc nàng tưởng tượng Tiết Nhụ hỏi cái minh bạch khi, Phùng Bách Sinh lại tới cửa tới tìm Tiết Nhụ, hai người liền đi Tiết Nhụ tiểu thư phòng, sắp đến cửa Phùng Bách Sinh còn cào có thâm ý nhìn Tiết Mộc Hàm liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì Tiết Mộc Hàm tổng cảm thấy bọn họ hai người thoạt nhìn thần thần bí bí, không biết đang làm cái quỷ gì. Không có thể ở Tiết Nhụ nơi đó tìm được đáp án, Tiết Mộc Hàm đành phải chính mình nghĩ cách. Mấy ngày kế tiếp, Tiết Mộc Hàm mỗi ngày đều bận về việc trị liệu thân thể của mình cùng với cha tìm hãm hại chính mình phía sau màn độc thủ. Từ lần trước Tiết Mộc Hàm mang theo tháng 6 đến Lý Gia Dược lò giải độc, nàng nhìn vị kia ngồi công đường đại phu giải độc thủ pháp độc đáo không giống nhau đại phu, trở về sau mới bừng tỉnh nhớ tới, đó chính là trong truyền thuyết ngàn huyệt giải độc pháp, mà loại này phương pháp là diệu thủ y thần triệu diễm độc môn thủ pháp. Vị kia ngồi công đường đại phu mặc dù không phải diệu thủ y thần, cũng tuyệt đối được đến y thần chân truyền. Nghĩ tới điểm này sau, Tiết Mộc Hàm liền lại lần nữa đi Lý Gia Dược lò, bởi vì lần trước Tiết Mộc Hàm là mang theo Lăng Lạc Trần Ngọc bội đi, cho nên Lý Gia Dược lò không dám quá mức chậm trễ. Nghe xong Tiết Mộc Hàm nói chính mình trạng huống lúc sau, vội vàng vì này sửa trị. Quả nhiên, Tiết Mộc Hàm trên mặt vết đỏ là nguyên là nội thể nghiêm trọng bị hao tổn chi cố, mà loại này chiều sâu bị hao tổn là từ trong bụng mẹ liền có, từ trong bụng mẹ hài tử cùng mẫu thân vốn là cùng thể, nói cách khác hài tử nội tạng bị hao tổn, cơ thể mẹ cũng hảo không đến chỗ nào đi. Thay lời khác tới nói chính là, Tiết Mộc Hàm còn ở từ trong bụng mẹ thời điểm liền có người muốn làm hại với nàng, hoặc là làm hại nàng mẫu thân. Đã là ở cơ thể mẹ liền có vấn đề, kia cái này phía sau màn người tất là nhận thức nàng mẫu thân áo lục thả thường xuyên tiếp xúc đến áo lục người. Áo lục lúc ấy lại là không thân không thích, ở hiển thành nàng cũng chỉ có Tiết Nhụ như vậy một người thân. Cân nhắc lợi hại lúc sau, thực dễ dàng là có thể minh bạch, chuyện này định cùng Tiết Mộc Hàm mẹ cả Phương Nguyệt có quan hệ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, Tiết Mộc Hàm liền âm thầm điều tra nổi lên Phương Nguyệt. Lý Gia Dược lò Lý Đại Phu cũng ở mấy ngày sau nghĩ ra nhằm vào Tiết Mộc Hàm bệnh tình trị liệu phương pháp, trị liệu quá trình cũng không cần cái gì đặc biệt dược liệu, chẳng qua yêu cầu thời gian chậm rãi điều trị. Vì có thể hảo hảo điều trị thân thể, nàng cơ bản đều là cả ngày ngốc tại Tiết Phủ không ra đi, ngày ấy đi ngàn ngộng khẩu thải vi bị thương lúc sau, liền cơ bản liền vong ưu các đều không ra. Cứ việc như thế, đối Phương Nguyệt, Phùng Bách Sinh cực kỳ mặt khác khả nghi nhân vật điều tra lại một chút không có lơi lỏng. Thời gian từng ngày qua đi, Tiết Mộc Hàm thu thập đến manh mối cũng càng ngày càng nhiều, chân tướng cũng càng ngày càng trồi lên mặt nước. Kế tiếp đó là muốn dẫn xà xuất động, làm người kia chính mình lộ ra đuôi cao tới. Tiểu thư, nô tỳ lặng lẽ hỏi qua bội tâm, ngày sau Hoắc gia gia yến đại phu nhân cũng sẽ đi. Tháng 6 từ Hinh Lan Các trở về, liền nói cho Tiết Mộc Hàm chính mình nghe được kết quả. Ha ha, nàng không phải nói muốn dốc lòng lễ Phật, chỗ nào đều không đi sao? Như thế nào lại đi? Nói là ngày gần đây đại phu nhân có chút nuốt không trôi, đầu choáng váng thể mệt, thỉnh Phùng đại phu cấp nhìn, nói là đại phu nhân đây là mệt lười hư hàn chi chứng, khai chút thông khí lưu thông máu dược, cũng dặn dò đại phu nhân yêu cầu nhiều hoạt động, nhiều tiếp xúc thái dương, không thể luôn buồn ở Phật đường, này bệnh chính là buồn ra tới. Tháng 6 từng câu từng chữ, chậm rãi nói. Hôm nay, Phùng Bách Sinh lại đi qua Hình Lan Các lạc. Tháng 6 nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Đi thật đúng là ân cần. Tiết Mộc Hàm nhàn nhạt nói, đột nhiên lại giống tựa nghĩ đến cái gì dường như, kích động nói, ngươi vừa mới nói cái gì, đại phu nhân cũng là muốn đi Hoắc gia đúng không? Đúng vậy. Phật đường không thấy thiên nhật, đại phu nhân là nên ra tới hảo hảo phơi phơi nắng. Tiết Mộc Hàm thuận miệng nói, trong mắt hiện lên khác thường quan mang. Trong lòng Nưu Hoa không thể cho ai biết bí mật. Chương 18 Hoắc gia. Hiển thành Hoắc gia là trăm năm dòng dõi nhà tướng, trong nhà nam tử hàng năm chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia. Cũng bởi vì như thế, người trong nhà đinh loãng, tới rồi Hoắc Văn Tuyên này một thế hệ, Hoắc gia cũng chỉ còn lại có 5 khẩu người, Hoắc gia lão thái quân Viên Thị, Hoắc gia đại phu nhân Thẩm Thị cùng với Hoắc gia hai vị thiếu gia, đại thiếu gia Hoắc Văn Kỳ cập thiếu nãi nãi Dương Thị, nhị thiếu gia Hoắc Văn Tuyên chưa cưới vợ. Hoắc Văn Tuyên phụ thân Hoắc Uy là hắn kia một thế hệ Hoắc gia con trai độc nhất, Hoắc Văn Tuyên còn lúc còn rất nhỏ Hoắc Uy liền ở một hồi biên quan hôn chiến trung lừng lấy hy sinh cho tổ quốc. Cứ việc ở kia lúc sau, Hoắc gia lão thái quân bị lệnh phong vì nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nhưng Hoắc gia hy vọng vẫn là một ngày không bằng một ngày. Hiện giờ, Hoắc Văn Tuyên cùng ca ca Hoắc Văn Kỳ đều đã lớn lên thành nhân, nhưng lại có từng người bất đồng nhân sinh. Hoắc Văn Tuyên từ nhỏ liền hy vọng có thể giống Hoắc Uy giống nhau ra trận giết địch bảo vệ quốc gia. Bởi vậy hắn khổ luyện võ nghệ cần tập binh pháp, một đường quá quan chẳng tướng, trở thành hiển thành tuổi trẻ nhất thủ thành túc vệ quân thống lĩnh. Hoắc Văn Kỳ tắc bằng không, hắn tuy là hiển thành có tiếng tài tử, nhưng hắn vừa không thi đậu công danh, cũng không dựa trong nhà ân che chở hữu, mà là ở hiển thành thiết gia tư thủ, cấp bọn nhỏ dạy học giảng bài. Này muốn đổi làm khác quan lại gia đình, Hoắc Văn Kỳ này nhất cử động định là muốn gặp người trong nhà phản đối, nhưng ở Hoắc gia tắc bất đồng. Hoắc gia chủ mẫu Thẩm Thị ôn nhu hiền thục, từ trước đến nay đều là lấy bọn nhỏ vui sướng vì nhanh, chỉ cần bọn nhỏ hảo liền hảo. Đến nỗi Hoắc gia lão thái quân Viên Thị, thời trẻ cũng là vạn sự lấy gia tộc vinh quang cầm đầu, cho đến chính mình trượng phu nhi tử lần lượt qua đời, nàng mới dần dần hiểu được chỉ có bình an mới là nhất chân thật. Cho nên mặc kệ ngoại giới như thế nào bình luận các nàng Hoắc gia, nàng đều không để bụng, chỉ cần chính mình tôn nhi nhóm có thể khỏe mạnh, bình an sống quãng đời còn lại đó là thực hảo. Hôm nay Hoắc gia gia yến, khánh chính là Hoắc gia lão thái quân cái thứ nhất chắc trai giáng sinh, mấy năm nay Hoắc gia hy vọng không thể so năm đó. Hoắc gia lão thái quân lại từ trước đến nay điệu thấp hành sự, cho nên lần này gia yến cũng bất quá mời tâm sự mấy người. Hoắc gia cùng Thẩm gia là bà con, Thẩm gia tự nhiên là ở danh sách được mời, mà Tiết Nhụ là Hoắc Uy sinh thời bạn tốt, Tiết gia chủ mẫu Phương Nguyệt cùng Hoắc gia chủ mẫu Thẩm Thị là không bao lâu khuê các bạn chơi cùng, bởi vì Tiết gia cũng bị mời. Hoắc gia chủ mẫu Thẩm Thị không bao lâu liền thích chăm sóc hoa cỏ, sớm chút năm Hoắc lão thái quân còn cảm thấy Thẩm Thị đây là sống uổng thời gian dài cũng liền tùy nàng đi. Có khi thậm chí còn sẽ cho Thẩm Thị ra ra kiến nghị, giống tựa cái gì nhan sắc hoa hẳn là loại chỗ nào nha. Kia khối mặt còn nên làm thành bộ dáng gì nha. Tóm lại này mẹ chồng nàng dâu hai người đem Hoắc phủ hậu hoa viên chế tạo chính là tươi mát lịch sự tao nhã, có một phong cách riêng. Hoắc phủ gia yến tự nhiên cũng là thiết lập tại này Hoắc phủ lấy làm tự hào hậu hoa viên nội. Hoắc phủ hậu hoa viên không chỉ có thiết kế độc đáo, bên trong vườn hoa mục càng không bình thường, đương đương Tiết Mục Hàm trước mắt này một gốc cây liền cực kỳ khó được. Hồng nhụy bạch hoa lộ ra nhàn nhạt hương thơm, Tiết Mục Hàm liếc mắt một cái liền chú ý tới rồi nó. Này hoa danh rằng thiên ngữ, nó cánh hoa trình màu trắng ngà, nhụy hoa vì màu đỏ, cực kỳ lanh diễm, như là một vị cao lanh mỹ lệ tiên tử đang ở Tiết Mục Hàm xuất thần khoảnh khắc. Hoắc Văn Tuyên không biết khi nào cùng Tiết Mục Hàm nên diện tương đối, mặt mày thanh du hoảng hốt thế nhưng có thể từ bên trong làm nổi bật ra Tiết Mục Hàm thân ảnh. Hắn dừng một chút lại tiếp tục nói, này hoa nhiều sinh trưởng với huyền nhai vách đá khe hở chi gian. Mở ra với mây mù mở mịt bên trong, kia trắng. Tinh đoá hoa, đoan trang tú lệ, thấm vào ruột gan, tựa như thiên nữ tán hoa, tên cổ vì thiên ngữ hoa. Đại Hoắc Văn Tuyên nói xong, Tiết Mục Hàm hơi hơi làm thi lễ, cung cung kính kính nói, Hoắc thống lĩnh. Mục Hàm muội muội sao không giống khi còn nhỏ như vậy gọi ta làm Văn Tuyên ca ca. Hoắc Văn Tuyên có vẻ có chút mất mát. Kia bất quá là niên thiếu khi vô chi chi ngữ. Hiện giờ người ta đều đã lớn lên, Tiết Mục Hàm cố ý tránh đi Hoắc Văn Tuyên kia cực nóng hai trong mắt, như cũ nhìn về phía kia cây hồng nhụy bạch hoa, tách ra để tài nhàn nhạt nói, theo ta được biết, hôm nay ngự hoa là rất khó ở trong nhà trồng trọt, vốn không phải thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh, Hoắc phu nhân đều có thể đem nàng loại đến như vậy hảo, có thể nghĩ, Hoắc phu nhân là cái cỡ nào thiện lương cần lao nữ tử. Ta nương vẫn luôn là nhu tình thiện lương nữ tử, nhưng Mục Hàm muội muội ngươi cũng là thiện lương dịu dàng, so này hoa càng tĩnh tâm di người. Hoắc Văn Tuyên nhìn Tiết Mục Hàm thanh tịnh uyển chuyển đứng ở chỗ đó, không tự giác liền buột miệng thốt ra. Tiết Mục Hàm không nghĩ tới Hoắc Văn Tuyên sẽ nói như vậy, nhất thời cũng không biết như thế nào tự xử, đành phải tốn góc áo mặc không lên tiếng. Hoắc Văn Tuyên thấy Tiết Mục Hàm này cử, cũng thấy chính mình quá mức đường đột, vì hòa hoãn không khí, hắn lại đột nhiên nghĩ đến thượng có một chuyện muốn hỏi, liền ra vẻ bình tĩnh nói, Mục Hàm muội muội một giới nữ tử, vì sao phải đến Thiên Mộng lâu loại địa phương kia đi? Chính là có cái gì việc khó? Hoắc Văn Tuyên dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngày ấy tình hình ta cũng không hảo dò hỏi, sợ muội muội một người ở đằng kia sẽ có nguy hiểm, liền âm thầm phái người đi theo các ngươi, sau lại ta phái đi người trở về nói Thải Vi bị thương, muội muội ngươi không có việc gì đi. Tiết Mục Hàm trong lòng cả kinh, ngày ấy Hoắc Văn Tuyên cũng không có chú ý tới nàng nha, cũng vẫn chưa tiến lên tìm hỏi cái gì, nàng còn tưởng rằng là Hoắc Văn Tuyên không có nhận ra nàng tới đâu. Nói như vậy, Hoắc Văn Tuyên không chỉ có nhận ra nàng, cứu Thải Vi hắc ý hệ nhân lại là hắn phái đi. Được đến tin tức quá nhiều, Tiết Mục Hàm lập tức khó có thể tiêu hóa, huống hồ việc này cũng vô pháp nói với hắn thanh, kia lại nên như thế nào giải thích mới hảo đâu. Tiết Mục Hàm đang ở trì trừ là lúc, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng, Văn Tuyên ca ca. Chỉ thấy một bộ hoa hồng tím cúc văn váy lụa Thẩm Lâm Hy doanh doanh đã đi tới, lập tức đi đến Hoắc Văn Tuyên trước mặt, hơi hơi thi lệ ôn nhu nói, Văn Tuyên ca ca phục lại tiến lên hai bước, trong lúc lơ đãng vừa lúc chặn Hoắc Văn Tuyên tầm mắt, điệp trả trách, Mục Hàm ngươi như thế nào ở chỗ này? Mục Liên muội muội nói cho ta nói ngươi ở bên này, đều ta hảo tìm. Tiết Mục Hàm cười cười cũng không làm đáp, đều đã hai đời làm người, nhưng nàng vẫn là không biết nên như thế nào đi đối đại dối trá lại trong ngoài không đồng nhất người, cùng nàng hảo cùng không hảo hoặc là lá mặt lá trái đều là lãng phí môi lưới, vẫn là không thấy không để ý tới tốt nhất. Thẩm Lâm Hy thấy Tiết Mục Hàm không trả lời đảo cũng không tức giận, ngược lại tiến lên kéo Tiết Mục Hàm cánh tay, ra vẻ ngạc nhiên nói, Mục Hàm, ngươi hôm nay cái này trang dung thật là sáng tạo khác người. Ai giúp ngươi họa, trên mặt đốm đỏ thế nhưng biến thành một đóa hoa diên vĩ, tấm tắc, thật là diệu a. Văn Tuyên ca ca ngươi nói phải không? Nói còn muốn dùng tay đi sờ Tiết Mộc Hàm mặt, bị Tiết Mộc Hàm ngạnh sinh sinh chặn. Rất tốt rất tốt. Nữ nhi ra để tài Hoắc Văn Tuyên cũng không biết nên như thế nào trả lời, nhưng đối với hắn tới nói, hắn để ý chính là Tiết Mộc Hàm thiện lương chân thành nội tại, hắn cũng không cảm thấy Tiết Mộc Hàm trên mặt kia khối đốm đỏ có cái gì không tốt. Trên thực tế hắn cảm thấy Tiết Mộc Hàm vẫn luôn đều thực mỹ, mặc dù trên mặt có đốm đỏ, cũng so mặt khác nữ tử muốn đẹp hơn vài phần. Hoắc Văn Tuyên nghĩ như vậy, nhìn về phía Tiết Mộc Hàm trong mắt lại không tự giác nhiều vài phần mềm nhẹ. Thẩm Lâm Hy từ trước đến nay thấy rõ lực hơn người, Hoắc Văn Tuyên kia như có như không vài phần mềm nhẹ vẫn là bị Thẩm Lâm Hy cấp phát hiện. Thẩm Lâm Hy lại ở trong lòng mắng nổi lên Tiết Mộc Hàm hồ mị tử, trên mặt lại vẫn là cười, trong miệng tiếp tục nói. Xem đi, Văn Tuyên ca ca cũng nói tốt, Mộc Hàm ngươi về sau cứ như vậy trang điểm đi, tỉnh những người đó lao nói ngươi là điểm xấu người. Hiện tại ngươi Mỹ danh xem như truyền khai, nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ Nga, nhất định không thể ở người khác trước mặt thoát trang, bằng không bọn họ không riêng sẽ nói ngươi xấu, còn nói ngươi dở trò bị bợm. Nhưng Thẩm Lâm Hy ra vẻ khó xử dừng một chút lại nói, như vậy cũng không phải biện pháp nha, vạn nhất ngươi nếu là gả chồng. Tiết Mộc Hàm nghe được Thẩm Lâm Hy nói như vậy, khỏe miệng hơi hơi cong lên, trong mắt lại tràn đầy bị vạch trần hoảng loạn cùng hoảng sợ, run hơi hơi nói, đúng rồi, ta đây nhưng ngàn vạn không thể đụng vào thủy. Nói xong lại ra vẻ thần bí che miệng, vẻ mặt tiết lộ thiên cơ hoảng loạn thần sắc. Cứ việc Tiết Mộc Hàm thanh tuyến giống lầm bầm lầu bầu, nhưng vẫn là bị Thẩm Lâm Hy nghe được. Mấy ngày này nàng vẫn luôn phái người âm thầm tìm hiểu, rốt cuộc làm nàng phát hiện Tiết Mộc Hàm sở dĩ một tịch biến mỹ, toàn dựa vào là Chiêu Ninh đổi nhan sư giúp Tiết Mộc Hàm che khuất trên mặt đốm đỏ, Tiết Mộc Hàm trời sinh kia trương xấu mặt cũng không có biến. Hiện giờ Tiết Mộc Hàm mỹ danh bên ngoài, nếu có thể làm Tiết Mộc Hàm ở trước công chúng hiện ra nguyên lai tướng mạo, kia Tiết Mộc Hàm chắc chắn bị thế nhân sở sỉ. Mật nhan thuật. Đó là câu lan quán rượu chung nữ tử sử dụng phương pháp, nàng một cái đường đường thái úy phủ thiên kim, xấu cũng liền thôi, còn vọng tưởng dùng bậc này hạ tiện chi thuật mê hoặc mọi người. Phi. Thẩm Lâm Hy âm thầm ở trong lòng nhổ nước miếng, mẫu thân nói không sai, Tiết Mộc Hàm quả nhiên cùng nàng nương giống nhau, đều là hồ mị tử. Con hảo, mật nhan thuật rốt cuộc chỉ là hồ ly tinh thủ đoạn, thời gian vô pháp liên tục lâu lắm, lại còn có sợ thủy, nghĩ đến này, Thẩm Lâm Hy đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan, khỏe miệng giơ lên một mặt đắc ý tươi cười, ngoài miệng lại lo lắng nói, kia Mộc Hàm ngươi nhưng ngàn vạn không thể đụng vào thủy. Sau đó lại chuyển hướng Hoắc Văn Tuyên càng thêm tiểu nhu nói, Văn Tuyên ca ca cũng muốn giúp đỡ Mộc Hàm, ngàn vạn không thể làm Mộc Hàm mặt đụng tới thủy, còn có nói cho hạ nhân, thiên nếu là quá nhiệt liền chạy nhanh thượng khối băng. Hoắc Văn Tuyên không quá thích nghe Thẩm Lâm Hy nói chuyện, tổng cảm giác có chút không đủ chân thành, hắn nghĩ Tiết Mộc Hàm định cũng là không thích đi, đơn giản đem nàng chi khai, liền nói, Lâm Hy muội muội, nghe nói thẩm quý người phái người từ trong cung tặng hạ lễ tới, chủ mẫu gọi ta qua đi nên một nên, ngươi muốn cùng ta cùng đi xem sao. Thẩm Lâm Hy càng nói càng hăng hái, nói đó là một cái mặt mày hớn hở, nhưng vừa nghe đến Hoắc Văn Tuyên kêu chính mình, thanh âm liền cảnh nhưng mà dừng lại. Nháy mắt liền phản ứng lại đây, cao hứng nói, đã là tỷ tỷ đưa tới, ta liền cùng ca ca đi nhìn một cái. Trước khi đi còn không quên quay đầu lại nói cho Tiết Mộc Hàm, Mộc Hàm thả ở trong vườn tùy ý đi dạo, ta cùng Văn Tuyên ca ca đi một chút sẽ về. Nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân bộ dáng. Nhìn Thẩm Lâm Hy như vậy, nàng đột nhiên liền có chút minh bạch, Thẩm Lâm Hy vì sao vẫn luôn muốn cùng nàng không qua được, sợ là bởi vì Hoắc Văn Tuyên tình nghĩa thôi. Đã là như thế, sau lại nàng lại vì sao nhất định phải gả cùng Lăng Lạc Trinh đâu. Nếu như bằng không, Hoắc Văn Tuyên có lẽ sẽ không phải chết. Hoắc Văn Tuyên đối Tiết Mộc Hàm có tình, đây cũng là đời trước Hoắc Văn Tuyên đã chết lúc sau, Tiết Mộc Hàm mới ngộ ra đạo lý. Ngày ấy đại tuy quân đội cùng Chiêu Ninh binh mã hôn chiến, Tiết Mộc Hàm nhân mấy ngày liền nghiên cứu tình hình chiến đấu, chế tác mới nhất mạnh nhất hành quân phương pháp, mấy ngày chưa từng chớp mắt, giết địch là lúc thể lực có điều vô dụng, thiếu chút nữa bị địch nhân trường kiếm đâm trúng, là Hoắc Văn Tuyên chắn chính mình trước mặt. Hoắc Văn Tuyên ngã xuống kia một khắc, hắn nhìn Tiết Mộc Hàm, cũng không có nói nửa cái tự, trong mắt lại tràn đầy vui sướng chi sắc. Lúc ấy Tiết Mộc Hàm một lòng đều ở Lăng Lạc Trinh trên người, thẳng đến hôm nay Tiết Mộc Hàm mới phát hiện, lúc ấy hắn xem ánh mắt của nàng, như nhau hôm nay cực nóng. Chương 19 du diễn. Bởi vì còn lại 8 tháng, thời tiết cũng không có quá mức rét lạnh, tiệc tối liền cũng thiết lập tại sau chi bên trong vườn. Đặt mình trong với Hoắc phủ hậu viên bên trong tựa như lâm tiên cảnh giống nhau, hiện giờ các tân khách ăn món ngon uống rượu, vũ cơ lại yến hội trung ương đạp giai điệu nhẹ nhàng khởi vũ, có đàn sáo tiếng động xoay quanh lại nhĩ, gió nhẹ thổi qua kẹp cha nhẹ nhẹ điểm điểm mùi hoa, chậm rãi hút khí chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan. Tiết Mộc Hàm cảm thấy thời gian nếu là dừng lại tại đây một khắc, nên thật tốt. Du dương giai điệu chậm rãi dừng lại, trên đài vũ cơ nhóm sôi nổi thối lui, ghế trên Hoắc gia lão thái quân híp mắt, vỗ tay nói tốt. Phía dưới mọi người sôi nổi phụ họa. Gần nhất lão sinh nghe nói, Tiết gia nữ nhi tài mạo hơn người, tựa hoa tiên chuyển thế giống nhau mạo mỹ linh động. Nguyên bản thái hậu nương nương tiệc mừng thọ nàng cũng là chịu mời chi liệt, chỉ tiếp kia mấy ngày nàng bệnh cũ tái phát, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng liền bẩm báo thái hậu nương nương, thỉnh chỉ không đi, tức phụ Thẩm thị ở nhà hầu hạ cũng không đi. Cho nên thái hậu trong yến hội phát sinh sự tình, Hoắc gia lão thái quân tự nhiên là không biết, sau lại về Tiết Mục Hàm sự tình ở hiển thành truyền đến ồn ào huyên náo, Hoắc lão thái quân nghe nói sau, vẫn luôn muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết cái gọi là hoa tiên chuyển thế cô nương. Hiện giờ, Tiết gia một nhà liền ngồi ở trong bữa tiệc, Hoắc gia lão thái quân nhìn hai vị Tiết gia cô nương, chuyển hướng Tiết Nhụ khen ngợi nói, hôm nay vừa thấy quả nhiên là quỳnh chi hoa mạo a. Tiết Nhụ thấy lão thái quân như vậy khen chính mình nữ nhi, thật sự có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời, lão thái quân quá khen, bất quá là hai cái không biết sự cô nương thôi, chịu không nổi ngài như thế khen. Tiết Nhụ tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là thực vui mừng, đảo không phải vì chính mình thanh danh, hoặc là cái gì tiết ra vinh quang, hắn chỉ là đơn thuần vì chính mình nữ nhi nhóm cao hứng, đặc biệt là Tiết Mục Hàm. Nếu không như vậy đi, thừa dịp hôm nay bọn nhỏ đều ở, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm cho bọn họ các hiện thân thủ, cung cấp chúng ta này những lao xương cốt hoài niệm người trẻ tuổi phong tư. Hoắc lao thái quân kỳ thật là muốn nhìn xem tiết ra nữ nhi phong thái, Hoắc Văn Tuyên tâm sự. Nàng một cái hoàng thổ nhập nửa thanh người nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra một ít. Hoắc lao thái quân như vậy vừa nói, phía dưới người cũng đi theo nói tốt, trên thực tế đây cũng là quan lại gia yến tất nhiên tiết mục, nữ tử tại đây loại trường hợp hạ có thể tận tình triển lãm chính mình khuynh quốc khuynh thành tư dung, nam tử tắc từ cơ hội này chọn cưới ái mộ nữ tử, nói trắng ra là bất quá chính là cấp khuê các trung nam nữ nhóm lẫn nhau nhận thức cơ hội. Tiết Nhụ lại đứng dậy, cung cung kính kính thi lễ nói, nhưng bằng Hoắc lao thái quân an bài. Lao thái quân, chúng ta mỗi lần tham gia yến hội, động bất động chính là thổi kéo đàn hát, nếu không nữa thì chính là cầm kỳ thư họa, một chút tân ý cũng không có. Không bằng, làm Lâm Hy cho đại gia ra cái chủ ý, có biện pháp này mặc dù chỉ là nối tiếp thành ngữ, làm lên cũng sẽ không có vẻ quá mức nhạt nhẽo. Bởi vì Hoắc gia cùng Thẩm gia quan hệ, hai nhà thường xuyên đi lại, Thẩm Lâm Hy cùng Lao Thái Quân cũng còn tính thân cận, nói chuyện tự nhiên gan lớn chút. Nghe Thẩm Lâm Hy nói như vậy, Hoắc Lao Thái Quân thế nhưng cũng có chút nóng lòng muốn thử. Vội vàng nói, thật vậy chăng? Đã là nhanh như vậy mau nói đến đó là, vòng cái gì phân quang? Thẩm Lâm Hy hành lễ tiếp tục nói, chúng ta không bằng tới cái kích chống truyền hoa, đạo thứ nhất để thỉnh Lao Thái Quân bỏ ra, hoa chuyển tới ai ai tới đáp, đáp ra tới liền từ hắn tới cấp hạ một người ra đề mục, đáp không được liền phải tiếp thu trừng phạt. Ân, Lâm nha đầu chủ ý này không tồi. Hoắc Lao Thái Quân cảm thấy Thẩm Lâm Hy nha đầu này thoạt nhìn văn tĩnh, tâm tư đảo cũng linh hoạt. Ngày thường này kích chống truyền hoa bất quá là khuê trung du diễn, bị nàng như vậy một kết hợp đảo cũng so ngâm thơ câu đối thú vị đến nhiều. Hoắc Lao Thái Quân cười cười, đối với phía dưới mọi người hỏi, không biết bọn nhỏ ý hạ như thế nào. Các gia các thiếu gia tiểu thư, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó đều đứng dậy thi lễ cung kính nói, quyền nghe Lao Thái Quân an bài. Hoắc Lao Thái Quân nhìn bọn nhỏ đều như vậy hiểu lý lẽ hiểu chuyện, trong lòng không lắm vui mừng, trên mặt ý cười càng đậm, liên thanh nói, hảo, hảo, hảo. Kích chống truyền hoa trò chơi liền như vậy bắt đầu rồi, mọi người đều tìm chỗ ngồi ngồi xuống, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Thẩm Lâm Hy khăng khăng muốn cho Hoắc Văn Tuyên đương kích chống người. Theo lý thuyết Hoắc gia hạ nhân cũng không ít, liền tính Hoắc gia người lo liệu không hết quá nhiều việc, ở đây quan gia nhóm cũng đều mang người hầu tiền đến, tùy tiện một người đều nhưng kích chống. Thẩm Lâm Hy lại cố tình làm Hoắc Văn Tuyên vị này chủ gia thiếu gia tới kích chống, nói cái gì Hoắc Văn Tuyên là duy nhất võ tướng đánh khởi cổ tới trung khí đủ, có vẻ càng có khí thế. Còn nói cái gì vì công bằng khởi kiến, từ chủ gia thiếu gia tới kích chống là nhất thích hợp bất quá. Thẩm Lâm Hy chính mình lại kéo Tiết Mục Hàm tay ngồi ở Tiết Mục Hàm bên tay trái vị trí. Tiết Mục Hàm nhưng thật ra cảm thấy, Thẩm Lâm Hy này cử tất là có cái gì âm mưu. Hôm nay vốn là Hoắc gia chúc mừng trọng trưởng tôn gia đời ngày, Hoắc Lao Thái Quân lại là cái hiểu lý minh sự người, đem bọn nhỏ tụ ở bên nhau chính là đồ cái vui sướng cao hứng, tài nghệ gì đó cũng chính là tìm xem về vui, không cần thiết tại đây phân cao thấp. Cho nên lão thái quân ra đề mục không có gì khó, chỉ cần là niệm thư biết chữ đều có thể đáp đi lên. Các quan gia tiểu thư bọn công tử xem lão thái quân ra đề mục cũng không phải như vậy khó, nhẹ nhàng là có thể đáp đi lên, từng người thấp thỏm bất an tâm cũng thoáng thả xuống dưới, ngưng trọng không khí trở nên vui sướng vài phần. Đại gia kích chống, truyền hoa, nên đáp đề, có thể đáp đi lên tiếp tục ra đề mục khảo người khác, đáp không được cũng chính là uống ly rượu, ngâm đầu thơ, sướng cái tiểu khúc gì đó. Tóm lại sẽ cái gì liền biểu diễn cái gì, đảo cũng không có gì khó, nhiều nhất cũng bất quá chính là bắt đầu thời điểm có chút e lệ, thường xuyên qua lại như thế lá gan cũng liền lớn lên, tự nhiên cũng liền không hề e lệ. Thứ nhất có cha mẹ huynh đệ ở đây, mọi người đều vẫn duy trì đúng mực. Thứ hai không có gì riêng quy tắc, bất quá chính là thêm điểm việc vui, cho dù có người cố ý làm khó dễ cũng không có gì dùng, yến hội bầu không khí biến chính là càng ngày càng nhẹ nhanh lên. Lúc này đây lại đến phiên Thẩm Lâm Hy ra đề mục, nàng vẻ mặt thần bí từ tỷ nữ mạch tích trong tay lấy quá một thứ, Thẩm Lâm Hy thật cẩn thận đem mặt trên che đậy lụa bố mở ra, một chục bức họa cuộn tròn xuất hiện ở đại gia trước mặt, chỉ thấy Thẩm Lâm Hy chậm rãi đem bức họa cuộn tròn mở ra, họa chung có hạo nguyệt trên cao, có cỏ xanh nhân nhân, càng có hoa nhi điểm điểm, nơi xa có liên miên không dứt ngọn núi nếu ảnh nếu hiện, bút pháp tuy tinh tế huyền chuyển lại đại khí không đủ, nhưng cũng tính đến là tinh diệu chi vật. Bất quá, hôm nay tới dự tiệc nhưng đều là nổi danh quan nhân nương tử, ngày thường cũng đều nhìn quen thứ tốt, này phó còn không quá thành thục bức họa cuộn tròn ở bọn họ trong mắt tự nhiên không tính là cái gì hảo đồ vật, không biết vì sao Thẩm tiểu thư lúc này muốn xuất ra vật ấy. Thẩm gia tỷ tỷ đây là ý gì a? Là muốn cho đại gia giám định và thưởng thức này họa sao? Ngày thường cùng Thẩm Lâm Hy còn tính thân cận Dương gia tiểu thư Mạc Danh nói. Đúng rồi, ngươi lấy cái phá họa ra tới, muốn làm cái gì? Tiết Mộc Liên là cái tính nôn nóng, huống hồ nàng trong lòng còn vẫn luôn cho rằng củ cải thay đổi người tham sự tình là Thẩm Lâm Hy cùng Tiết Mộc Hàm cho nàng thiết bộ, trong lòng đối Thẩm Lâm Hy vẫn luôn nghẹn khí, đang lo không chỗ phát, có thể có cơ hội cở trách Thẩm Lâm Hy nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiết Nhụ thấy Tiết Mộc Liên như vậy vô lễ, ho nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn Tiết Mộc Liên liếc mắt một cái, nhắc nhở nàng chú ý lễ độ. Hoắc Lao Thái Quân nhưng thật ra không để bụng, bọn nhỏ nghĩ sao nói vậy cũng không có gì hảo trách cứ. Chỉ là cười cười tiếp tục quan tâm Thẩm Lâm Hy kế tiếp muốn hỏi đại gia cái dạng gì vấn đề. Mọi người thấy Hoắc Lão Thái Quân không có gì phản ứng, kia càng là không liên quan bọn họ sự, cũng liền lẳng lặng chờ Thẩm Lâm Hy, kia họa thoạt nhìn cũng không phải cái gì danh gia chi tác, phong cách lối vẽ tỉ mỉ cũng không có gì chú trọng, xem nàng đến tuột cùng phải dùng này phó họa ra cái dạng gì vấn đề khảo đại gia. Chỉ có Tiết Mộc Hàm chú ý tới họa thượng kia hai câu thơ Nam Quốc có giai nhân, uyển chuyển nhẹ nhàng lục eo vũ. Đây là Lý Đàn Ngọc Trường Sa 9 ngày đăng đông lâu xem vũ hai câu thơ, nói chính là Nam Quốc có vị giai nhân, dáng người mạn diệu dáng múa huyển chuyển nhẹ nhàng. Nhưng này họa phía trước phía sau cũng liền như vậy đại khối địa phương, lại như thế nào nhìn kỹ cũng không phát hiện có cái gì giai nhân, càng đừng nói giai nhân vũ đạo. Tiết Mộc Hàm cảm thấy này họa khẳng định còn có cái gì bí mật, liền cũng nhìn về phía Thẩm Lâm Hy, chờ nàng vấn đề. Thẩm Lâm Hy xem mọi người đều là vẻ mặt mê mang nhìn chính mình, trong lòng tự hào cảm giác bỗng sinh. Xem ra, này nếu là luận khởi hiển thành kiến thức rộng rãi tới, nàng Thẩm Lâm Hy cũng coi như là danh viện chung người xuất sắc đi. Nghĩ đến này, nàng càng là thẳng thân mình, dương đầu nói, này đồ gọi là giai nhân vũ, là gia tỷ đưa ta bà bối, hôm nay riêng lấy tới đưa cho Văn Kỳ ca ca. Nhìn mọi người một bộ không rõ bộ dáng, Thẩm Lâm Hy dừng một chút, nói chuyện thanh âm cũng không tự giác cao vài phần, này họa đã gọi là giai nhân vũ, kia đại gia khẳng định tưởng không rõ, này giai nhân đi nơi nào. Này liền cũng là ta muốn khảo đại gia vấn đề. Thẩm Lâm Hy nói xong, cũng mặc kệ mọi người nhỏ giọng nghị luận, chuyển hướng Hoắc Văn Tuyên nói, Văn Tuyên ca ca, có thể kích trống. Hoắc Văn Tuyên nghe xong Thẩm Lâm Hy nói, bắt đầu kích trống, tiếng trống ngừng một lần lại một lần, chính là không ai có thể đáp ra Thẩm Lâm Hy vấn đề, tiếng trống rốt cuộc ở hoa truyền tới Tiết Mộc Hàm nơi đó đình chỉ. Hiển thành tài nữ có thể đáp ra vấn đề này sao? Đại gia lòng mang từng người tâm tư, rửa mắt mong chờ. Thẩm Lâm Hy thì tại một bên ý cười dịu dàng nói, tỷ tỷ chính là hiển thành đệ nhất tài nữ, có thể đem thiên ly vũ đạo cùng đại tuy âm nhạc xứng đôi, này giai nhân vũ bí mật nói vậy ngươi cũng là biết đến đi. Nghe Thẩm Lâm Hy như vậy vừa nói, những người khác cũng đi theo ồn ào, bọn họ chính mình không biết đáp án, liền cũng chờ xem người khác chê cười. Tiết tiểu thư, nghe nói ngươi chính là đại tuy đệ nhất tài nữ, hẳn là không có gì sự tình có thể khó được đảo ngươi đi. Mục Hàm tỷ tỷ khẳng định là biết đến, các ngươi mau đừng xảo, làm nàng nói. Tiết tiểu thư sẽ không cũng cùng chúng ta giống nhau không biết đi. Ha ha. Thẩm Lâm Hy thấy Tiết Mộc Hàm vẫn luôn không ra tiếng, lại vội vã thúc giục đến, Mộc Hàm, mau nói nha. Cũng không thể làm cho bọn họ xem biến. Tiết Mộc Hàm đã là hai đời làm người, này những phép khích tướng đối nàng căn bản vô dụng, bất quá đương nàng nghĩ ra họa bí mật lúc sau, nàng vẫn là thấp giọng phân phó Thải Vi làm nàng đi đánh buồn thủy tới. Mọi người không rõ nội tình, tưởng Tiết Mộc Hàm đáp không thượng họa chung bí mật, cố ý kéo dài thời gian. Thẩm Lâm Hy nhưng thật ra trong lòng rõ ràng, Tiết Mộc Hàm đây là hiểu thấu đáo họa chung bí mật, nàng quả nhiên là thông minh, bất quá đáng tiếc, lúc này nhưng thật ra thông minh phản bị thông minh lầm. Mọi người ở đây nghị luận bay tán loạn khoảnh khắc, Tiết Mộc Hàm bưng lên chậu nước liền hướng hỏa thượng bắt đi. Tiết Mộc Hàm này cử có thể nói kinh đảo mọi người a. Ngay cả gặp chuyện vô số Hoắc Lão Thái Quân cũng bị hoảng sợ, phải biết rằng kia chính là quý nhân nương nương đồ vật, hiện giờ quý nhân nương nương chính thịnh sủng, Tiết Mộc Hàm cái này tiểu nữ tử dám đối nương nương đồ vật như vậy đại bất kính, thật là cả gan làm loạn. Liên ở mọi người đều tính toán lấy Tiết Mộc Hàm hỏi trách là lúc, Hoa ẩn ẩn bày biện ra một vị mỹ nhân, càng ngày càng rõ ràng, chỉ thấy nữ tử nguyệt mi tinh mắt, tố răng môi đỏ, trường tụ nhẹ vũ, cái gì thấp thoáng sinh tư, điêu thuyền bế nguyệt, ngọc hoàn tu hoa sợ là đều không kịp nàng một phần vạn. Nguyên lai này đó là họa trung bí mật, mực nước thế nhưng là ngộ thủy mới có thể hiện ra, vẽ tranh người nay có như vậy tài nghệ, thật sự là thần tới cử chỉ a. Mọi người ở tán thưởng vẽ tranh người tài nghệ đồng thời, cũng lần nữa khen Tiết Mộc Hàm thông minh lanh lợi, dũng cảm không sợ. Chỉ có Thẩm Lâm Hy thét chói tai hô, ai nha? Mộc Hàm, ngươi mặt làm sao vậy? Chương 20 âm mưu. Tiết Mộc Hàm cả kinh. Không xong. Vừa rồi đổ nước thời điểm không cẩn thận đem trong buồn thủy bắn đến chính mình trên mặt. Tiết Mộc Hàm bản năng dùng tay che lại chính mình mặt, Thải Vi cũng ý đồ dùng thân thể ngăn trở mọi người tầm mắt. Hoắc Văn Tuyên nghe được Thẩm Lâm Hy tiếng kêu sợ hãi, nhớ tới mới vừa rồi Thẩm Lâm Hy cùng lời hắn nói, nhất định không thể làm Tiết Mộc Hàm mặt đụng tới thủy. Hắn trước tiên liền chạy tới bảo vệ Tiết Mộc Hàm, thấy Tiết Mộc Hàm trên mặt hoa diên vĩ một chút vượng nhiễm mở ra, trên mặt tức khắc xuất hiện tảng lớn màu tím nhạt, nhìn có chút dữ tợn. Nhìn thấy này trạng, Hoắc Văn Tuyên không quan tâm trực tiếp sở trường thế Tiết Mộc Hàm lao lên. Cứ như vậy Hoắc Văn Tuyên trên tay mồ hôi, hơn nữa Tiết Mộc Hàm kia trương dính thủy mặt, trong lúc nhất thời tựa như ba phải giống nhau càng mặt càng bẩn. Lúc này tầm mắt mọi người đều đã từ kia phó họa chuyển rời đến Tiết Mộc Hàm trên người, đều ở nghi hoặc này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hoắc Văn Tuyên lại là đang làm gì? Hoắc Lao Thái Quân cũng chú ý tới, nhìn chính mình tôn tử không quan tâm đi lau nhân ra cô nương mặt. Hoắc Lao Thái Quân nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, vẫn là bên cạnh bên người ma ma cái khó lo cái khôn, vội vàng nói. Tiết tiểu thư y y vớ ướt, chạy nhanh mang nàng thay quần áo đi. Thẩm Lâm Hy thấy thế, trong lòng quả thực nhạc nở hoa, Tiết Mộc Hàm a Tiết Mộc Hàm, liền biết ngươi có thể đoán được ra họa bí mật, bất quá mặc dù đoán không ra ta cũng sẽ nghĩ cách làm ngươi đoán được, làm chính ngươi cho chính mình bắt thủy, mặc dù ngươi không bắt thủy, chỉ cần ngươi ở chung đáp án sẽ có người bắt thủy, chung quy đều sẽ có người đem thủy lộng tới trên người của ngươi. Ha ha, hôm nay Tiết Mộc Hàm cũng không có mang đổi nhan sư. Mặc dù là mang theo này mật nhan thuật là cái tinh tế sống, một chốc một lát cũng là họa không ra, xem ra trận này trò hay là xem định rồi. Ha ha ha. Thẩm Lâm Hy cúi đầu ở người khác nhìn không thấy địa phương thoải mái cười to, lại ngẩng đầu lại tràn đầy lo lắng thần sắc, vội vàng tiến lên đỡ Tiết Mộc Hàm nói, Mộc Hàm, ta bồi ngươi đi thay quần áo đi. Không cần Tiết Mộc Hàm hoảng sợ nói, có Thải Vi bồi ta liền hảo. Thẩm Lâm Hy nghe được Tiết Mộc Hàm đã kinh lại sợ khẩu khí, trong lòng miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Đương Tiết Mộc Hàm lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng một bộ yên màu tím lăng la váy lụa, thoải mái thanh tân sạch sẽ búi tóc gian chỉ cắm một con đơn giản bạch ngọc là lớp châm, đạm quét nam mi, quạt tròn che mặt. Tiết Mộc Hàm chậm rãi đi đến Hoắc Lao Thái Quân trước mặt, hành lễ thi lễ, kinh sợ nói, Mộc Hàm thất lễ, phồn thỉnh Lao Thái Quân đại nhân đại lượng chớ nên trách tội. Nói xong lại chuyển hướng đại gia tất cung tất kính được rồi cái nghi thức bình thường. Quạt tròn như cũ che nàng khuôn mặt, làm mọi người xem không rõ nàng dung nhan. Thẩm Lâm Hy càng là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, không biết sao, từ Tiết Mộc Hàm vừa ra tới, nàng liền cảm thấy sự tình giống như ra cái gì đừng rẽ, nhưng rốt cuộc sai sót ở đâu đâu, nàng lại tìm không ra tới. Một lòng trên dưới phập phồng, thiếu chút nữa liền sắp rớt ra tới. Hoắc Lao Thái Quân trên dưới đánh giá một chút Tiết Mộc Hàm, xem nàng không có việc gì, liền làm nàng ngồi trở lại chính mình trên châu ngồi đi. Tiết Mộc Hàm ngồi định rồi, khí định thần nhàn nhẹ lay động quạt tròn, lay động nhoáng lên gian. Đại bộ phận người đều thấy rõ Tiết Mộc Hàm dung nhan. Gương mặt kia không giống vừa rồi nùng liệt, nhàn nhạt mi, nhàn nhạt mắt, nhàn nhạt song má, nhàn nhạt môi, có trang tựa vô trang, nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, giống một đóa mây mù phiêu giật gian thiên ngữ hoa, cao quý lãnh diễm. Mọi người tầm mắt đều chậm rãi tụ tập ở nàng trên người, kia họa chung như đích như tiên nữ tử, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không kịp Tiết Mộc Hàm nửa phần. Mỹ, thật đẹp. Có người không tự chủ được buột miệng thốt ra. Tiết Mộc Hàm nhàn nhạt nhìn mọi người hoặc kinh ngạc cảm thán, hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc thù hận ánh mắt. Thẩm Lâm Hy không phải vẫn luôn muốn làm mọi người nhìn xem nàng mặt sao, vậy cho bọn hắn xem a. Bọn họ nào biết đâu rằng, hiện giờ Tiết Mộc Hàm đã không còn là cái kia xấu xí bất kham bất tường chi nữ, mà là đủ để xưng được với hiển thành mỹ nhân chi xưng mỹ lệ nữ tử. Mấy ngày này nàng vẫn luôn đều ở dùng Lý Đại Phu cho nàng xứng dược, hơn nữa tháng 6 cho nàng dưỡng nhan phối phương, uống thuốc thoa ngoài ra hai bút cùng vẽ. Nàng mặt thế nhưng thực mau liền hảo. Đương Tiết Mộc Hàm hoàn mỹ không tì vết mặt xuất hiện ở Thải Vi cùng tháng 6 trước mặt khi, hai người đều hoàng thần, các nàng không nghĩ tới không có đốm đỏ Tiết Mộc Hàm thế nhưng như thế mỹ lệ, nếu đích nếu tiên cũng bất quá như thế thôi. Hoắc Văn Tuyên giơ chung trà chuẩn bị uống trà, ở nhìn đến Tiết Mộc Hàm xuất hiện trong nháy mắt kia, ngây dại, nắm cái ly tay thế nhưng vẫn luôn treo ở giữa không trung, thẳng đến nước trà bắt đến chính mình trên người, tầm ướt quần áo, lúc này mới phản ứng lại đây, đột nhiên thấy chính mình đường đột, phục lại túi đầu làm bộ nghiêm túc phẩm trà bộ dáng. Một bên Thẩm Lâm Hy đem này hết thể thu hết đáy mắt, nàng cắn chặt răng can, thẳng đến hàm răng phát ra muộn thanh muộn khí kéo kẹt thanh. Không, không có khả năng. Tiết Mộc Hàm mặt như thế nào sẽ như ngưng chi bạch ngọc trắng tinh không tì vết, kia hồn nhiên thiên thành hồng nhuận chi sắc căn bản làm không được giả, sao có thể, không có khả năng a. Thẩm Lâm Hy tức giận đến thất khiếu đều mau khói bay, nhưng còn không quên che giấu, đầy mặt vui sướng cùng ngạc nhiên chi sắc nói, Mộc Hàm, ngươi biết không, ngươi hiện tại cực kỳ xinh đẹp, ngươi mi đôi đốm đỏ là trị hết sao. Nói còn trực tiếp dùng tay nói Tiết Mộc Hàm trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, xác định không sai sau mới thu hồi tay, sắc thật là chân thật làn da không sai, rốt cuộc là ai đem nàng chữa khỏi. Ông trời thật là không công bằng, từ nhỏ nàng đó là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên Thẩm gia đích nữ, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Thẩm Lâm Hy khuôn mặt nhỏ xinh tiểu tiếu, là hiển thành có tiếng mỹ nhân, nàng tài học hảo còn tuổi nhỏ liền hiểu được không ít, nàng nguyên tưởng rằng nàng sẽ là này hiển thành đệ nhất kỳ nữ tử. Ai biết, ông trời thế nhưng còn lộng Tiết Mộc Hàm như vậy một cái xỉu bắt quái, một cái thứ nữ lại mọi thứ so nàng cường, bất luận nàng như thế nào nỗ lực, Tiết Mộc Hàm tài học đều vĩnh viễn ở nàng phía trên. Ngay cả nàng vẫn luôn để ý Văn Tuyên ca ca thế nhưng cũng thích Tiết Mộc Hàm. Tiết Mộc Hàm đến tuột cùng có tài đức gì liền Tấn Vương đều phải nạp nàng vì chắc phi. Thẩm Lâm Hy không cam lòng, nàng mới hẳn là hiển thành duy nhất tài mạo song toàn nữ tử. Văn Tuyên ca ca ái hẳn là nàng, không. Sở hữu nam nhân đều nên quay chung quanh nàng mới đúng. Nghĩ đến này Thẩm Lâm Hy vội vàng hỏi, là ai chưa khỏi ngươi? Tiết Mộc Hàm nghe được Thẩm Lâm Hy như vậy hỏi, trong lòng một trận vui mừng, liền chờ nàng những lời này đâu. Kỳ thật ngay từ đầu nàng liền biết, Thẩm Lâm Hy là cố ý làm nàng đoán kia phó họa bí mật, trên thực tế nàng đã sớm biết kia họa bí mật, vẫn là Thẩm Lâm Hy phía trước hướng nàng khoe ra khi thuận miệng nói ra, Thẩm Lâm Hy cũng là khẳng định Tiết Mộc Hàm biết họa chung bí mật. Cho nên Thẩm Lâm Hy mới có thể lấy ra kia phó họa tới làm đại gia đoán, kia phó họa mấu chốt ở chỗ thủy, Tiết Mộc Hàm mặt không thể đụng vào thủy. Mà Thẩm Lâm Hy toàn tâm toàn ý muốn làm Tiết Mộc Hàm xấu mặt, kia liền chỉ có ở thủy thượng làm văn. Thẩm Lâm Hy chính là muốn cho Tiết Mộc Hàm chính mình đem thủy bắn đến chính mình trên mặt, liền tính thủy không bắn đến Tiết Mộc Hàm trên mặt, chỉ cần Thẩm Lâm Hy một cái kêu sợ hãi, Hoắc Văn Tuyên liền sẽ vội vàng chạy tới, dùng hắn cặp kia tràn đầy mồ hôi tay, bôi Tiết Mộc Hàm mặt, này đó là Thẩm Lâm Hy khăng khăng muốn cho Hoắc Văn Tuyên đi kích chống nguyên nhân. Tiết Mộc Hàm thật đúng là thất bại, liền Thẩm Lâm Hy đều có thể đoán ra Tiết Mộc Hàm ở Hoắc Văn Tuyên trong lòng vị trí, Tiết Mộc Hàm cũng không biết nói. Như thế tinh vi kế hoạch, Tiết Mộc Hàm tránh cũng không thể tránh, đương nhiên nàng cũng không có muốn tránh đi cái gì, nàng lần này tới Hoắc gia vốn là muốn mượn Thẩm Lâm Hy tay dẫn ra hại nàng cùng nàng nương hung phạm, cho nên Thẩm Lâm Hy muốn làm cái gì, nàng liền phối hợp nàng làm tốt. Thẩm Lâm Hy tức là muốn biết sao lại thế này, nàng liền nói cho nàng, vì thế ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói đến, là Phùng Đại Phu giúp ta chữa khỏi. Nói đến này, Tiết Mộc Hàm dừng một chút, cố ý nhìn về phía vẫn luôn đem chính mình làm như ẩn hình người Tiết Phu Nhân Phương Nguyệt, dùng gai đúng chỗ ngứa thanh âm tiếp tục nói đến. Ngàn thực đường Phùng Bách Sinh đại phu chưa khỏi ta. Nghe được này Thẩm Lâm Hy vẻ mặt kinh ngạc, Phùng đại phu? Thường tới nhà ngươi cái kia Phùng đại phu? Thẩm Lâm Hy ở nhìn đến Tiết Mộc Hàm gật đầu khẳng định sau, càng thêm kinh ngạc, không phải cho ngươi trị rất nhiều năm cũng chưa khỏi sao? Như thế nào hiện tại lại trị hết đâu? Ngần ấy năm, hắn không phải cố ý không trị hảo ngươi đi. Hừ. Tiết Mộc Hàm giống tựa nghe được cái gì đáng sợ sự tình, tức khắc làm cái cấm thanh biểu tình, trộm ngắm bốn phía. Phát hiện không ai chú ý, lúc này mới yên lòng, đối Thẩm Lâm Hy điệp trả trách, ngươi nhỏ giọng điểm. Thẩm Lâm Hy trong lòng vốn là bất mãn, bị Tiết Mộc Hàm như vậy một quái, trong lòng liền càng hụt hẫng, Tiết Mộc Hàm không phải làm nàng nhỏ giọng sao, kia nàng liền phải nói cho đại gia nghe một chút, vì thế phóng đại thanh âm nói, trên mặt đốm đỏ trị hết, đó là chuyện tốt, về sau không ai lại nói ngươi là xỉu bắt quái, ngươi còn hạt che lấp cái gì nha. Làm hại ta còn vì ngươi vẫn luôn vì ngươi lo lắng, cho rằng ngươi dùng kia hạ tiện chi thuật. Tiết Mộc Hàm xem Thẩm Lâm Hy càng nói càng không có giới hạn, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, đây là nàng muốn đạt tới hiệu quả. Tiết Mộc Hàm thấy Thẩm Lâm Hy nói không sai biệt lắm, liền ra vẻ cẩn thận vội vàng giữ chặt Thẩm Lâm Hy, giống tựa cực lực khắc chế chính mình khẩn trương, đệ thấp thanh tuyến, muộn thanh nói, đừng nói nữa, nhỏ giọng điểm, Phùng Đại Phu không chuẩn ta nói ra đi, nói là chuyện này quan hệ đến hắn thân gia tánh mạng. Thẩm Lâm Hy lại hiếu kỳ nói, đã là thân gia tánh mạng, kia vì sao lại muốn chữa khỏi ngươi, nhiều năm như vậy vẫn luôn không trị hảo không cũng không có việc gì sao. Hiện tại vì sao lại muốn mạo thân gia tánh mạng chữa khỏi ngươi đâu. Tiết Mục Hàm biên cùng Thẩm Lâm Hy nói chuyện biên thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn xung quanh, rồi sau đó lại ra vẻ thần bí thật cẩn thận ý bảo Thẩm Lâm Hy đưa lỗ thai lại đây. Thẩm Lâm Hy ngoan ngoãn đưa lỗ thai qua đi, Tiết Mục Hàm liền ở Thẩm Lâm Hy bên thai nhỏ giọng nói thầm lên. Tiết Mục Hàm sinh động như thật cấp Thẩm Lâm Hy nói cái chính nghĩa lẫm nhiên anh hùng chuyện xưa. Thẩm Lâm Hy nghe được khẩn trương kích thích, biểu tình rối rắm phức tạp, thỉnh thoảng còn gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Phương Nguyệt lạnh mặt, dùng khóe mắt dư quang gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Hàm, đôi tay ở to rộng cổ tay áo gắt gao nắm thành nắm tay, tỉ mỉ tân trang móng tay thật sâu nạm tiến thịt, khảm ra từng đạo thâm tử sắc dấu vết. Nàng nắm mơ cũng chưa nghĩ đến, Tiết Mục Hàm mặt thế nhưng có thể biến hảo, ăn nhiều năm như vậy độc thủ ô thế nhưng còn có thể hảo, nàng nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh hết thể không đều uổng phí sao? Phương Nguyệt càng nghĩ càng giận, trong mắt lửa giận đã rất rõ ràng nếu hiện, mặt bởi vì trên dưới cắp cắn chặt trở nên vằn mèo. Nàng cho rằng nàng che giấu thực hảo, không có người sẽ chú ý tới, lại không biết nàng trong mắt hiện lên hận ý thế nhưng bị Tiết Mục Hàm xem đến rõ ràng. Chương 21 biến Mỹ. Tiết Mục Hàm trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn là kia phó dịu dàng bộ dáng, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đem cuối cùng một chút nội dung tất cả nói cho Thẩm Lâm Hy nghe. Thẩm Lâm Hy nghe được cuối cùng hít hà một hơi, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhưng là ánh mắt gian cũng có một tia phức tạp. Nhớ trước đây, nàng còn có thể tại tướng mạo thượng chiếm ưu thế, chính là hiện giờ Tiết Mục Hàm khuôn mặt không biết cái gì nguyên nhân khôi phục, hiện nay nàng chính là một chút ưu thế cũng chiếm không chứ. Tưởng tượng đến Văn Tuyên ca ca thường xuyên nhìn về phía Tiết Mục Hàm khi trong mắt mang lên tinh ý, Thẩm Lâm Hy trong lòng liền có một cổ tử khí nghẹn. Biên nói chuyện biên quan sát đến Thẩm Lâm Hy mặt bộ biểu tình, Tiết Mục Hàm sao có thể không thấy được nàng trong mắt hiện lên hoảng loạn thậm chí là tối tăm, nàng trong lòng âm thầm buồn cười, có chút người luôn là sẽ thiếu kiên nhẫn lộ ra chính mình đuôi cáo. Tiết Nụ nhìn thấy trước mắt cái này quen thuộc rồi lại xa lạ gương mặt, trong khoảng thời gian ngắn lại là ngây ngẩn cả người, hắn hao hết tâm tư muốn vì chính mình nữ nhi tìm đi trừ dấu vết biện pháp, chính là hiện tại lại là tình huống như thế nào. Hắn trong lòng có một ít kinh ngạc, đồng thời cũng dâng lên một cổ chua xót, cứ như vậy Mục Hàm liền không cần lại bị người khác chỉ trỏ trỏ, nhìn nữ nhi cùng nàng mẫu thân có vài phần tương tự gương mặt, Tiết Nụ trong lòng khó ước buồn vui. Hắn thuận miệng nói chút lý do liền rời khỏi yến hội. Tiết Mục Hàm thấy chính mình phụ thân đi ra ngoài, trong lòng có chút nghi hoặc, tự phụ thân sườn mặt xem ra, trên mặt hắn biểu tình đại khái là buồn vui đan sen. Từ vừa mới kia vừa ra nháo khởi sau, kích chống truyền hoa trò chơi cũng không thể không đình chỉ. Kế tiếp chính là phổ thông thông yến hội, lệnh Tiết Mục Hàm không nghĩ tới chính là kế tiếp thời gian, Phương Nguyệt cùng Thẩm Lâm Hy đều không có ở trong tối cho nàng tìm ngáng chân, đại khái là chính mình đột nhiên khôi phục dung mạo cho bọn hắn mang đến không nhỏ đả kích. Trên đường trở về, Thải Vi cười có chút đắc ý, tiểu thư, những người đó hôm nay trên mặt biểu tình thật là xuất sắc ca. Tháng 6 nhỏ giọng nhắc nhở, hiện tại còn ở bên ngoài đâu, Thải Vi ngươi nói như vậy, nếu như bị lắm mồm nghe qua, tiểu thư thanh danh đại khái sẽ có điều tổn thất. Thải Vi thè lưỡi, vì miệng mình khoái cảm đến ngượng ngùng. Tiết Mục Hàm nhìn thoáng qua Thải Vi tiểu nghịch ngợm thần sắc, nhàn nhạt đến, Thải Vi, ngươi cần phải hảo hảo quản chính mình tính cách, ta không thể thời khắc che chở ngươi biết không. Thải Vi sửng sốt, trải qua Tiết Mục Hàm như vậy nhắc nhở, nàng tự mình nghĩ lại một chút, mới phát hiện rất nhiều thời điểm chính mình làm việc xác thật là xúc động rất nhiều, nếu là nàng chính mình còn không có sự, nếu là liên lụy đến tiểu thư kia nàng sợ là khó có thể tha thứ chính mình. Thải Vi ở trong lòng lén lút hạ quyết tâm phải hảo hảo sửa chính mình loại này nghĩ sao nói vậy cá tính. Tiết Mục Hàm hôm nay ở Hoắc phủ gia yến thượng lộ mặt, làm ở đây nhân tâm chung nhiều ít đều có chút ý tưởng, đặc biệt là hắn cái kia muội muội, Tiết Mục Liên thậm chí đến bây giờ ánh mắt đều là mơ hồ. Tiết Mục Hàm trở lại tiết ra sau, nhìn thấy Tiết Mục Liên, lúc này đối phương chính ngồi yên ở nơi nào đó đỉnh viện ghế đá thượng, phía sau đứng nàng thị nữ. Tự nhiên nhìn thấy Tiết Mục Hàm có chút chính lăng, nàng thậm chí trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa phản ứng lại đây là vị nào trong phủ tiểu thư. Thẳng đến đối phương cười như không cười đôi mắt nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, tự nhiên cả người một cái cơ linh, đồng nhiên nhớ tới đây là Tiết gia tiểu thư, lập tức không dám chậm trễ, tất cung tất kính mà hô câu, đại tiểu thư. Thử Câm cũng ở một bên hành lễ, kêu lên, đại tiểu thư. Tiết Mục Hàm cười nhạo một tiếng, khẽ nâng hàm dưới, Tiết Mục Liên nghe được thanh âm này, phảng phất mới lấy lại tinh thần giống nhau, động tác thong thả mà nhìn về phía Tiết Mục Hàm phương hướng. Chỉ thấy nàng trước mắt người da thịt bạch như tuyết, phía trước trướng mắt màu đỏ ấn ký lúc này nửa điểm bóng dáng cũng không có lưu lại, phảng phất qua đi kia cùng với đối phương mười mấy năm đồ vật chỉ là cái ngụy trang mà thôi, mà hiện giờ đối phương không nghĩ ngụy trang. Nghĩ đến đây, Tiết Mục Liên phảng phất phát hiện cái gì kinh thiên bí mật giống nhau, hơi hơi chừng lớn đôi mắt, xem kỹ mà nhìn trước mắt cái này đủ để được xưng là đại tuy đệ nhất mỹ nữ nhân thân thượng. Tiết Mục Hàm thấy hắn dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, cũng không tức giận, chỉ là trên mặt kéo ra một mặt lạnh lẽo ý cười, muội muội đây là đang xem cái gì? Nàng nói chuyện đồng thời tùy tay dùng chính mình trên tay quạt tròn đem chính mình che nửa cái mặt. Tiết Mục Liên run giọng nói, ngươi, chẳng lẽ là ngươi phía trước những cái đó bộ dáng tất cả đều là giả vờ. Đến cuối cùng, nàng cơ hồ là dùng hỏng mất ngữ điệu ở gào giống, Tiết Mục Hàm lại không có gì động tĩnh, chỉ là dùng cặp kia bình tĩnh đôi mắt nhìn Tiết Mục Liên liếc mắt một cái. Ngu xuẩn người, từ trước đến nay sống không lâu. Quá khứ ta là thật sự, hiện tại giống nhau. Tiết Mục Hàm sau khi nói xong không chút nào lưu luyến mà xoay người liền rời đi. Lưu lại Tiết Mục Liên trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ, cùng với nàng bên cạnh hai cái đem túi đầu, đại khí cũng không dám ra một ngụm thị nữ. Vài ngày sau, đại tuy phố xa thượng lưu truyền các loại về Tiết gia tiểu thư nghe đồn, đương Thải Vi đem mấy tin tức này báo cho Tiết Mục Hàm thời điểm, nàng không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là phủng trên tay thư, nhàn nhạt mà nga một câu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Trên bàn sách lư hương từ từ dâng lên thanh hương. Tiểu thư, ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh a? Bên ngoài người hiện tại đại khái đều biết Tiết phủ trước kia bị người lên án đại tiểu thư kỳ thật là cái đẹp như thiên tiên tài nữ, những người đó giờ phút này hận không thể đều thượng Tiết ra tới tìm tòi tiểu thư thật. Thải Vi. Tiết Mục Hàm ra tiếng đánh gãy Thải Vi còn không có nói xong nói. Làm sao vậy, tiểu thư? Thải Vi có chút mờ mịt. Ngươi cảm thấy, những người này là thiệt tình sao? Cái gì? Thải Vi không rõ nội tình, bên cạnh tháng 6 nhìn không được. Ra tiếng đem Tiết Mục Hàm ý tứ nói ra, tiểu thư ý tứ là, những người này chỉ là bởi vì tướng mạo mới đối tiểu thư cảm thấy hứng thú, đều là chút thế tục phố phường người thôi. Tiết Mục Hàm gật đầu, tiếp tục nói, nếu là ta ngày mai hóa thành phía trước như vậy, đại khái quá không lâu những người đó sẽ mất đi đối ta hứng thú. Tiểu thư, Thải Vi còn muốn nói cái gì? Tiết Mục Hàm hỏi lại một câu, chẳng lẽ ta nói ngươi đều đã quên sao? Thải Vi trên mặt biểu tình một đốn, nhíu mày nói, nô tỳ không dám. Tiết Mục Hàm nhu hạ thành, ta đây là vì ngươi hảo, mặc kệ là ngươi, vẫn là tháng 6, chỉ cần các ngươi không phản bội ta, ta đều sẽ tận lớn nhất nỗ lực cho các ngươi không chịu đến thương tổn. Tháng 6 trên mặt lộ ra cảm kích thân sắc, ngoài cửa sổ chiếu nhập ánh mặt trời đánh vào bên cạnh bàn người trên mặt, vì nàng độ thượng một tầng nhu hòa sắc thái, giờ này khắc này Tiết Mục Hàm nhìn qua thật sự như là thiên tiên hạ phàm giống nhau. Thải Vi trên mặt đột nhiên dùng mình, ai? Không đợi Tiết Mục Hàm ra tiếng do hỏi. Thải Vi liền vội vàng chạy ra, tháng sau ấn xuống chuẩn bị đứng dậy Tiết Mục Hàm, ôn nhu nói, tiểu thư, đừng lo lắng. Tiết Mục Hàm nhíu mày, cuối cùng vẫn là ngồi, chỉ là vốn dĩ lấy ở trên tay thư từ bị phóng tới án trên đài. Một lát sau, Thải Vi đã trở lại, nhìn dáng vẻ không có thu hoạch. Thải Vi, sao lại thế này? Tiết Mục Hàm trong giọng nói lộ ra nhẹ nhẹ khẩn trương. Thải Vi do dự một chút, vẫn là đem chính mình vừa mới cảm giác được sự tình nói ra. Tiết Mục Hàm nhíu mày. Cư nhiên có người xông vào Tiết phủ. Người nọ tới Tiết phủ làm gì? Mục đích là cái gì? Thải Vi, lần sau không được như vậy xúc động, nếu là ngươi xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Ta vừa mới nói xong những lời này đó, ngươi ngay sau đó liền cho ta chạy. Tiết Mục Hàm trong giọng nói mang theo một chút trách cứ, Thải Vi có chút hổ thẹn mà chụp hạ đầu mình, thực xin lỗi, tiểu thư, làm ngươi lo lắng. Nghe tới không thành ý. Thải Vi sửng sốt một chút không nghĩ tới nhà mình tiểu thư còn sẽ như vậy sao? Ngay cả tháng 6 cũng sửng sốt một chút. Tiểu thư, ta sai rồi lạp, ngươi cũng đừng trách cứ ta. Thải Vi nho nhỏ mà giải cái tiểu. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Tiết Mục Liên thanh âm, tỷ tỷ hiện tại thật đúng là có nhàn hạ thoải mái a, cư nhiên nhàn nhã mà xem nổi lên thư, đại khái không biết lúc này Tiết phủ ngạch cửa đều phải bị đạp vỡ đi. Tiết Mục Hàm nhướng mày, không nghe minh bạch Tiết Mục Liên trong giọng nói ý tứ, nàng đạm cười một chút, xin hỏi muội muội nói cái gì nữa đâu? Ta cái này làm tỷ tỷ chính là một chút đều không rõ đâu. Tiết Mục Liên biểu tình trong nháy mắt trở nên vặn mẹo, nàng hung tận đến, ngươi trang cái gì nha, thật cho rằng ta kêu tỉ tỉ ngươi, ngươi liền đem chính mình đường cái đồ vật sao. Thải Vi nghe xong lời này, liền phải dỗi trở về, Tiết Mục Hàm nhìn thoáng qua Thải Vi nháy mắt nói cái gì cũng không dám nói, thành thành thật thật mà đứng ở một bên, Tiết Mục Hàm lúc này mới vừa lòng mà tiếp tục nhìn Tiết Mục Liên, muội muội, này bối phận là bãi tại nơi đó, nếu là việc này truyền ra đi. Đại khái mọi người đều muốn cảm thấy nguyên lai Tiết gia tiểu thư giáo dưỡng cũng bất quá như thế. Ngươi, Tiết Mục Liên một hơi xuyễn không lên, Tiết Hầu Gian phát ra bất nhã thanh âm, Tử Câm ở một bên nhẹ nhàng kêu lên, tiểu thư. Tiết Mục Liên bỗng nhiên nhớ tới chính mình khi tới làm gì. Tiết Mục Hàm, phụ thân kêu ngươi đi sảnh ngoài. Dứt lời nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiết Mục Hàm, xoay người rời đi. Tiết Mục Hàm lại là không đợi, nàng cầm lấy thư tử, lại nhìn vài tờ, lúc này mới không nhanh không chậm mà kêu thượng tháng 6 cho chính mình giả dạng. "Tiểu thư, ngươi này..." Thải Vi không rõ Tiết Mục Hàm ý tứ. Tiết Mục Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay liền gõ tới rồi Thải Vi trên đầu, "Ngươi cái tiểu đồng đốc, ta không nghĩ chọc phiền toái." Tháng 6 thực mau đem Tiết Mục Hàm trang điểm thành phía trước bộ dáng, không giống trước kia như vậy xấu xí, lại cũng gần là miễn cưỡng xem đi xuống mà thôi. Tiết Nụ nhìn thấy Tiết Mục Hàm bộ dáng thời điểm, kinh ngạc trong nháy mắt, "Hàm Nhi, ngươi này..." Tiết Mục Hàm mắt rưng rưng, nàng giơ tay che hạ đôi mắt bộ phận, "Cha." Trong giọng nói đã mang lên nghẹn ngào. "Hàm Nhi, làm sao vậy?" Tiết Nụ thấy nàng bộ dáng này, trong lòng cũng đi theo đau lòng lên, Tiết Mục Hàm che mặt, không nghĩ làm người tới thấy nàng bộ dáng, hắn thấp giọng nói, "Cha, ta mặt..." Không biết vì cái gì, nó... Mặt sau Tiết Mục Hàm trực tiếp nghẹn ngào lên, liền lời nói cũng nói không hoàn chỉnh. Tiết Nụ thấy thế, có chút xin lỗi mà nhìn người tới, "Này, Tấn Vương Điện Hạ, thực sự ngượng ngùng, tiểu nữ hôm nay đại khái là bị chút đả kích, cũng không hảo nói này cọc sự tình." "Này, bổn vương đã biết." Ôn nhuận như ngọc thanh âm, bên trong cũng không có quá nhiều cảm xúc, Tiết Mục Hàm nghe nội tâm lại là trào phúng một mảnh, thật sẽ chăng à, Tiết Mục Hàm vẫn luôn cột khịt, thẳng đến đối phương hướng hắn cáo biệt. Chương 22 Dạo Hoa Đăng. Tiết Mục Hàm ở đối phương đi xa sau, ống tay áo như cũng là nửa che không che mà che ở trên mặt. Tiết Nụ thấy thế, giữa mày thâm túc, hắn do dự một chút, chậm rãi mở miệng, "Hàm Nhi." Trong giọng nói mang theo một tia quan tâm. Tiết Mục Hàm cả người run rẩy một chút, có chút khóc nức nở thanh âm để lộ ra tới, "Cha, ta đi về trước." Tiết Nụ trong lúc nhất thời cũng không tốt ở nói cái gì, hắn chỉ là có chút đau lòng, qua đi đứa nhỏ này có bao nhiêu kiên cường hắn cũng là biết đến, chỉ là mới vừa khôi phục khuôn mặt không lâu lại không biết vì cái gì nguyên nhân thế nhưng lại tái phát, nhiều ít đều sẽ đã chịu đả kích. "Hàm Nhi, vậy ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi đi." Tiết Nụ thở dài, Tiết Mục Hàm trong lòng đối chính mình phụ thân nói dối cảm thấy có một chút áy náy, nhưng là hiện nay nàng trong lòng bí ẩn cũng không có hoàn toàn cởi bỏ, tốt nhất vẫn là hơi chút thu liễm một chút. Nàng trở về chính mình chỗ ở sau, Thải Vi còn tại chỗ vào đầu bức thai nghĩ Tiết Mục Hàm làm như vậy dụng ý đâu, nhân ra đều nói thẳng, nàng lăng là không phản ứng lại đây. Tiết Mục Hàm vừa trở về liền nhìn thấy nàng này phúc ngây ngốc bộ dáng, trong lòng thở dài, Thải Vi nói đến cùng vẫn là quá đơn thuần chút, rất nhiều chuyện nàng cũng không thể lập tức suy nghĩ cẩn thận. "Thải Vi, ta phía trước cho ngươi đi tra sự tình thế nào?" Tiết Mục Hàm ngồi vào án thư, nơi đó bày phía trước nàng xem thư tử, bất quá hiện tại nàng không có động thủ đi lấy nó ý tứ, Tiết Mục Hàm chỉ là chống cằm, lặng lặng mà chờ Thải Vi trả lời. "Tiểu thư, từ ngày đó lúc sau, ta liền âm thầm đi theo Phùng Đại Phu, hắn ra vào Thiên Mộng Lâu số lần càng ngày càng nhiều, có đôi khi hắn còn không có ra tới, ngay sau đó..." Nói nơi này, Thải Vi tạm dừng một chút, theo sau thật cẩn thận mà nhìn chung quanh liếc mắt một cái, hạ giọng nói, "Đại phu nhân không bao lâu cũng đi vào." Tiết Mục Hàm nhướng mày, "Này thật đúng là cái lệnh người ngoài ý muốn phát hiện a. Còn có mặt khác sao?" Thải Vi nghĩ nghĩ, theo sau lại đem một ít thoạt nhìn không quá bình thường sự tình nói cho Tiết Mục Hàm. Phùng Bách Sinh đi vào trở ra sau, hắn mặt tựa hồ ba bị trưởng hoa quá giống nhau, nóng rát. Bất quá hắn thoạt nhìn không tương tự bị các cô nương hoan tấu bộ dáng. Thải Vi nhỏ giọng nói thầm. Tiết Mục Hàm nghe xong Thải Vi nói sau, trầm ngâm một chút, nhìn dáng vẻ, Phương Nguyệt đã bắt đầu lộ ra chính mình đuôi cáo. Kia một lần ở Hoắc Gia Gia Yến Thượng, nàng trong mắt hiện lên cái kia cửu thị quang mang nàng nhưng không quên. Nhưng là vì cái gì Phùng Bách Sinh sẽ lựa chọn trợ giúp Phương Nguyệt đâu, hắn chính là một chút chỗ tốt đều không vớt được a. Tiết Mục Hàm ánh mắt lập lòe, trong lúc nhất thời tâm tư xoay cái biến, nhưng là hiện tại nàng còn không thể rút dây động rừng, còn có kia một cái sân cô nương còn không có giải quyết, ở giữa ẩn tình làm Tiết Mục Hàm có chút cảm thấy hứng thú, mà kia khối ngọc sức là làm Tiết Mục Hàm rất là để ý tồn tại, hắn phi thường muốn biết, luôn luôn yêu thương chính mình phụ thân cùng đêm này đó thiếu nữ tảng khởi lạp sự tình có hay không quan hệ. Chính là nếu thật sự có quan hệ, kia nàng đến lúc đó lại nên như thế nào đối mặt chính mình phụ thân. Cha từ nhỏ đến lớn đối nàng liền cực kỳ yêu thương, này liền làm Tiết Mục Hàm theo bản năng mà liền tưởng lảng tránh về kia chuyện càng cụ thể tin tức. "Tiểu thư, ngươi trên mặt..." Một bên tháng 6 đột nhiên ra tiếng, Tiết Mục Hàm ngay sau đó nhớ tới một việc, "Tháng 6, lúc sau mỗi một ngày đều vì ta hóa thượng thứ này." Tiết Mục Hàm chỉ chính mình mi đôi chỗ kia phảng phất hồn nhiên thiên thành ấn ký. "Tốt, tiểu thư." Hiện tại nàng nên chậm rãi chờ đến Phương Nguyệt chính mình đem chính mình gương mặt thật lộ ra hơn phân nửa. Đến lúc đó, nàng chỉ cần ở phía sau đẩy một phen là được. Tiết Mục Hàm trên mặt nổi lên lạnh lẽo tươi cười. Về chính mình mẫu thân bỏ mình, nói vậy Phương Nguyệt đã làm tốt nên đón trả thù chuẩn bị. Tiểu thư, ta có một việc không rõ. Thải Vi ra tiếng. Tiết Mục Hàm ý bảo nàng nói, Thải Vi vội vàng nói, vì cái gì tiểu thư năm lần bảy lượt nghị cách cử Tấn Vương Điện Hạ ngàn dặm ở ngoài. Lúc trước ở ngươi dung mạo còn chưa khôi phục trước, cũng chỉ có Tấn Vương Điện Hạ nguyện ý tới Tiết gia cầu hôn. Tiết Mục Hàm rất là bất đắc dĩ, Thải Vi, ngươi như vậy thiên chân là sẽ bị nam nhân đương ngoạn vật chơi, ngươi cảm thấy ở trong hoàng cung mang theo người, thật sự sẽ bởi vì tình yêu liền mẫu phi tiếp đón cũng không đánh, liền tới đây hạ xính lễ sao. Hùng chi đối tượng vẫn là ta. Thải Vi nghe nhà mình tiểu thư ngữ khí nhàn nhạt, trong lòng làm như minh bạch, lại có một tia hoang mang. Ngay cả tháng 6 cũng nhịn không được tưởng gõ một gõ Thải Vi đầu đến tột cùng có phải hay không chống không. Ta phát hiện Thải Vi ngươi không thích hợp tưởng sự tình, ngươi về sau liền phụ trách bảo hộ ta an toàn thì tốt rồi, thật sợ ngày nào đó làm ngươi động động đầu óc, ngươi cũng không biết có thể cho ta nghĩ ra chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật ra tới. Tiết Mục Hàm rất là bất đắc dĩ, Thải Vi thoạt nhìn tuy là cân não có chút chuyển bất quá tới, nhưng là tay chân phương diện vẫn là thực linh hoạt, huống chi, ngốc lăng điểm không có gì không tốt, nhìn qua khờ khạo. Nàng duy nhất lo lắng chính là Thải Vi sẽ ở người khác nơi đó có hại. Ai nha, tiểu thư, ta đột nhiên lại nhớ tới một việc. Thải Vi đột nhiên một phách đầu, ngược lại là dọa Tiết Mục Hàm nhảy dựng, làm sao vậy? Lúc kinh lúc giống làm cái gì? Thải Vi có chút kích động, nàng tiến đến Tiết Mục Hàm bên thai nhỏ giọng nói, tiểu thư, có một lần ta thấy Lao Gia vào Thiên Mộc Lâu, nói như vậy, ta lại phát hiện một việc, Lao Gia tổng cộng đi vào hai lần, mà ở này hai lần thời điểm, căn bản là không thấy được đại phu nhân thân ảnh. Thải Vi nói chuyện này, đến tột cùng là đại biểu cùng chính mình phụ thân có quan hệ đâu, vẫn là có khác cẩn tình. Tiết Mục Hàm cuối cùng vẫn là kiềm chế chính mình muốn đi hỏi cha ý tưởng, nàng ngón tay giật giật, không có đang nói cái gì. Vài ngày sau liền phải đến Tết Trung Thu, từng nhà đều treo lên ngải thảo, tới rồi ban đêm, phố xá càng vì náo nhiệt, răng đèn kết hoa, còn có đoán đố đèn phóng hoa đang một loạt hoạt động. Tiết Mục Hàm cả ngày đãi ở Tiết Phủ cũng không sở mọi chuyện, trừ bỏ đọc sách chính là dưỡng một ít hoa tiểu thảo. Hôm nay, nàng mang theo Thải Vi cùng tháng 6 cùng nhau thượng phố xá. Hôm nay phố xá náo nhiệt phi phàm, lui tới người qua đường trên mặt đều mang theo vui sướng. Tiết Mục Hàm như cũng là khăn che mặt, tay cầm một phen quạt xếp hư ngăn trở chính mình khuôn mặt. Tiểu thư, người rõ ràng. Hư. Tiết Mục Hàm ý bảo Thải Vi không cần nói chuyện, Thải Vi không rõ hắn ý tứ, nhưng là cũng không thể không nghe lời hắn. Tháng 6 nhưng thật ra ở một bên an an tĩnh tĩnh. Trên đường phố người càng ngày càng nhiều, không biết khi nào bắt đầu. Tiết Mục Hàm bên người nhìn không thấy Thải Vi cùng tháng 6 thân ảnh, đại khái là bị đám người tệ tan. Cách đó không xa có tòa kiều, kia trên cầu nhưng thật ra có chút vị trí, cũng phương tiện Thải Vi các nàng tìm được chính mình. Tiết Mục Hàm xuyên qua đám người đi đến trên cầu thời điểm, liền dựa vào bên cạnh, nhìn kiều phía dưới không ngừng toát ra hoa đăng, những cái đó hoa đăng khắc ở hồ nước, thoạt nhìn ấm áp không thôi. Tiết Mục Hàm có chút trinh lăng mà duỗi tay phảng phất muốn đi bắt những cái đó hoa đăng, nửa cái thân mình thậm chí dò ra kiều ngoại. Đúng lúc này, trên cầu truyền đến một trận xôn xao, Tiết Mục Hàm cảm giác chính mình bị người đụng vào, lúc này nàng nửa cái thân mình đều thăm ở bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn mất đi gắng sức điểm, thiếu chút nữa liền phải lật qua kiều rớt xuống giữa sông, vừa nhấc đầu liền thấy như vậy một màn. Thải Vi hít hà một hơi, cả người cứng đờ, đám người còn ở tễ, dẫn tới nàng không thể trước tiên đến nhà mình tiểu thư bên người. Liên ở Tiết Mục Hàm sắp tài đi xuống kia một khắc, có một đôi tay vững vàng đỗ lại ở nàng eo. Tiết Mục Hàm phun ra một hơi, liền ở vừa mới, nàng cơ hồ là theo bản năng mà liền ngừng lại rồi hô hấp, lúc này nàng quay đầu đang muốn nói lời cảm tạ, lại đâm vào một đôi ôn nhuận trong mắt, nàng sửng sốt một chút, này hai mắt, làm nàng trước tiên liền nhớ tới Lăng Lạc Trinh, nhưng thực mau, nàng liền phát hiện sai rồi, đối phương là trước đó không lâu mới thấy qua mặt Tam Hoàng Tử. Thất lễ, tại hạ tạ công tử cứu giúp tri ân. Tiết Mục Hàm hơi hơi thối lui, ôn quyền nói, hôm nay nàng ra tới giả trang một thân nam trang, chỉ là Lăng Lạc Trần vẫn là có thể từ trên mặt nàng kia đặc thù ấn ký, liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của nàng, bất quá hắn cũng không có vạch trần nàng, chỉ là nhàn nhạt mà ứng thanh. Tiểu! Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thải Vi vội vàng chạy đi lên, trời biết vừa mới kia một khắc nàng thiếu chút nữa liền phải hô hấp đình chỉ, nếu là tiểu thư ra cái gì sai lầm, đừng nói lao ra. Hắn trước hết liền không thể tha thứ chính mình. Không có việc gì, tháng 6 đâu. Nghe thế tên, Lăng Lạc Trần trong mắt hiện lên một tia quang, rất có hứng thú mà nhìn bọn họ vài lần. Thải Vi vừa mới là tễ đám người đi ngược chiều mà thượng, lúc này có điểm xuyễn, nàng hít sâu mấy hơi thở sau mới nói, tiểu nhân cũng chưa thấy được tháng 6. Tiết Mục Hàm nhíu mày, chẳng lẽ tháng 6 đi lạc. Bất quá cái này lo lắng không liên tục bao lâu, bởi vì không trong chốc lát sau, nàng liền nghe được tháng 6 quen thuộc thanh âm. tháng 6 không có việc gì đi. Tháng 6 lắc đầu, nàng vừa mới nhìn đến hoa đăng, liền cầm lòng không đậu mà đi nhìn, cũng không chú ý tới chính mình là khi nào cùng tiểu thư tách ra, nàng tổng cảm thấy những cái đó hoa đăng, phảng phất cũng xuất hiện ở chính mình trong trí nhớ quá. Trong chốc lát cần phải hảo hảo theo sát, người nhiều, dễ dàng đi lạc. Thải Vi cùng tháng 6 đồng thời gật đầu, lúc này, đứng ở Tiết Mục Hàm bên người nam nhân đột nhiên mở miệng, bản công tử sơ tới Yển Thành, lần đầu tiên nhìn thấy này phồn hoa tử cẩm Yển Thành đường phố, chẳng biết có được không cùng các hạ kết bạn mà đi. Tiết Mục Hàm cũng không hảo ngoài sáng cự tuyệt, gật gật đầu xem như đồng ý, thêm một cái người cũng là có bao nhiêu một người là thú. Bởi vậy đương Lăng Phong trở lại tại chỗ, nhưng là không thấy được nhà mình chủ tử thời điểm, có chút khóc không ra nước mắt, nhà hắn chủ tử liền như vậy đi hắn cấp vứt bỏ. Tiết Mục Hàm ngày này ra tới, thật cũng không phải đối này đó phố xá hoạt động có cái gì hứng thú, thuần túy là bởi vì ở trong nhà nghẹn đến mức buồn, liền nghĩ ra được tìm xem việc vui, cuối cùng suy nghĩ một chút, nàng bước chân vừa chuyển, cùng Thải Vi bọn họ cùng đi Thiên Mộng Lâu phương hướng. Lăng Lạc Trần ở phía sau hoàn toàn không biết Tiết Mục Hàm tưởng làm cái gì, hắn liền an tĩnh mà nghiền ngẫm Tiết Mục Hàm ý tưởng, hắn đến là đối Tiết Mục Hàm bắt đầu có hứng thú. Tiểu thư, Thải Vi nhìn Lăng Lạc Trần phương hướng, lúc này nàng nếu là không nhìn lầm nói, tiểu thư là tính toán đi cái kia Thiên Mộng Lâu, chính là đồng hành còn có một cái thành niên nam nhân, cái này làm cho Thải Vi cảm giác mặt mũi thượng có chút không nhịn được, huống chi, nàng tổng cảm thấy trước mặt này nam nhân đại khái là đã biết bọn họ thân phận, Thải Vi luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác. Bất quá đi ở đằng trước Tiết Mộc Hàm nhưng không để ý đến Thải Vi. Chương 23 trà thăm. Thải Vi thấy tiểu thư không có bất luận cái gì muốn dừng lại bước chân ý tưởng, đành phải bất đắc dĩ theo sau. Phố xá thượng tuy rằng có rất nhiều người phóng hoa đăng, giải đố, nhưng Thiên Mộng Lâu tựa hồ người càng nhiều, nghĩ đến Thiên Mộng Lâu là có cái gì đặc biệt hoạt động. Quả nhiên, đương Tiết Mộc Hàm dẫn đầu đi vào đi khi, phát hiện cùng phía trước lần đó tới khi cảnh tượng hơi bất đồng, đến nỗi nơi nào bất đồng, nàng lại là nói không nên lời một cái nguyên cớ tới. Bọn họ đoàn người mới vừa đi vào, liền có người chào đón. Ai nha, khách quý nha. Tiết Mộc Hàm nhướng mày, nàng cũng không biết chính mình khi nào biến thành khách quý. Tần Vân Sương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng trong mắt khó hiểu, nàng che miệng cười nói, vị công tử này, ngươi chẳng lẽ là đã quên lần trước ngươi tới Thiên Mộc Lâu, chính là đem Vũ Hoan vấn đề đều đáp thượng, ta nhớ rõ ngươi Nga. Nghe vậy kiêm màu đen xiêm ý dìa đứng ở Tiết Mộc Hàm phía sau nam nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, theo sau trong mắt hứng thú càng thêm mà nồng hậu. Tiết Mộc Hàm cảm nhận được đến từ phía sau tầm mắt, nàng trong lòng có chút bất mãn, nàng thực không thích bị người khác dùng như vậy trắng ra tầm mắt đánh giá. Cứ việc ở phía trước không lâu, nàng vừa mới bị người này cứu. Vũ Hoan, mau tới tiếp đón vị công tử này. Tần Vân Sương kêu tới Vũ Hoan, Vũ Hoan nhìn thấy Tiết Mộc Hàm, hơi hơi hành lễ, dịu dàng cười nói, công tử mời theo Vũ Hoan tới. Thải Vi cùng tháng 6 thấy thế liền phải đổi kịp, lại bị Tần Vân Sương ngăn lại, Thải Vi như mày, đang muốn mở miệng, Tiết Mộc Hàm quay đầu dặn dò nói, các ngươi ở bên này hảo hảo chơi, như thế hưởng lạc việc, nhưng đừng hỏng rồi bản công tử hứng thú. Đúng vậy. Tiết Mộc Hàm quay đầu cười nói, dẫn đường đi. Nàng cùng Vũ Hoan đi vào một gian nhà ở, nội bộ trang trí cao nhã, không hiểu rõ người nếu là trong lúc vô tình xâm nhập, sợ là sẽ đem nơi này ngộ nhận vì là tiểu thư nhà nào khuê các. Nhẹ mạn la xa trước, bày một đàn cổ bên còn có một quyển mở ra thư từ. Tiết Mộc Hàm cơ hồ sắp quên đây là cái phong nguyệt nơi, nàng thiếu chút nữa cho rằng này thật là một cái học đòi văn vẻ địa phương. Công tử, đây là Vũ Hoan thân thủ thêu chế túi tiền. Tiết Mộc Hàm thấy trước mặt người từ chính mình bên hông cởi xuống một cái đồ vật, rồi sau đó nàng đem thứ này phóng tới nàng trước mặt, này túi tiền thủ công tinh tế, mặt trên thêu thủa cũng là sinh động như thật. Tiết Mộc Hàm nói thanh tạ tiếp nhận cái này túi tiền. Công tử. Vũ Hoan trong thanh âm mang lên một tia ái mội hơi thở, Tiết Mộc Hàm trong mắt hiện lên một tia thú vị, bất quá thực mau nàng liền đình chỉ chính mình loại này sẽ tự bạo thân phận ý tưởng. Nàng lãnh đạm mở miệng, Vũ Hoan cô nương, vỗ một đầu khúc tới nghe một chút đi. Vũ Hoan sửng sốt một chút, theo sau che mặt cười khẽ, cười qua mới nói, Vũ Hoan này liền đi chuẩn bị. Không thể không nói, Thiên Mộng Lâu cái này nơi, cùng với bị mọi người trở thành ca kỹ quán, chi bằng nói nó là phong nhã nơi càng vì chuẩn xác, cũng có lẽ là bởi vì Tiết Mộc Hàm không có thể nhìn thấy một mặt, dẫn tới nàng xuất hiện ảo giác. Vũ Hoan tiếng đàn cùng tên nàng thực chuẩn xác, Tiết Mộc Hàm cũng nói không rõ đó là một loại cảm giác như thế nào. Không trong chốc lát, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Vũ Hoan. Ta tới xem ngươi. Tiết Mộc Hàm sửng sốt một chút, Vũ Hoan lại là không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, thủ hạ khẽ cầm huyền, đầy mặt hết sức chuyên chú, nhưng thật ra ngoài cửa người nọ thấy trong phòng không ai trả lời, không chút khách khí mà một chân liền tướng môn đá văng, cái này làm cho Tiết Mộc Hàm có chút bất mãn, người này thật là quá mức cuồng vọng điểm, kết quả một cái ngẩng đầu, lại là thấy được trước đó không lâu phía trước nhìn thấy nam nhân kia, hình như là Thiên Ly quốc vương tử tới. Người nọ nhìn thấy bên trong có hai người, cũng là sửng sốt một chút, theo sau dường như không có việc gì lo chính mình xả một cái ghế tới, cùng nghe Vũ Hoan đánh đàn. Một khúc kết thúc, người này còn mặt không đổi sắc, cười ngâm ngâm mà nói, Vũ Hoan tiếng đàn càng ngày càng tốt. Vũ Hoan nghe nói hắn ra tiếng, lúc này mới phát giác trong phòng không biết khi nào lại nhiều một người. Đang muốn đứng dậy hành lễ, bị người nọ vung tay lên ngăn cản. Hắc, xấu công tử, không thể tưởng được ngươi cũng bị tôn sùng là tòa thượng tân A. Lúc này Thiên Ly vương tử người mặc một thân mặc lam quần áo, trong mắt mang cười, Tiết Mộc Hàm cũng không biết đối phương có phải hay không nhận ra chính mình, chẳng qua hắn cho chính mình khởi ngoại hiệu là thật sự có đủ khó nghe. Vị công tử này, ngươi chẳng lẽ không biết tùy ý cho người khác mặt khác danh hiệu là đối người khác không tôn trọng sao? Lời nói vừa ra, Tiết Mộc Hàm đống nhiên nhớ tới đối phương thân phận, bất quá lúc này, thân là vương tử, lại như thế nào sẽ đi chiếu cố bình dân bá tánh ý tưởng? Bất quá khác nàng ngoại ý muốn chính là, vị này Thiên Ly vương tử đang nghe nàng lời nói sau, tự hỏi một phen, gật đầu, theo sau cười tủm tìm hỏi, kia xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Cái này nhưng làm khó Tiết Mộc Hàm, nàng tổng không thể lập tức liền đem tên của mình báo xuất hiện đi, nhìn dáng vẻ còn phải lâm thời biên một cái, liền ở nàng ở tự hỏi nên dùng cái gì tên họ tới lừa dối trước mắt người thời điểm, đối phương lại cười, xem công tử tựa hồ có nỗi niềm khó nói, ta đây cũng liền không làm khó người khác, hôm nay ta cũng có làm không chu toàn chỗ. Đột nhiên xông tới thật là xin lỗi. Tiết Mộc Hàm lại là sửng sốt, đối phương đều như vậy xin lỗi, nàng nếu là còn để ý đó chính là nàng có vẻ keo kiệt, vì thế dứt khoát khoát tay nói, không sao. Theo sau nàng quay đầu đối Vũ Hoan nói, Vũ Hoan cô nương, ngươi cầm nghệ thực sự không tồi. Công tử liêu tán. Vũ Hoan đứng dậy hành lễ. Cầm ta cũng nghe, cha cũng uống, Vũ Hoan cô nương chiêu đại không tồi, tại hạ liền đi trước rời đi, hai vị chấm liêu. Tiết Mộc Hàm sau khi nói xong rời đi nảy gian nhà ở. Thải Vi lúc này không gặp bóng dáng, tháng 6 còn tại chỗ chờ nàng, cùng bọn họ cùng tới nam nhân kia cũng không thấy. Tiểu thư, tháng 6 thấy hắn đi xuống tới, vội vàng đón nhận đi. Hư, tháng 6, ở bên ngoài kêu ta thiếu gia hoặc là công tử. Tiết Mộc Hàm hạ giọng nhắc nhở tháng 6, tháng 6 lúc này mới phát hiện chính mình bởi vì khẩn trương một không cẩn thận liền đã quên chính mình ở bên ngoài, đặt ở bình thường, nàng cũng sẽ không như vậy thô tâm đại ý. Thải Vi đâu? Đi đã bao lâu? Từ công tử rời đi sau nàng liền rời đi, đến bây giờ còn không có trở về. Tiết Mộc Hàm nhíu mày, lâu như vậy cũng chưa trở về, chẳng lẽ gặp gỡ cái gì vấn đề sao? Liên ở nàng như vậy nghĩ thời điểm, liền thấy Thải Vi đã trở lại, trên mặt biểu tình có chút khó coi. Thải Vi, làm sao vậy? Bị thương sao? Tiết Mộc Hàm thấy Thải Vi lúc này bộ dáng, còn tưởng rằng hắn bị thương. Thải Vi lắc đầu, công tử, chúng ta trở về hảo sao? Nhìn dáng vẻ, Thải Vi đại khái là tra được cái gì? Nếu không sẽ không hiện tại liền yêu cầu trở về, hiện tại bên ngoài người nhiều mắt tạp, vạn nhất không cẩn thận bị cái nào người nghe đi, liền rút dây động dừng. Liên ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, Lăng Lạc Trần Tử thong thả ung dung mà đi hướng bọn họ. Các ngươi liền phải đi trở về sao? Đúng vậy, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, tại hạ nếu là lại không quay về, đại khái phải bị người nhà quất. Tiết Mộc Hàm nói thê thê thảm thảm, Lăng Lạc Trần cũng không hảo lại ngăn đón bọn họ. Bất quá hắn vừa mới đi theo tiểu viện tử nhìn đến đồ vật chính là thú vị khẩn, thật muốn biết trước mắt người này biết đối phương âm như khi biểu tình. Tam hoàng tử điện hạ, có đôi khi không nên nghĩ cách nhưng ngàn vạn không cần nghĩ cách. Ở Tiết Mộc Hàm cùng hắn gặp thoáng qua khoảnh khắc, Lăng Lạc Trần nghe được những lời này. Người rốt cuộc là cái như thế nào người đâu? Lăng Lạc Trần nhìn thoáng qua hắn rời đi môn, lúc này, thở hổn hển Lăng Phong cuối cùng là tìm được rồi nhà mình chủ tử, hắn có chút khóc không ra nước mắt, điện hạ, ngươi muốn tùy tiện đi. Làm ơn ngươi hơi chút nhắc nhở một chút tiểu nhân, cũng làm cho ta yên tâm a. Lăng Lạc Trần đạm cười nói, ngươi cái này làm thị vệ còn muốn chủ tử nhắc nhở ngươi. Lăng Phong cả người run lên, tự biết chính mình nói lỡ, đầu rũ cứ thấp. Hảo, làm ra bộ dáng này làm cái gì, nếu ra tới, phải hảo hảo thả lỏng một chút. Lăng Lạc Trần lời này không khác thừa nhận hắn vừa mới là ở trêu ghẹo hắn, cái này làm cho Lăng Phong trong lòng có chút, hắn còn tưởng rằng chính mình thật sự chọc điện hạ tức giận đâu. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lăng Lạc Trần ném xuống này một câu phía sau cũng không hồi mà rời đi Thiên Mộc Lâu, Lăng Phong vừa mới tới liền nước miếng cũng chưa uống, bất đắc dĩ lại chỉ có thể rời đi. Bên này Tiết Mộc Hàm cũng đã không có đi dạo tâm tư, vội vàng về tới chính mình phòng. Tiểu thư, đại phu nhân cùng Phùng Bách Sinh hai người hôm nay ở những cái đó tiểu đình viện giao lưu, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, duy nhất có thể khẳng định chính là, những cái đó thiếu nữ đại khái là bị Phùng Bách Sinh hoặc là... đại phu nhân nghĩ cách quải tới. Tiết Mục Hàm nhíu mày, bọn họ quải này đó thiếu nữ làm cái gì, nếu chuyện này là Phùng Bách Sinh cùng Phương Nguyệt làm được, như vậy rất ở nơi đó về chính mình phụ thân mặt dây lại nên như thế nào giải thích. Nàng không dám thâm tưởng, nàng thực sợ hai chính mình nghi kỵ sẽ cho hắn mang đến một ít đến không được hậu quả, vì không hề làm chính mình miên man suy nghĩ, nàng tưởng, nàng nên tìm thời gian cùng chính mình phụ thân nói nói chuyện. Ngày thứ hai, thiên hơi lượng, ngoài phòng truyền đến quen thuộc hô to gọi nhỏ thanh, Tiết Mục Hàm nhíu mày, nàng thực không thích chính mình vừa mở mắt liền nghe được những cái đó ồn ào thanh âm. Thải Vi, làm nàng tiến vào. Không trong chốc lát, một người mặc màu đỏ rực váy áo nữ tử đi vào tới, hùng hổ, cũng không biết là ở sinh khí cái gì, sáng sớm lên sắc mặt liền như vậy khó coi. Muội muội đây là làm sao vậy? Tiết Mục Hàm xuống giường, ở Thải Vi bưng tới buồn gỗ rửa tay cùng mặt, Tiết Mục Liên khiếp sợ mà nhìn kia bóng loáng làn da, có chút không thể tin tưởng, ngươi, ngươi. Tiết Mục Hàm dương mắt xem chính mình muội muội, theo sau nhớ tới cái gì dường như sờ soạng một phen chính mình mặt, cười nói, muội muội nhìn cái gì nha? Ngươi mặt không có việc gì. Sau khi nghe xong lời này, Tiết Mục Hàm bày ra một bộ buồn rầu, thương tâm biểu tình ra tới, muội muội như thế nào muốn nói như vậy, liền tính ta mặt hiện tại không có việc gì, qua không bao lâu, cái kia ấn ký lại muốn mọc ra tới. Nàng nói xong này đó sau liền nhắm chặt môi, không quá tưởng nói nữa, lại phủng thủy giặt sạch một phen mặt, đồng thời còn làm như có thật mà chịu chịu cái múi. Ngươi, ngươi, ngươi như vậy tốt nhất. Lưu lại này không thể hiểu được một câu sau, Tiết Mục Liên xoay người liền rời đi. Tiểu thư, nhị tiểu thư nàng có phải hay không? Thải Vi có chút lo lắng, Tiết Mục Hàm cười nói, ngươi a, liền thích tưởng này đó có không? Thải Vi ngượng ngùng mà giảo ngón tay. Chương 24 bức hôn. Không bao lâu, Lăng Lạc Trinh lại tới nữa Tiết Phủ một chuyến, lúc này đây không lại yêu cầu thấy Tiết Mục Hàm, mà là cùng Tiết Nhụ vào thư phòng nói sự tình. Tiết Mục Hàm biết được hắn tới tin tức vẫn là từ Thải Vi kia biết đến. Tiểu thư, ngươi xem, ngươi trước vài lần đối Tấn Vương Điện Hạ lạnh lẽo, hiện tại nhưng hảo, hắn tới cũng không có tới tìm ngươi. Thải Vi. Tiết Mục Hàm thanh âm có chút lãnh đạm, trong giọng nói cũng mang lên một tia cảnh cáo, Thải Vi sửng sốt một chút, theo sau phát hiện nhà mình chủ tử tâm tình tựa hồ không phải thực hảo. Thải Vi, Tấn Vương Điện Hạ có thể hay không tới tìm ta, ta căn bản không để bụng, hiểu không? Ta thân phận cũng không cần ta đi leo lên bất luận kẻ nào. Thải Vi cùng tháng 6 đều sửng sốt một chút, nhà bọn họ tiểu thư trong giọng nói toát ra tới lạnh lẽo cùng một tia khinh thường ngữ khí làm cho bọn họ sửng sốt một chút. Thải Vi rất là khó hiểu, tổng cảm thấy tiểu thư từ rơi xuống nước sau, cả người đều trở nên có chút không giống nhau. Đặt ở trước kia, tiểu thư luôn là dịu dàng, nhưng lại như bây giờ tiểu thư cũng không phải không tốt. Tiết Mục Hàm hiện tại phi thường mà muốn cự tuyệt Lăng Lạc Trinh, nhưng là còn khuyết thiếu một cái cơ hội, có lẽ, nàng nên dùng nào đó điều kiện đi trao đổi. Hiện tại lệnh Hoàng thượng đau đầu chính là cùng Chiêu Ninh quốc chi gian quan hệ, mà cái này đau đầu nhiệm vụ Hoàng thượng tắc giao cho Lăng Lạc Trinh đi làm, liền trước mắt tình huống xem ra, nói vậy Lăng Lạc Trinh cũng là phi thường đau đầu, nếu không cẩn thận đi nhầm một bước, vậy đem bậc lửa hai nước gian chiến hỏa. Tiết Mục Hàm ở đời trước liền nhìn quen trên chiến trường tình hình, nhưng cũng đúng là bởi vì như thế. Nàng càng không hy vọng hai nước khai chiến, nếu là có thể hòa bình giải. Quyết việc này, cũng có thể lấy này làm yêu cầu làm Lăng Lạc Trinh từ bỏ cưới chính mình ý niệm. Bữa tối sau, Tiết Nụ đem Tiết Mục Hàm kêu đi, hai người đi thư phòng. Hàm Nhi. Tiết Nụ có chút gian nan mà hô lên này hai chữ, Tiết Mục Hàm lại từ giữa nghe ra khó xử ý tứ. Cha, làm sao vậy? Tiết Nụ nghĩ đến hôm nay Lăng Lạc Trinh đối hắn nói những lời này đó. Tiết Lão, Thiên Mộng Lâu phía sau những cái đó cô nương. Nói vậy ngươi không nghĩ làm lệnh ái biết đi. Ngươi có cái gì yêu cầu? Tiết Nhụ không nghĩ tới chính mình ẩn tàng rồi lâu như vậy, vẫn là bị người phát hiện. Hắn vốn định làm Phùng Bách Sinh mượn này nghiên cứu chế tạo nhượng lại Hàm Nhi khỏi hẳn dược liệu. Đối những cái đó cô nương cũng không sẽ tạo thành trên thực tế tánh mạng uy hiếp. Nhưng là hắn cũng không hy vọng chính mình Hàm Nhi biết những việc này, bởi vì hắn biết Hàm Nhi nhất định sẽ toàn lực ngăn chặn hắn. Tiết Lão, tại hạ kỳ thật yêu cầu không cao, hy vọng lệnh ái có thể sớm chút nhận lấy tại hạ xính lễ. Tiết Nụ như mày, thái độ của hắn ba phải cái nào cũng được, Lăng Lạc Trinh cũng không có cưỡng bức hắn, chỉ là lại nói chút chính mình khuynh mộ Tiết Mục Hàm nói. Cha! Tiết Mục Hàm thấy phụ thân ở thất thần, không khỏi ra tiếng kêu hắn. Tiết Nụ tay run rẩy một chút, theo sau hắn hơi hít vào một hơi, thanh âm có chút run rẩy. Hàm Nhi, nếu là lần sau Tấn Vương Điện Hạ tới hạ xính lễ, ngươi sẽ đáp ứng sao? Tiết Mục Hàm không nghĩ tới chính mình phụ thân sẽ hỏi cái này vấn đề, nàng sơ soạn một chút trên mặt cái kia ấn ký, nhấp nhấp môi. Tiết Nụ thấy thế, lại nói, ta xem điện hạ tựa hồ đối với ngươi cũng là thật sự có ý tứ, nhìn dáng vẻ hắn cũng không để ý ngươi dung mạo. Hàm Nhi, cha, ta cùng ngài giảng, kỳ thật ta cũng không tưởng như vậy đã sớm gả chồng, nói như vậy ta không phải muốn ly ngài cách khá xa xa sao. Tiết Mộc Hàm nói chuyện khi khó được mang lên một tia làm nụ ý vị, Tiết Nụ trong lòng thở dài, nhìn dáng vẻ chính mình nữ nhi cũng không muốn gả. Cha, ngươi yên tâm đi, Tấn Vương Điện Hạ bên kia đến lúc đó ta sẽ cho hắn một công đạo. Đại gia trong lòng kỳ thật đều rõ ràng, Lăng Lạc Trinh sở dĩ sẽ đến cầu hôn đơn giản chính là bởi vì Tiết gia lúc này thế lực là một cái thực tốt chỗ dựa. Tiết Nụ thở dài, nhìn dáng vẻ đến lúc đó cũng chỉ có thể binh tới thủy chắn hỏa tới thổ tre, chỉ là cái kia sân bí mật đến tột cùng là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài. Tiểu thư, tiểu thư. Ngày thứ hai sau giờ ngọ, Tiết Mộc Hàm đang nằm dưới ánh mặt trời nhắm mắt dưỡng thần, liền nghe thấy Thải Vi một trận vội vàng kêu gọi, nàng cũng không chớp mắt, liền như vậy chậm gì gì hỏi Thải Vi, làm sao vậy? Lao ra lại đem Phùng Đại Phu kêu đi. Nga. Tiết Mộc Hàm hơi hơi ngồi dậy, mở mắt, tâm tư thay đổi thật nhanh gian, quyết định đi nghe góp tưởng. Thải Vi, đi, chúng ta đi xem là chuyện như thế nào, tháng 6, ngươi ở bên này giúp ta sửa sang lại hạ đồ vật. Tốt. Thải Vi muốn nói cái gì, nhưng là Tiết Mộc Hàm sớm đã xoay người đi trước Thải Vi phía trước cùng hắn nói địa phương, bất đắc dĩ, Thải Vi đành phải nuốt vào chính mình nghi vấn, nhắm mắt theo đuôi mà theo sau. Mấy ngày này, Tiết Mộc Hàm suy nghĩ rất nhiều đồ vật, nàng phía trước cũng có hoài nghi quá Tiết Nụ, chính là ngày thường, đối phương đối thái độ của hắn rồi lại không giống như là ngụy trang ra tới, hơn nữa nói đến cùng, nàng cũng không muốn đi hoài nghi Tiết Nụ, bởi vậy nàng vẫn là đem vấn đề mấu chốt đặt ở Phùng Bách Sinh trên người. Nhưng là dựa theo dĩ vãng Phùng Bách Sinh đối Tiết ra thái độ tới xem, cũng không nên là cái loại này hạ độc thủ người, Tiết Mộc Hàm nghĩ đến Thải Vi nói, vì cái gì Phùng Bách Sinh sẽ cùng Phương Nguyệt ở cái kia đình viện đâu. Liên ở tự hỏi gian. Nàng cùng Thải Vi tới rồi Tiết Nhụ kia gian phòng nhỏ ngoại, này gian nhà ở Tiết Nhụ chưa từng có cùng Tiết Mộc Hàm nhắc tới quá, lúc này, phòng trong truyền ra Tiết Nhụ mang theo tức giận thanh âm, Phùng Bách Sinh, vì cái gì tin tức sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài. Lão, lao ra, ta đi cấp những cái đó cô nương đưa cơm thời điểm. Đại khái là bị người theo dõi. Tiết Mộc Hàm trong lòng nhảy dựng, chuyện này cùng chính mình phụ thân thật sự có quan hệ. Thải Vi ở một bên cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng chính là lao ra, ngươi cũng không sẽ đối bọn họ tạo thành thương tổn, chỉ là hy vọng có thể nghiên cứu chế tạo nhượng lại tiểu thư ấn ký khỏi hẳn dược mà thôi, các cô nương cũng là tự nguyện, lại, cần gì phải động lớn như vậy. Phùng Bách Sinh nói chưa nói xong, bởi vì Tiết Nhụ lại nói, chuyện này đã bị Tấn Vương đã biết, nếu là hắn thêm mắm thêm muối một phen nói ra đi, ngươi làm Tiết ra mặt mũi hướng nào gác. Ngươi cảm thấy Tiết ra có thể giải thích rõ ràng sao. Phùng Bách Sinh không dám nói tiếp nữa. Tiết Mộc Hàm nhưng thật ra không nghĩ tới Tiết Nhụ làm này hết thể lại là vì nàng, trong lòng có chút cảm động, nhưng là vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Nhưng ngay sau đó lại có cái nghi hoặc quanh quẩn ở nàng trong lòng, nếu là cái dạng này lời nói, vì cái gì Phương Nguyệt sẽ biết nơi đó. Dựa theo phụ thân cách nói xem ra, trừ bỏ hắn cùng Phùng Bách Sinh ở ngoài, liền không có người thứ ba biết nơi đó, như vậy Phương Nguyệt là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là Phùng Bách Sinh? Tiết Mộc Hàm nhíu mày. Sự tình hơi chút có điểm phức tạp, nàng không rõ ràng lắm Phương Nguyệt đi cái kia sân đến tuột cùng là đi đang làm gì, làm nàng đoán nàng khẳng định cũng là đoán không trúng, xem ra chỉ có thể từ Phùng Bách Sinh xuống tay. Thải Vi, đi. Tiết Mộc Hàm nhỏ giọng nói, phòng nhỏ nội nói chuyện cũng đình chỉ, nhìn dáng vẻ hai người liền phải ra tới, hiện tại Tiết Mộc Hàm còn không hy vọng chính mình phụ thân nhìn ra nàng đã biết chuyện này đại khái, bởi vì như vậy, khó tránh khỏi sẽ rút dây động dừng. Tưởng tượng đến Phương Nguyệt. Tiết Mộc Hàm trên mặt hiện ra một mặt cười lạnh, đã từng nàng khờ dại cho rằng nàng thật sự như mặt ngoài như vậy, hiền lành hòa ái, không thể tưởng được nội bộ đại khái cũng là một bộ bị lợi dục hơn hắc nội tạng. Bất quá hiện tại thấy do nữ nhân này cũng không muộn. Tiểu thư, này, Thải Vi còn bởi vì vừa rồi kia phiên đối thoại thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, Tiết Mộc Hàm nhìn nàng một cái, thấp giọng dặn dò, chuyện này trừ bỏ ta chỗ ở ngoại, ta không hy vọng nghe được những người khác toái ngôn toái ngữ. Minh Bạch. Tiết Mộc Hàm từ kia phòng nhỏ bên ngoài sau khi trở về, trên mặt liền hiện ra một ít tâm sự, nghĩ đến hôm nay Tiết Nhụ kêu nàng đi nói những lời này đó, đại khái là Lăng Lạc Trinh cầm chuyện này tới làm văn, nghĩ đến đây, nàng đối với cái kia ôn tồn lễ độ nam tử trong lòng lại nhiều một tầng khinh thường, sẽ đi bên ngoài kia tầng ra, hắn cũng bất quá là cái mặt người dạ thú ác độc ra hỏa thôi. Đời trước chính mình thật là bị kia ngắn ngủi ôn nhu cấp mê hoặc hai mắt, dẫn tới chính mình bạch bạch lãng phí 8 năm thời gian. Tiết Mộc Hàm ánh mắt lạnh lùng. Bất quá những việc này muốn từ từ tới, cấp không được. Trước mắt nhất quan trọng sự tình chính là bắt được năm đó hại chết nàng nương hung thủ, nếu không có ngoài ý muốn, người nọ định là Phương Nguyệt không sai, chỉ là nên như thế nào đi tìm chứng cứ đâu. Hơn nữa nhiều năm trôi qua, nếu là nàng tùy tiện nhắc tới chuyện này, phụ thân lại sẽ thấy thế nào Phùng Bách Sinh lại ở trong đó giúp Phương Nguyệt nhiều ít vội. Tiết Mộc Hàm trong mắt hiện lên một tia lanh quang, nhìn dáng vẻ nàng đến tìm cái thời cơ cùng Phùng Đại Phu hảo hảo tán gẫu một chút, hiện tại không phải thời điểm. Thải Vi, mấy ngày này, ngươi nhiều nhìn chằm chằm Thiên Mộng Lâu bên kia, có cái gì không thích hợp địa phương trở về nói cho ta, gặp được nguy hiểm mặc kệ ngươi có thể hay không ứng phó, lập tức bước ra trở về. Thải Vi sửng sốt một chút, cười nói, đã biết, tiểu thư, nhiệm vụ giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Tiết Mộc Hàm bất đắc dĩ mà lắc đầu, Thải Vi đại não thật đúng là làm nàng không thế nào yên tâm a. Cách Thiên, có nha hoàn tới Tiết Mộc Hàm tầm các. Chuyện gì? Tiết Mộc Hàm lúc này tay cầm bút lông, đang muốn đặt bút, này nha hoàn liền tới rồi. Tiểu thư, trong phủ tới khách quý, lao ra mời ngài đi ra ngoài chiêu đãi một phen. Khách quý? Tiết Mộc Hàm nhướng mày, trước tiên nghĩ tới Lăng Lạc Trinh, theo sau lại phủ định chính mình nội tâm ý tưởng, này khách quý làm nàng nội tâm dâng lên một tia tò mò. Nàng đem bút lông phóng tới giá bút thượng, tháng 6 thấy thế, chờ Tiết Mộc Hàm rời đi sau, cầm lấy bút lông đi rửa sạch. Tiết Nhụ lúc này đang cùng người tới cùng nhau phòng trà, Tiết Mộc Hàm tiến vào sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến làm thượng người kia, quả thật là khách quý. Cha, Tam Hoàng tử điện hạ. Tiết Mộc Hàm hơi hơi hành lễ, rồi sau đó Tiết Nhụ đem nàng chiêu qua đi, Hàm Nhi, gần nhất tâm tình khá hơn chút nào không? Nghe được phụ thân hỏi như vậy, Tiết Mộc Hàm sửng sốt một chút. Theo sau phản ứng lại đây đối phương đại khái là chỉ chính mình trên mặt ấn ký dẫn tới tâm tình kém chuyện này. Cha, ta gần nhất tâm tình khá hơn nhiều, vốn dĩ trước kia thành thói quen, cũng bất quá là phía trước ấn ký biến mất, lại ở cách Thiên lại xuất hiện, nhiều ít hơi chút đả kích đến ta. Tiết Nhụ thở dài. Tiết Lao Hà tất thở dài, Tiết Tiểu Thư ấn ký nếu có thể biến mất, kia thuyết minh vẫn là có đến trị liệu, tổng so một chút khởi sắc đều không thấy hảo. Đa tạ Tam Hoàng tử điện hạ trấn an, lão phu này còn có chút việc. Liền xin lỗi không tiếp được, Hàm Nhi, ngươi hảo hảo chiêu đãi Tam Hoàng tử điện hạ. Tiết Nụ dặn dò xong sau, liền rời đi nơi này. Chương 25 thỉnh giáo. Tiết Mộc Hàm cảm thấy lúc này không khí hơi chút có chút quỷ dị, nàng cũng không rõ ràng Tam Hoàng tử điện hạ tới đây là làm gì, nàng đang muốn mở miệng dò hỏi, đối phương trước nàng một bước mở miệng, tại hạ đã sớm nghe nói Tiết gia đại tiểu thư bác học đa tài, ôn tồn lễ độ, mấy ngày trước đây vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiết Mộc Hàm nhướng mày, nàng cũng không biết chính mình khi nào ở Tam Hoàng tử điện hạ trước mặt biểu diễn quá, bất quá theo sau nàng lại nghĩ đến kia chàng Thái Hậu tiệc mừng thọ, giống như đa tạ Tam Hoàng tử điện hạ liêu tán. Tiết tiểu thư khiêm tốn, ta tới nơi này, là có vấn đề muốn thỉnh giáo Tiết tiểu thư, không biết Tiết tiểu thư có thể hay không cấp tại hạ chỉ điểm một phen. Thỉnh Tam Hoàng tử điện hạ đem vấn đề nói ra đi. Lăng Lạc Trần đem hắn ở Thiên Mộng Lâu nghe được cái kia vấn đề nói ra, vừa lúc Tiết Mộc Hàm đối này thơ có chút hiểu biết. Tam Hoàng tử cấp gia chính là thiếp nghĩ đem thân gả cùng, cả đời hưu, nàng suy nghĩ hạ chính mình đã từng ở thư từ thượng nhìn đến nửa câu sau, trong lòng mạc danh nổi lên một tia chua sót, hảo sau một lúc lâu, nàng mới đưa hạ câu nói ra, tổng bị vô tình bỏ, không thể xấu hổ. Lăng Lạc Trần sửng sốt một chút, tổng cảm thấy trước mặt người này ở tiếp gia hạ nửa câu thời điểm phảng phất đem thứ gì vứt đi giống nhau, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc chính mình hôm nay có phải hay không không nên tới hỏi cái này vấn đề. Nhưng theo sau, hắn nhìn thấy trước mặt người cười hỏi hắn, Tam Hoàng tử điện hạ hôm nay riêng tới Tiết phủ, chẳng lẽ là chỉ là vì hỏi tiểu nữ tử này một vấn đề. Lăng Lạc Trần sửng sốt một chút, hắn cũng không biết chính mình là xuất phát từ cái gì tâm lý sẽ đến Tiết phủ, ước chừng là tưởng cùng trước mặt người này nhiều tiếp xúc một chút đi. Ha ha, làm Tiết tiểu thư đoan chúng, riêng chạy tới phiền toái ngươi thật là ngượng ngùng, nhưng là vấn đề này bối rối tại hạ hồi lâu. Tiết Mộc Hàm không giấu vết mà đánh giá trước mắt người này, phía trước vài lần hắn cứu chính mình, nàng tựa hồ còn không có tới kịp hảo hảo nói lời cảm tạ. Tam Hoàng tử điện hạ, về trước vài lần ngươi đem tiểu nữ giải vây sự tình, tiểu nữ còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi. Tại đây trước nói thanh xin lỗi. Tiết Mộc Hàm hành lễ. Lăng Lạc Trần huy một chút tay, Tiết tiểu thư khách khí, vừa mới Tiết tiểu thư có thể vì tại hạ giải đáp nghi vấn, tại hạ cũng rất là cảm kích Tiết tiểu thư. Tại hạ chuyến này mục đích đã đạt thành, liền không hề quấy rầy, đi trước rời đi. Tiết Mộc Hàm sửng sốt một chút, đang muốn đem hắn đưa đến Tiết phủ cửa, bất quá bị đối phương cự tuyệt, rơi vào đường cùng, nàng đành phải hô cái thị nữ đem hắn đưa ly. Tiết Mộc Hàm trở lại chính mình đình viện, mãn đầu góc lại là nghĩ chính mình cùng vừa mới người nọ đối thoại. Trước mắt dường như lại xuất hiện chính mình ở trên mặt tuyết ngắm nhìn chỗ nào đó, trong mắt lập lòe chờ đợi quan mang, giống như có người nào đáp ứng rồi nàng sẽ đến, chính là một đêm qua đi, nàng ngây ngốc mà đợi một đêm, đối phương lại liền cái thân ảnh đều không có lộ ra tới. Mà tay nàng bởi vậy rơi xuống một chút tật xấu. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ buồn bực. Thải Vi, tháng 6, bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Là, tiểu thư. Tiết Mộc Hàm vốn định ở Tiết phủ tùy tiện đi dạo, nhưng là thực mau, nàng liền nhìn đến Tiết Mộc Liên, nàng nhíu mày, hiện tại không phải rất tưởng nhìn thấy cái này muội muội, bước chân vừa chuyển, hướng Tiết phủ ngoại đi đến, nếu là biết ở trên phố sẽ gặp phải Thẩm Lâm Hy, kia nàng tình nguyện đại ở Tiết phủ. Tiểu thư, hôm nay muốn đi trước Thiên Mộng lâu sao? Thải Vi hôm nay còn không có tới kịp đi tra xét tình báo, đã bị Tiết Mộc Hàm kêu thượng cùng nhau đi ra ngoài, bởi vậy nàng nghĩ có phải hay không tiểu thư muốn đích thân đi một chuyến. Tiết Mộc Hàm nhíu mày, nàng hiện tại cũng có chút do dự muốn hay không đi đình viện bên kia nhìn xem tình huống, nhưng là nếu là mấy ngày nay thường xuyên mà xuất hiện ở Thiên Mộng lâu nói, mặc kệ chuyện này cùng Thiên Mộng lâu có hay không quan hệ, thế tất sẽ khiến cho Tần Vân Xương hoài nghi, nếu là thọc ra mặt khác cái soạn, sự tình liền không dễ làm. Thải Vi, hôm nay trước tạm thời không đi, ngày mai ngươi đi tra xét thời điểm nhớ rõ số một chút trong viện cô nương nhân số. Tiểu thư, cẩn thận. Liên ở Tiết Mộc Hàm nghiêng đầu cùng Thải Vi nói chuyện khi, tháng sau ở một bên ra tiếng nhắc nhở, Tiết Mộc Hàm sửng sốt một chút, theo sau lập tức dừng lại bước chân, lúc này nàng khoảng cách trước mặt kia đổ người tưởng chỉ kém mấy mờ mờ. Nàng hơi hơi lui ra phía sau một bước, vị công tử này, vừa mới tại hạ mạo phạm, thực sự ngượng ngùng. Mộc Hàm muội muội, nha, này không phải Mộc Hàm sao? Lưỡng đạo thanh âm một trước một sau mà vang lên, Tiết Mộc Hàm nhíu mày, ngẩng đầu khi trên mặt khôi phục bình thường khi biểu tình, Hoắc thống lĩnh, Lâm Hy, như vậy sao? A, Mộc Hàm, ngươi mặt, như thế nào? Tiết Mộc Hàm không có sai quá Thẩm Lâm Hy trong mắt hiện lên một tia khoái ý, nàng tay cầm cây quạt đem chính mình nửa bên mặt che khuất, ngữ khí bình đạm, chỉ là trong đó mất mát ý vị như thế nào cũng che lấp không được, ta cũng không biết sao lại thế này, có thiên rời giường liền phát hiện ấn ký lại lần nữa trở lại trên mặt. Mộc Hàm, ngươi không phải nói Phùng Đại Phu đã đem ngươi trị liệu hảo sao? Thẩm Lâm Hy nghĩ đến ngày đó Hoắc Gia Gia yến thượng Tiết Mộc Hàm đối chính mình nói những lời này đó nhìn nhìn lại nàng hiện tại bộ dáng này, nói thật, Thẩm Lâm Hy cảm thấy chính mình tâm tình thực thoải mái, nhưng là trên mặt không thể không bày ra một bộ quan tâm biểu tình tới. Có lẽ là không có hoàn toàn trị tận gốc đi. Tiểu thư, đừng thương tâm, còn có cơ hội có thể y y tốt. Thải Vi ở một bên an ủi. Tiết Mộc Hàm thở dài, đột nhiên chính mình cây quạt bị người dùng tay rời đi. Mộc Hàm muội muội, hà tất tự ti? Hiểu mọi mọi người tự nhiên có thể nhìn đến mọi mọi tâm. Hoắc Văn Tuyên lời này làm Tiết Mộc Hàm trong lòng rất là cảm kích, nhưng là nàng biết Hoắc Văn Tuyên đối chính mình cảm tình, chính là nàng không có biện pháp đáp lại, nàng không thể làm một hy vọng chính mình quá đến người tốt đã chịu thương tổn. Đa tạ Hoắc thống lĩnh trấn an. Tiết Mộc Hàm lui một bước nhỏ, Hoắc Văn Tuyên ánh mắt lộ ra một tia bị thương tới, Tiết Mộc Hàm kỳ thật cũng có chút không đành lòng, nhưng nàng quyết định nên tìm cái thời gian cùng Hoắc Văn Tuyên nói rõ ràng, nàng không thể làm hắn còn như vậy hãm sâu đi xuống. Càng không thể nhìn Hoắc Văn Tuyên lại vì chính mình chết một lần. Hoắc thống lĩnh, Lâm Hy, nếu là không mặt khác sự tình nói, ta đi trước một bước. Mộc Hàm, chúng ta cũng rời đi, lần sau ta và ngươi ước ra tới cùng nhau chèo thuyền hảo sao. Ân, hảo, Lâm Hy, đến lúc đó định hảo thời gian cùng ta nói một tiếng Nga. Tiết Mộc Hàm trên mặt lộ ra ấm áp cười, phảng phất không nhìn thấy Thẩm Lâm Hy trong mắt kia mạn tính kế quang giống nhau. Nói xong lời này, Tiết Mộc Hàm xoay người rời đi. Nàng có thể cảm nhận được Hoắc Văn Tuyên vẫn luôn đặt ở chính mình trên người ánh mắt, nhưng là thật sự rất xin lỗi, Văn Tuyên ca ca, Mộc Hàm không có cách nào cho ngươi bất luận cái gì đáp lại. Tiết Mộc Hàm trong lòng có chút khó chịu. Tiểu thư, Thẩm tiểu thư đối với ngươi thật tốt đâu. Thải Vi ở một bên cảm khái đến. Tiết Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, chính mình đầy bụng tâm sự liền ở Thải Vi trong lời nói tạm thời phóng tới một bên. Thải Vi, có đôi khi xem người không thể chỉ xem mặt ngoài, ngươi về sau nếu là thấy mặt thức người, sợ là muốn ăn rất nhiều mệt. Thải Vi không hiểu được nhà mình chủ tử ý tứ, tiểu thư nói lời này là tưởng nói kỳ thật Thẩm tiểu thư không phải nàng trên mặt thoạt nhìn như vậy sao. Thải Vi đem ý nghĩ của chính mình nói cùng tháng 6 nghe, tháng 6 nhìn nàng một cái, cười nói, tiểu thư chính là ý tứ này, ngươi à, quá đơn thuần, về sau đi ra ngoài cần phải nhiều học được xem người. Thải Vi lẽ lưỡi, nàng từ nhỏ đến lớn, không như thế nào tiếp xúc quá người khác, liền tính là tiếp xúc cũng là nhợt nhạt mà tiếp xúc một chút. Duy nhất lâu dài tiếp xúc chính là tiểu thư, nhưng là tiểu thư là một cái rất đẹp hiểu người, cũng bởi vậy Thải Vi không biết nhân tâm hiểm ác là chuyện như thế nào. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Tiết Mộc Hàm ở bên ngoài dạo một vòng, trong lòng buồn bực miễn cưỡng tan đi một chút, nhưng là tưởng tượng đến Thẩm Lâm Hy, lại không tự giác mà bắt đầu khó chịu, đối phương rốt cuộc cũng là nàng nhận thức hồi lâu bằng hưu, hiện giờ đột nhiên có người nói cho ngươi, cái này bằng hưu tùy thời tùy chỗ đều hy vọng ngươi xấu mặt, nói vậy ai trong lòng cũng không hảo quá. Tiết Mộc Hàm chính là tiêu hóa hơn 10 ngày cũng chưa tiêu hóa xong. Nàng trước kia luôn là tiềm thức mà cho rằng trời xanh đối chính mình không tệ, mới có thể làm chính mình có được tốt như vậy bằng hữu, tốt như vậy hôn phu, sau lại nàng mới phát hiện, kia bất quá đều là chút biểu hiện giả dối mà thôi. Không biết vì cái gì đột nhiên lại nghĩ tới sự tình trước kia, cái này làm cho nàng có ngắn ngủi thương xuân bi thu, bất quá thực mau, nàng liền đem chính mình tâm thái điều chỉnh tốt. Mấy ngày nay, Thải Vi đều đi trước những cái đó sân đi xem xét có hay không cái gì dị thường địa phương, Tiết Mục Hàm thì tại tưởng khi nào đi tìm Phùng Bách Sinh tương đối hảo, nếu tùy tiện tiến đến, thế tất sẽ rút dây động rừng. Nàng cần thiết muốn từ Phùng Bách Sinh trên người tìm ra điểm cái gì manh mối tới, nàng hồi tưởng một chút Phùng Bách Sinh trước kia cho nàng hạ dược, nói thật ra kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề lớn, chính là vì cái gì sau lại phương thuốc sẽ xuất hiện như vậy nhiều vấn đề đâu. Chẳng lẽ là có người lấy cái gì đồ vật áp chế Phùng Bách Sinh? Mà người này, duy nhất người được chọn chỉ có Phương Nguyệt, nhìn dáng vẻ, Phương Nguyệt người này cần thiết mặt khác tìm người đi theo. Nữ nhân này, đến tuột cùng muốn làm cái gì? Tiết Mục Hàm mạc danh lại nghĩ đến chính mình mẫu thân tử vong, tự lần đó Hoắc Gia Gia yến thượng, nàng liền kết luận mẫu thân rời đi nhất định cùng Phương Nguyệt kéo không được căn hệ. Tiết Mục Hàm nắm bút lông ở giấy tuyên thành thượng viết xuống một chữ, lực độ vừa phải, tự thể phiêu giật, rất là đại khí, đủ để thấy nàng bút thượng công phu. Suy nghĩ một khi hỗn loạn, liền không thể lại hảo hảo tự hỏi vấn đề, Tiết Mục Hàm vì thế lựa chọn viết thơ tới thả lỏng chính mình lúc này đại não. Nàng ở cái kia tự phía dưới lại tiếp thượng một hàng chữ nhỏ, hình chữ lại thoáng có chút bất đồng. Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên phong, một mảnh lá cây xuyên thấu qua cửa sổ bay đến Tiết Mục Hàm án trên đài, vừa lúc dừng ở hộp mực, lây dính thượng một mảnh mực nước. Nàng thấy thế, để bút liền ở câu thơ phía dưới vẽ một mảnh lá rụng. Chờ đến này phúc tác phẩm hoàn thành sau, nàng đại não cũng thanh minh rất nhiều. Nàng đem bút đưa cho tháng 6, hộp mực kia phiến lá rụng bị nàng cầm lấy, một không cẩn thận hắn tay liền dính vào một mảnh hắc tích, một trận mặc hương ngược lại làm nàng tâm càng thêm xu với bình tĩnh. "Tiểu thư, tay của ngài." "Không quan trọng, trong chốc lát ta tẩy rất đó là." Tháng 6 không hề nói cái gì, đã tẩy tốt bút lông bị đặt ở giá bút thượng, kia phó tác phẩm bày biện ở trên bàn, Tiết Mục Hàm theo sau đi vào nội thất, tháng 6 ở một bên đi theo, lại là một trận gió, kia phó tác phẩm đang muốn theo gió mà đi. Lại bị một đôi tay phủ trụ, theo sau chỉ để lại một trương án đài, một mảnh lá rụng. "Tiểu thư, ngài trên tay mực nước yêu cầu trà lau sao?" "Không cần." Chương 26 phát tiêu. Bởi vì Tiết Mục Hàm mặc kệ mực nước khô cạn, bởi vậy mấy ngày nay trên tay nàng đều có một khối mực nước dấu vết. Vài ngày sau, phái đi theo dõi Phương Nguyệt người truyền đến tin tức, nói là ngày nọ hắn nhìn thấy đại phu nhân vào một cái ẩn nấp căn nhà nhỏ, ra tới thời điểm, trên mặt mang theo phẫn nộ. Tiết Mục Hàm nghĩ thầm đại khái nơi đó chính là nào đó vấn đề đáp án. Ngươi tiếp tục đi theo đại phu nhân, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy. Tiết Mục Hàm vây vây tay, làm hắn đi xuống. Người này là phụ thân bên người ám vệ, nàng cũng là ngẫu nhiên phát hiện chính mình là có điều động phụ thân ám vệ năng lực, xem ra phụ thân đối nàng thật sự hoa không ít tâm tư. Tiểu thư, mấy ngày nay trong viện cô nương nhân số đã không nhiều ra tới cũng không thiếu. Chính là có đôi khi Phùng đại phu sẽ kêu mấy cái cô nương. Ta một đường đi theo, Phùng đại phu mang theo cô nương đi y y quán, cũng không biết làm chút cái gì, sau đó lại đem những cái đó cô nương mang về sân. Người nọ rời đi không bao lâu, Thải Vi trở về đem những việc này bẩm báo cho Tiết Mục Hàm. Tốt, Thải Vi, ngươi tiếp tục đi giám thị, tiểu tâm chính mình an toàn. Thải Vi gật đầu, xoay người rời đi. Tiết Mục Hàm ở Tiết Phủ Trung khắp nơi đi, nàng không làm tháng 6 đi theo, lúc này thời tiết sớm đã chuyển lạnh, một trận gió nhẹ thổi tới. Nàng không khỏi quấn chặt chính mình trên người áo choàng. Không biết khi nào, nàng tới rồi một cái không có chút nào nhân khí đình viện. Lạnh băng cảm giác, tuy rằng không có một tia nhân khí, nhưng là lại cũng không có cỏ dại, nhìn dáng vẻ là mỗi ngày có người tới quét tước, có thể thấy được Tiết phủ chủ nhân là cỡ nào thích đã từng ở tại cái này đình viện người. Tiết Mục Hàm đứng ở đình viện ngoại, liền như vậy đứng, về nàng mẫu thân sự, nàng kỳ thật không có gì ấn tượng, có thể nhớ kỹ đại khái cũng chỉ có cái kia mơ hồ ấm áp đôi tay thôi. Chính là đương nàng đứng ở đình viện bên ngoài thời điểm, trong lòng lại nảy lên một loại xúc động, nàng muốn thấy chính mình mẫu thân, nhưng là này chú định chỉ có thể là hy vọng xa vời. Nương, nữ nhi nhất định sẽ làm hại chết ngươi, người đã chịu nàng nên được trừng phạt. Tiết Mục Hàm xoay người khi, lại bởi vì phía sau đứng người sửng sốt. Cha! Hàm nhi! Tiết nhụ thần sắc có chút ưu sầu, hắn thường xuyên tới bên này, không nghĩ tới lúc này đây tới thế nhưng thấy được chính mình nữ nhi. Lúc trước ở Hoắc Gia Gia yến thượng Hàm Nhi ấn ký sau khi biến mất bộ dáng thật là cực kỳ giống nàng mẫu thân, nghĩ đến đây, Tiết Nhụ không khỏi bi từ giữa tới, trong lòng tràn ngập tự trách. Cha, ngày hôm nay như thế nào đột nhiên tới? Tiết Mục Hàm cùng Tiết Nhụ sóng vai đi ở Tiết Phủ trong hoa viên, Tiết Nhụ thở dài, này gian đình viện, lúc trước ngươi nương phi thường thích, nàng nói ánh mặt trời có thể chiếu sáng lên nơi này, thực ấm áp, hiện giờ, ta cũng chỉ có thể dựa vào cái này đỉnh viện cùng số lượng không nhiều lắm ngươi mâu thân lưu lại đồ vật tới hoài niệm nàng. Cha, về sau khiến cho nữ nhi hiếu thuận ngài đi, hiện giờ nữ nhi cũng lớn, rất nhiều chuyện đều có thể đủ chính mình làm ra suy đoán, cũng không cần cha ngài nhọc lòng. Tiết Mục Hàm lôi kéo Tiết Nhụ ở một cái bàn đá bên cạnh ngồi xuống, Tiết Nhụ vô vô tay nàng, Hàm Nhi à, cha nhất hy vọng chính là ngươi có thể tìm được người trong sạch gả cho, bộ dáng này cha cũng yên tâm. Tiết Mục Hàm nhấp hạ miệng, nàng đến nói, cha nói cái kia người trong sạch chẳng lẽ là Tấn Vương Điện Hạ. Tiết Nhụ sửng sốt, không biết vì sao Hàm Nhi sẽ đột nhiên cãi nhau tính tình, phải biết rằng đặt ở di vãng, Hàm Nhi cũng không cáu kỉnh, bất quá như vậy cũng hảo, thoạt nhìn càng có nhân khí. Hàm Nhi à, cái này người trong sạch không phải cha tuyển, muốn chính ngươi tới tuyển, cha có thể làm, chính là đem ngươi vẻ vàng gả đi ra ngoài. Tiết Mục Hàm nghe vậy trong lòng ấm áp, quả nhiên mặc kệ khi nào, chính mình phụ thân so bất luận kẻ nào đều phải quan tâm chính mình. Bất quá Hàm Nhi, ngươi cùng cha nói thật, ngươi đối Tấn Vương Điện Hạ thật sự không cảm giác sao? Tiết Nhụ hạ giọng nhỏ giọng hỏi Tiết Mục Hàm, bị hỏi chuyện người sửng sốt một chút, theo sau có chút bất đắc dĩ, nàng nói, cha, ta đối Tấn Vương Điện Hạ thật sự không cảm giác. Ta nhưng thật ra cảm thấy, Tam Hoàng tử Điện Hạ càng tốt một chút. Nga, Hàm Nhi là đối Tam Hoàng tử cảm thấy hứng thú. Tiết Mục Hàm thiếu chút nữa bị nước trà sặc một ngụm, nói chuyện trong giọng nói mang lên một tia oán trách, cha, ta không có. Hảo hảo hảo, Hàm Nhi trưởng thành có tâm sự của mình. Nhìn thấy Tiết Nhụ cười thoải mái bộ dáng, Tiết Mục Hàm cũng không hề biện giải, lúc này đang đứng ở mồ khách điếm nhà ở bên cửa sổ Lăng Lạc Trần đánh cái hát xì. Điện Hạ, bị cảm. Lăng Lạc Trần một trưởng chụp đến Lăng Phong trên vai, làm chuyện của ngươi đi, đâu ra như vậy lắm miệng ba. Hàm Nhi, ngươi trên mặt tấn ký có thể cùng cha nói là chuyện như thế nào sao? Thật sự là Phùng Bách Sinh cho ngươi chưa khỏi. Tiết Mục Hàm nhưng thật ra đã quên Phùng Bách Sinh cùng chính mình cha bên này cũng có một vụ, phụ thân đối với Phùng Bách Sinh vẫn là tương đương tín nhiệm, chỉ là lúc trước nàng nói ra những lời này đó, cũng chỉ bất quá là vì có thể làm Phương Nguyệt lộ ra đuôi cáo, nếu là Phương Nguyệt cùng Phùng Bách Sinh chi gian thật sự có điều cấu kết. Như vậy Phương Nguyệt nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn tìm Phùng Bách Sinh chất vấn, mà nàng cũng đạt tới chính mình muốn hiệu quả, chỉ là hiện tại nàng còn không có biết rõ ràng một việc, phụ thân ngày thường đối Phùng Bách Sinh không tệ, vì cái gì Phùng Bách Sinh sẽ muốn hãm hại chính mình. Cha, kỳ thật Hàm Nhi trên mặt ấn ký sắc thật có Phùng Đại Phu công lao, chỉ là đại khái bởi vì không có trừ tận gốc bệnh đoan, dẫn tới nó sẽ thường thường mà toát ra tới, Hàm Nhi đã thói quen. Tiết Mục Hàm lời này làm Tiết Nhụ càng là đau lòng. Nếu này ấn ký có thể trị liệu hảo, đã nói lên này không phải từ từ trong bụng mẹ chung mang ra tới bớt, chắc là có người dùng cái gì biện pháp muốn tàn hại hắn nữ nhi. Đại tuy thái phó vị trí này cũng không phải người nào đều có thể làm, Tiết Nhụ còn không có lão, hắn nhiều ít có thể nghĩ đến trong đó một ít mấu chốt vấn đề, nhưng là xem Hàm Nhi bộ dáng, tựa hồ cũng không tưởng nhiều lời, Tiết Nhụ cũng không tính toán bức bách nàng nói, đến lúc đó chính hắn cha là được. Cha, nữ nhi kỳ thật cũng không nhiều lắm sự, cho nên cha cứ yên tâm đi. Hơn nữa đã nhiều ngày, nữ nhi thân thể cũng hảo rất nhiều, dĩ vãng tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân thân thể luôn là suy yếu bất kham, đã nhiều ngày tổng cảm giác chính mình phảng phất một lần nữa sống một lần giống nhau. Hàm Nhi, đừng nói chuyện lung tung. Tiết Nhụ đột nhiên lạnh giọng uống lên một chút, Tiết Mục Hàm hoảng sợ, theo sau từ Tiết Nhụ trong giọng nói cân nhắc ra một tia lo lắng ý vị. Hảo hảo, cha, là nữ nhi nói sai lời nói. Tiết Mục Hàm lập tức sửa miệng, Tiết Nhụ sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút. Lao ra. Liên Nhi không biết vì cái gì đột nhiên sốt cao. Phương Nguyệt vừa thấy đến Tiết Nhụ, liền vội vã mà chạy tới, Tiết Mục Hàm trong mắt hiện lên một tia tức giận, Tiết Nhụ cũng thực rõ ràng mà bởi vì bị quấy rầy mà cảm thấy khó chịu. Sao lại thế này? Liên Nhi phát sốt ngươi không đi tìm lang trung tới tìm ta làm cái gì, Liên Nhi nếu là sốt mơ hồ vẫn là ngươi cái này làm nương đau lòng. Từ lần trước Tiết Mục Hàm rơi xuống nước sau cố ý vô tình đem nào đó tin tức tiết lộ cho Tiết Nhụ, hắn đối Phương Nguyệt thái độ liền không phải thực hảo. Phương Nguyệt buông xuống trong mắt hiện lên một tia ngon độc, này hết thảy đều là bởi vì Tiết Mục Hàm, tiện nhân này, vì cái gì đến bây giờ còn sống được hảo hảo. Lao ra, ngài đi xem Liên Nhi đi, Lang Trung đã gọi người đi tìm. Phương Nguyệt ở ngẩng đầu khi, trong mắt thủy quang doanh doanh, giây tiếp theo là có thể rơi lệ bộ dáng. Mục Liên muội muội như thế nào đột nhiên phát sốt? Tiết Mục Hàm ở một bên hỏi. Phương Nguyệt ngữ khí gian có chút run rẩy, đêm qua Liên Nhi ở bên ngoài đứng nửa vãn, có lẽ là bị gió lạnh xâm nhập. Dẫn tới hôm nay chưa gượng dậy nổi, nếu không phải tử nhiên tới tìm ta, Liên Nhi đại khái liền. Nói xong lời này, Phương Nguyệt lại muốn khóc thành tiếng tới. Tiết Mục Hàm nhíu mày, khó trách nàng hôm nay cả ngày chưa thấy được Tiết Mục Liên. Ta đây đi trước nhìn xem Mục Liên muội muội đi. Tiết Mục Hàm đang muốn đi trước Tiết Mục Liên chỗ ở, bị Tiết Nhụ gọi lại, Liên Nhi, ta ta và ngươi cùng đi. Tốt, cha. Đi ở hai người mặt sau Phương Nguyệt cơ hồ muốn cắn một ngụm Ngân Nha, Tiết Mộc Hàm thật sự là quá trướng mắt, nếu không phải bởi vì nàng, Lao Gia hiện tại cũng sẽ không đối nàng như vậy xa lạ, càng sẽ không nơi trốn để phòng nàng. Tiết Mộc Hàm mơ hồ có thể cảm nhận được từ phía sau truyền đến kia thúc gác độc ánh mắt, nàng trong lòng cười lạnh, này liền gấp không chờ nổi muốn lộ ra gương mặt thật sao. Ba người tới rồi chầu bà cát, bên trong có cái lang trung đang ở bắt mạch, nhìn dáng vẻ Tiết Mộc Liên thật sự ngã bệnh, từ bị gian lộ ra gương mặt kia lộ ra bệnh trắng hồng, cả người cũng là hôn hôn trầm trầm, đôi mắt nhắm chặt. Liên Nhi. Phương Nguyệt đi lên đi nhẹ giọng hô một tiếng, Tiết Mộc Liên không có trả lời, nàng còn muốn lại kêu, bị Tiết Nhụ ngăn lại, chúng ta trước đi ra ngoài, không cần quấy rầy Liên Nhi nghỉ ngơi, nơi này giao cho lang trung liền hảo. Lao ra, ngươi xem Liên Nhi như vậy, thật kêu ta cái này làm nương đau lòng. Phương Nguyệt lau hạ khỏe mắt nước mắt, Tiết Mộc Hàm ở một bên nhíu mày, giờ này khắc này nàng cũng nhìn không ra Phương Nguyệt đến tuột cùng là thiệt tình vẫn là hư tình giả ý. Nếu đau lòng, về sau liền không cần cả ngày ngốc tại Phật đường, nhiều quan tâm một chút chính mình nữ nhi, nếu là ngươi nhiều quan tâm một chút Liên Nhi sẽ sinh bệnh sao? Lao ra, ta về sau sẽ nhiều quan tâm hài tử. Phương Nguyệt xoa xoa đôi mắt, trên mặt lại lộ ra nhu nhược biểu tình, nếu không phải Tiết Mộc Hàm gặp qua nữ nhân này biến sắc mặt khi bộ dáng. Nàng thật đúng là phải bị đã lừa gạt đi. Được rồi, ngươi hiện tại nói này đó cũng vô dụng, về sau làm ta nhìn đến thực tế hiệu quả tới. Tiết Nhụ vây vây tay, trong giọng nói có rõ ràng không kiên nhẫn. Cha, ngươi không phải còn có chuyện muốn cùng nữ nhi nói sao? Tiết Mộc Hàm cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ cứ như vậy xé rách mặt, nếu là Phương Nguyệt bị chọc giận, tự nhiên là sự tình gì đều có thể làm được. Hàm Nhi, cha, chúng ta đến bên kia nói đi. Tiết Mộc Hàm lôi kéo Tiết Nhụ đi một bên địa phương. Hàm Nhi, chúng ta còn có cái gì lời muốn nói? Cha, nương lại nói như thế nào cũng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thu hồi tới, ngài đối nàng ngữ khí thật sự quá kém lạc. Hàm Nhi, cha biết ngươi thiện tâm, chính là... Ai nha, cha, ta đây là vì ngài hảo nào, ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là bởi vì nàng nổi giận, đối ngài đối nàng đều không hảo a, lại nói hiện tại nương cũng chỉ là lo lắng muội muội mà thôi, ngài cũng đừng dưới đáy lòng phát hỏa lạc. Tiết Nhụ bị Tiết Mộc Hàm như vậy vừa nói, trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá tốt xấu xem như đem chính mình trong lòng hỏa khí cấp ngăn chặn, hắn hiện tại thực sự không thích Phương Nguyệt. Cha, chúng ta đi xem muội muội đi. Chương 27 hỏi tuân. Ở châu bà các lang trung lúc này cũng đã ra tới, Tiết Mộc Hàm thấy thế, vội vàng thúc giục Tiết Nhụ đi xem. Phương Nguyệt thấy lang trung ra tới, vội vội vàng vàng xông lên đi dò hỏi về Tiết Mộc Liên thân thể trạng huống. Châu bà các trung, Tiết Mộc Liên vẫn là nhắm chặt hai mắt, bên người chỉ để lại Tử Câm. Tự nhiên tắc đi dựa theo lang trung phân phó bốc thuốc đi. Cha, chúng ta đi ra ngoài đi, muội muội lúc này đại khái còn tỉnh không được. Tiết Mộc Hàm nhỏ giọng đối Tiết Nụ nói, Tiết Nụ gật đầu, hai người cùng đi ra ngoài, vừa lúc Phương Nguyệt vừa vặn muốn vào tới. Lao ra, Liên Nhi bệnh thành như vậy, ngài không nhiều lắm lưu lại bồi bồi nàng sao. Phương Nguyệt thấy thế, trong giọng nói hàm chứa một tia lên án, Tiết Mộc Hàm nghĩ thẩm Phương Nguyệt đây là cấp hồ đồ, phụ thân bình sinh chán ghét nhất người khác sai xử hắn, càng đừng nói gần nhất mấy ngày. Phụ thân đối nàng vi diệu thái độ. Quả nhiên, ngay sau đó, Tiết Nụ liền nói, Phương Nguyệt, Liên Nhi hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ không phải ngươi cái này làm mẫu thân ra sai lầm sao? Tại đây hảo hảo nhìn Liên Nhi, chờ Liên Nhi tỉnh lại đến tìm ta. Cha! Tiết Mộc Hàm nhỏ giọng nói, kéo một chút Tiết Nụ ống tay áo. Tiết Nụ thấy thế, trong lòng tức giận hơi chút hỏa hoãn một chút. Nương, nữ nhi đi trước cáo lui. Tiết Mộc Hàm hướng tới Phương Nguyệt phương hướng hành lễ, rồi sau đó xoay người cùng Tiết Nụ cùng nhau rời đi. Phương Nguyệt thấy này hai người thân cận bộ dáng, trong lòng đã là ghen ghét lại là hận, lúc trước Hoắc Gia Gia yến thượng nàng cũng gặp qua Tiết Mộc Hàm ấn ký sau khi biến mất bộ dáng, cùng cái kia chết đi tiện nhân lớn lên quá giống. Hừ. Phương Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, xoay người vào chầu bà cát, trên giường người vẫn là nhắm chặt con mắt. Tử Câm, ngươi đi xem Tử Nhiên, như thế nào ngao cái dược lâu như vậy? Phương Nguyệt ngữ khí thực hướng, nhưng là lại lo lắng quấy rầy đến ngủ Tiết Mộc Liên, vì thế cố tình đè thấp chính mình thanh âm. Là, đại phu nhân. Tử Câm chạy chậm đi suy phòng, Tử Nhiên lúc này đang ở ngao dược. Tử Nhiên hảo sao? Tiểu thư hiện tại đều thiêu không được. Tử Nhiên vừa nghe đến Tử Câm thanh âm tay run một chút, bất quá loại này nhỏ bé động tác không có khiến cho Tử Câm chú ý, nàng thúc giục Tử Nhiên. Tử Nhiên đem trong tay đồ vật thu hồi tới, cuối cùng vẫn là không có đảo đi vào, nàng vội vàng thịnh một chén lĩnh dược, đưa cho Tử Câm. Tử Câm, cẩn thận một chút đoan, dược thực năng. Tử Câm tiếp nhận dược liền hướng chầu bà các đi đến. Tử Câm, động tác như vậy chậm, bình thường dưỡng các ngươi làm cái gì ăn không biết. Phương Nguyệt nổi giận đùng đùng mà tiếp nhận dược, lại tiểu tâm cẩn thận mà đút cho Tiết Mục Liên. Tử Câm tự giác mà thối lui đến một bên, ở Phương Nguyệt yêu cầu hỗ trợ thời điểm đánh trợ thủ. Bên này, Tiết Mục Hàm cùng Tiết Nhụ ở trong hoa viên đi tới, Tiết Nhụ đột nhiên hỏi đến, Hàm Nhi, nghe Diêu An nói ngươi gần nhất muốn đi một cái ám vệ. Là xảy ra chuyện gì sao? Tiết Mục Hàm không nghĩ tới Tiết Nhụ sẽ đột nhiên hỏi cái này, nàng phía trước còn dặn dò quá Diêu An đừng nói đi ra ngoài đâu, kết quả vẫn là cho nàng nói lỡ miệng, thật là quá không đáng tin cậy. Bất quá nàng cũng vô pháp trách cứ Diêu An, phỏng chừng đối phương cũng là quan tâm chính mình đi. Cha, cũng không có gì đại sự lạc, ngươi ám vệ nhiều như vậy, mượn ta dùng một cái bái. Đứa nhỏ ngốc, cha bồi dưỡng ra như vậy nhiều ám vệ chính là vì bảo hộ ngươi, ngươi phải dùng, cùng cha nói một tiếng liền hảo. Tiết Nhụ trong giọng nói mang theo một ít sùng lịch, mấy ngày này cùng nữ nhi ở chung xuống dưới, đối nàng càng là có vài phần yêu thích, có thể nhìn thấy nữ nhi như vậy hoạt bát một mặt, hắn cũng coi như là đáng. Trước kia nữ nhi cái loại này bộ dáng không có mới hảo, nhìn quái chọc người đau lòng. Cha, ta đây đi về trước. Tiết Mục Hàm cùng Tiết Nhụ vừa lúc tới Vong Ưu Các. Tiết Nhụ thấy thế, cười hỏi, như thế nào không thỉnh cha đi vào ngồi ngồi sao? Ai nha, xem nữ nhi này trí nhớ, chỉ là nghĩ nghiên tập xong thư thượng tri thức, cha, ngài mau tiến vào ngồi ngồi. Ha ha, người đứa nhỏ này. Tiết Nhụ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cùng Tiết Mục Hàm cùng vào Vong Ưu Các, ở trên bàn sách, còn bày một bộ họa. Tiết Mục Hàm thấy Tiết Nhụ đi qua đi nhìn nhìn, cười nói, Hàm Nhi ngươi này họa kỹ thật là càng thêm xuất thần nhập họa. Cha ngươi cũng đừng khen nữ nhi này còn chưa tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi đâu. Tiết Mục Hàm phao hồ trà, tháng 6 muốn hỗ trợ, bất quá bị nàng ngăn. Tháng 6, ngươi đến trong viện đi thôi, Thải Vi đã trở lại ngươi cùng nàng tâm sự, ta cùng cha tưởng liêu một chút. Tháng 6 gật gật đầu, sau khi rời khỏi đây vì bọn họ săn sóc mà đóng cửa lại. Hàm Nhi, ngươi nha đầu này làm việc rất cơ linh. Cha, đây cũng là ta tuyển người được chọn hảo. Tiết Mục Hàm trong mắt lộ ra một tia tiểu đắc ý. Hàm Nhi, ngươi có nói cái gì muốn cùng cha nói sao? Tiết Nhụ nâng chung trà lên uống một ngụm, này trà phao gại đúng chỗ ngứa, trà hương tự nhiên mà vậy mà tràn ra tới, hắn không khỏi lại uống lên mấy khẩu. Cha, ta muốn hỏi ngươi một việc. Tiết Nhụ buông chén trà, cười nói, Hàm Nhi có chuyện gì trực tiếp hỏi đi, hai cha con chi gian còn cần che lấp cái gì? Cha, phía trước nữ nhi. Trải qua một cái căn nhà nhỏ, nghe được bên trong truyền đến khắc khẩu thanh. Tiết Mục Hàm do dự mà nhìn Tiết Nhụ liếc mắt một cái, tựa hồ là có chút rối rắm muốn hay không tiếp tục nói tiếp. Tiết Nhụ sắc mặt có điểm biến hóa, hắn cũng không biết hiện tại muốn hay không tiếp tục gạt Tiết Mục Hàm, vẫn là dứt khoát đem tình hình thực tế nói ra, chính là hắn lại lo lắng Tiết Mục Hàm sẽ không lý giải. Nếu là đến lúc đó, hai cha con chi dàn quan hệ tan vỡ làm sao bây giờ, vạn nhất làm nữ nhi cảm thấy tự trách làm sao bây giờ. Cha! Tiết Mục Hàm thật cẩn thận mà nhìn Tiết Nhụ liếc mắt một cái. Tiết Nhụ nhíu mày. Cha, ngươi, không phải nói hai cha con chi gian không cần che lấp sao? Chẳng lẽ cha biết là chuyện như thế nào, lại không muốn nói cho nữ nhi sao? Tiết Mục Hàm trên mặt có một tia bị thương biểu tình. Tiết Nhụ thân thể chấn một chút, theo sau hạ quyết tâm, nhìn Tiết Mục Hàm. Hàm Nhi, ngươi bảo đảm ở cha nói ra thời điểm không tức giận sao? Tiết Mục Hàm không nghĩ tới phụ thân sẽ đề loại này yêu cầu. Cha, ngươi nói đi. Ta sẽ không tức giận. Sau khi nghe xong Tiết Nhụ theo như lời nói sau, Tiết Mục Hàm trầm ngâm một chút, ngược lại là Tiết Nhụ bị nàng như vậy biểu tình làm cho có điểm hoảng hốt. Hàm Nhi, ngươi chính là nói tốt sẽ không tức giận. Cha, ta không sinh khí, yên tâm đi. Tiết Mục Hàm ngẩng đầu đối Tiết Nhụ cười cười, Tiết Nhụ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng rằng chính mình nữ nhi lại đem nghe được chính mình làm sự tình sau sẽ sinh khí, bất quá giây tiếp theo, hắn liền nghe được Tiết Mục Hàm nói, bất quá cha. Ngươi vẫn là đem những cái đó cô nương đều thả ra đi, nhà bọn họ người sẽ nóng nổi. Chính là Hàm Nhi ngươi mặt. Tiết Nhụ rất là lo lắng mà nhìn thoáng qua Tiết Mục Hàm trên mặt tấn ký. Tiết Mục Hàm giơ tay sờ sờ chính mình trên mặt tấn ký, thở dài, cha, ta đều không để bụng, ngươi hà tất để ý đâu, yên tâm đi, cha, nữ nhi hiện tại kỳ thật quá đến cũng thực hảo, hoàn toàn không cần để ý trên mặt tấn ký. Chính là Hàm Nhi. Cha, không cần phải nói, hơn nữa cha. Kỳ thật Hàm Nhi mấy ngày gần đây cũng cân nhắc ra một ít biện pháp, nhưng thật ra có thể thử xem, kỳ thật cũng không phải đặc biệt phiền toái, liền bình thường ăn nhiều chút bổ đồ vật thì tốt rồi. Tiết Mục Hàm nói nhẹ nhàng, nhưng là Tiết Nhụ nghe lại là hối hận không kịp, hắn sớm biết rằng liền không đem việc này nói cho cấp Hàm Nhi, bộ dáng này, hắn còn có thể chính mình cùng Phùng Bách Sinh cùng nhau thương lượng hạ như thế nào hoàn toàn đem Hàm Nhi trên mặt ấn ký trị liệu hảo. Hiện tại vừa nói ra tới, Hàm Nhi liền yêu cầu hắn đem những cái đó cô nương thả lại đi. Cha, kỳ thật nữ nhi trên mặt ấn ký thật sự không quan trọng, nói không chừng sau đó không lâu liền chính mình hảo đâu. Cha, ngươi ở Hoắc gia gia yến thượng cũng thấy được đi. Có lẽ mấy ngày nay ấn ký xuất hiện chỉ là tạm thời, vài ngày sau liền sẽ hảo. Tiết Mục Hàm kỳ thật có chút sốt ruột, nếu là Tiết Nhụ không có đem những cái đó cô nương thả lại đi, chuyện này nếu như bị thọc đi ra ngoài, như vậy Tiết Nhụ khẳng định sẽ bị gọt bỏ chức quan, bất luận hắn nguyên nhân là cái gì, bất luận hắn có hay không đối những cái đó cô nương tạo thành thương tổn. Chuyện này đối với Tiết gia tới nói vốn dĩ chính là một cái cực đại thai hoàng ẩm, Tiết Mục Hàm cần thiết đuổi ở mọi người phía trước giải quyết cái này thai hoàng ẩm, huống hồ dựa theo phụ thân. Theo như lời tới xem, này đó cô nương là tự nguyện, lại còn có thu phụ thân tuyệt bút tài chính, thả lại đi sau đại khái sẽ không nói cái gì nữa. Hàm Nhi, cha, ta là nói thật, ngươi nếu là không đem những cái đó cô nương thả lại đi nói, nữ nhi liền sinh khí. Tiết Mục Hàm bản khởi một khuôn mặt. Tiết Nhụ có chút bất đắc dĩ, nhưng là có thể có biện pháp nào đâu, hắn đành phải gật đầu, hành đi, liền nghe Hàm Nhi đi. Cha, kỳ thật ngươi cũng rõ ràng chuyện này nếu như bị thọc đi ra ngoài sẽ có bao nhiêu đại vấn đề đi. Nữ nhi đây cũng là vì ngài cùng Tiết gia hảo. Tiết Nhụ lại làm sao không biết chuyện này tiết lộ sau ảnh hưởng, lúc trước Tấn Vương Điện Hạ kia chuyện này âm thầm áp chế hắn đi cấp Hàm Nhi tạo áp lực, còn không phải là lo lắng chuyện này tạo thành hậu quả sao. Cha, ngươi liền giải sầu đi, nữ nhi trên mặt ấn ký sẽ có biện pháp tiêu trừ. Tiết Mục Hàm an ủi chính mình phụ thân. Tiết Nhụ bất đắc dĩ gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có thể tin tưởng chính mình nữ nhi, chờ hạ hắn liền trở về làm Phùng Bách Sinh đem những cái đó cô nương thả lại đi thôi. Hàm Nhi, cha liền trước rời đi, không quấy rầy ngươi đọc sách. Cha, ta đưa ngươi đi. Tiết Mục Hàm đem Tiết Nhụ đưa đến Vong Ưu Các cửa, thẳng đến Tiết Nhụ đi xa, nàng mới xoay người về phòng. Tiểu thư. Đột nhiên toát ra thân ảnh đem Tiết Mục Hàm hoảng sợ. Thải Vi. Thải Vi cười hì hì lui hai bước. Thải Vi, như thế nào không tiếp tục ở bên kia giám thị? Tiểu thư, Tam Hoàng tử Điện Hạ không biết cái gì nguyên nhân cũng đi cái kia sân, sau đó không biết từ nơi đó toát ra tới một cái người bịt mặt, sau đó Tam Hoàng tử cùng người kia đánh nhau rồi, ta liền gấp trở về bẩm báo, nhưng là tháng 6 nói ngươi cùng lao ra ở trong phòng nói sự tình, cho nên liền đợi trong chốc lát. Tiết Mục Hàm nghe vậy gật gật đầu, Tam Hoàng tử Điện Hạ đi nơi đó làm gì? Nga đúng rồi tiểu thư, hôm nay còn có một việc, Hoắc thống lĩnh đi Thiên Mộc Lâu. Dường như là đi tiếp cái kia Thiên Ly Quốc vương tử. Tiêu Hàng. Tiết Mục Hàm nhướng mày, người này nhìn dáng vẻ đối Thiên Mộng Lâu rất là cảm thấy hứng thú a, chỉ là ngày ấy vừa thấy, chỉ cảm thấy người này ngả ngớn chút, nhưng là tựa hồ không giống như là trò chơi bùi hoa nam nhân đâu. Bất quá có vết xe đổ, Tiết Mục Hàm đảo cũng không dám ngắt lời. Nàng trong lòng suy nghĩ một chút, phất tay làm Thải Vi đi nghỉ ngơi, Thiên Mộng Lâu cái kia sân tạm thời không cần nhìn chằm chằm. Chương 28 chết thi. Một ngày sau, Tiết Mục Hàm tổng cảm thấy trong lòng có chút không bình tĩnh, lại qua một ngày, Hiển Thành Trung truyền ra rất nhiều tin tức, thí dụ như nói ở mộ gia sân thế nhưng gặp được người thi thể, mọi việc như thế đề tài ở Hiển Thành phố phường thôn dân đồn đãi vớ vẩn chung càng truyền càng khai. Tiểu thư, không hảo. Thải Vi thoạt nhìn thức cấp, nhìn dáng vẻ là có cái gì việc gấp phát sinh, Tiết Mục Hàm trong lòng một cái lộ bộ, nổi lên dự cảm bất hảo, nàng hỏi, làm sao vậy, Thải Vi? Tiểu thư, những cái đó cô nương chung, có người đã chết. Cái gì? Tiết Mục Hàm đống nhiên đứng lên, trong lòng về điểm này dự cảm bất hảo nháy mắt trở thành sự thật, phụ thân bên kia chẳng lẽ ra cái gì vấn đề sao? Nàng nhíu chặt mày, chẳng lẽ là mấy ngày trước đây phụ thân nói những lời này đó chỉ là một loại lý do, trên thực tế? Không, phụ thân hẳn là sẽ không lừa nàng mới là. Bất quá chuyện này vẫn là muốn sớm ngày cùng phụ thân hỏi rõ hảo. Tư cập này, Tiết Mục Hàm làm Thải Vi tiếp tục đi Thiên Mộng Lâu phụ cận tra xét tình huống, mà chính mình tắc đi Tiết Nhụ nơi thư phòng. Hàm Nhi, ngươi như thế nào lại đây? Cha, ngươi phía trước không phải đã nói sẽ phóng những cái đó cô nương trở về sao? Vì cái gì? Tiết Nhụ như mày, Hàm Nhi, ngươi đang nói cái gì? Có nói cái gì cứ việc nói thẳng, cha phía trước xác thật có làm Phùng Bách Sinh đem những cái đó cô nương thả ra. Nếu là cái dạng này lời nói, cha ngươi vì cái gì lại muốn giết hại một người? Tiết Nhụ bị Tiết Mộ Hàn lời nói khiếp sợ tới rồi, hắn lúc trước đã sớm làm Phùng Bách Sinh đem những cái đó các cô nương thả chạy. Hiện tại là chuyện như thế nào? Hàm Nhi, chuyện này khẳng định là có chỗ nào xảy ra vấn đề, cấp cha một chút thời gian đi điều tra hảo sao. Tiết Nụ nhíu chặt mày, tính toán phái người đi xem xét một chút cái kia sân. Tiết Mục Hàm thấy thế cũng biết chuyện này đại khái là bị người khác động tay động chân, cũng không biết trừ cái này ra còn có hay không người bị thương, những cái đó cô nương nếu là không có bị thả ra, ngày sau bọn họ tánh mạng kham ưu á còn nữa, chuyện này một khi bị người có tâm cố ý truyền lưu đi ra ngoài. Đối Tiết gia cũng sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng. Cha, nếu chuyện này không phải ngươi làm, ngài cũng đừng quản, giao cho nữ nhi. Tiết Mộc Hàm cảm thấy chuyện này vẫn là không cần lại nhắc lên phụ thân tương đối hảo, nhưng là Tiết Nhụ thực rõ ràng cũng không yên tâm, hắn lo lắng việc này nếu là có người từ giữa thao tác, sẽ thương cập chính mình nữ nhi. Cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm chính mình ở vào trong lúc nguy hiểm, chờ ta cha ra sự tình tiền căn hậu quả, sẽ giảng phía sau màn làm chủ giả báo cho phụ thân ngài. Tiết Nhụ như cũng là cau mày trói chặt, hắn lo lắng Tiết Mộc Hàm, nhưng lại cho rằng nàng kỳ thật là có năng lực thu phục chuyện này. Tiết Mộc Hàm tự nhiên là biết phụ thân lo lắng, nhiều lần bảo đảm chính mình sau khi an toàn, Tiết Nhụ cuối cùng là đáp ứng chuyện này toàn quyền giao từ Tiết Mộc Hàm. Tiết Mộc Hàm trở về Vong Ưu Các đình viện sau, dùng đặc thù biện pháp truyền đến cái kia ám vệ. Hiện tại tình huống như thế nào? Tiết Mộc Hàm trong giọng nói ẩn hàm một tia tức giận, ám vệ quỳ trên mặt đất, đem hắn chứng kiến sự tình nhất nhất bẩm báo. Ngươi nói, đại phu nhân đã từng đem cái kia xảy ra chuyện cô nương mang đi ra ngoài quá. Đúng vậy, đại tiểu thư. Mang đi địa phương nào? Tiết Mộc Hàm nhíu mày, Phương Nguyệt làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Là hắn đem cô nương mang đi sau đó giết hại ở vứt bỏ ở trong đình viện sao? Vẫn là nói, trong đó có khác cẩn tình. Thuộc hạ không biết, đại phu nhân đem người mang đi sau, tới rồi chỗ nào đó sau đó liền mất đi bóng dáng. Nguyên lai Phương Nguyệt còn có nàng ẩn thân chỗ sao? Được rồi, ngươi tiếp tục đi giám thị, kế tiếp tình huống bổ câu đưa tin liên lạc ta. Tiết Mộc Hàm nghĩ thầm nàng đại khái muốn đi Thiên Mộng lâu một chuyến. Tháng 6, chuẩn bị một chút, chúng ta chờ một chút đi ra ngoài. Tiết Mộc Hàm có trong chốc lát không nghe thấy tháng 6 trả lời, trong lòng tò mò, quay đầu đi xem tháng 6, lại chỉ thấy tháng 6 hai mắt phóng không, không biết suy nghĩ cái gì, cả người thoạt nhìn hề và hiểu xỉu. Tháng 6, Tiết Mộc Hàm lại hô một tiếng, tháng 6 lúc này mới bừng tỉnh, nàng mơ mịt đến, tiểu thư, chuyện gì? Tiết Mộc Hàm trong lòng đối tháng 6 khác thường cảm thấy kỳ quái, nhưng là hiện tại nàng cũng không hảo hỏi cái gì, còn có mặt khác sự tình chờ này nàng đi xem xét. Tháng 6, thu thập một chút, chúng ta đi Thiên Mộng Lâu. Tốt, tiểu thư. Thiên Mộng Lâu người trước sau như một nhiều, Tiết Mộc Hàm bọn họ tiến vào thời điểm không có khiến cho người khác chú ý, nàng làm tháng 6 tại chỗ đứng, mà nàng chính mình tắc đi Thiên Mộng Lâu mặt sau tiểu viện tử, nàng đi đến thải vi theo như lời phát hiện thi thể địa phương, không biết cái gì nguyên nhân, thi thể này cho tới bây giờ đều còn không có xử lý. Tiết Mộc Hàm ở nhìn đến người này mặt trong nháy mắt, trong lòng toát ra tới vô số ý tưởng, người này mặt cùng nàng mặt bộ trưởng quá giống. Liên ở nàng chịu đựng tanh tưởi tưởng tiếp tục tiến hành đi xuống thời điểm, kinh giác mặt sau tiếng bước chân, Tiết Mộc Hàm một cái lắc mình, trốn vào một bên bụi cỏ chung, người tới che diện mạo, nhìn không ra là người phương nào, Tiết Mộc Hàm nhíu mày, thân thể thoáng lui về phía sau, bàn tay đột nhiên áp đảo một cái ngạnh chất lạnh lẽo đồ vật, Tiết Mộc Hàm cả người cứng đờ, nàng chậm rãi đem tay rời đi, nàng áp đến chính là một cái ngọc bội, cái này ngọc bội nàng cũng thực quen mắt, ngày thường ở đại phu nhân bên hông treo, như thế nào hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ chuyện này thật sự cùng nàng có quan hệ sao? Nếu là như thế này, như vậy phụ thân bên kia tốt nhất cấp cái nhắc nhở. Tiết Mộc Hàm trong lòng bắt đầu lo lắng Phương Nguyệt có thể hay không đối chính mình phụ thân bất lợi. Nàng đem cái này ngọc bội lấy một khối bố thật cẩn thận mà bao hảo, cái kia người bịt mặt lúc này chính hướng nàng ẩn thân phương hướng đi tới. Tiết Mộc Hàm nín thở, đang muốn lui về phía sau, lại không nghĩ bị người che lại miệng mũi. Không xong. Nàng trong lòng kinh hãi, lại không thể làm ra quá lớn động tĩnh. Nếu là làm người bịt mặt chú ý tới bên này, đến lúc đó nàng khó có thể chạy thoát. Tiết Mộc Hàm trong tay xúc lực, đang muốn công kích phía sau người khi, liền nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm, là ta. Tiết Mộc Hàm nhíu mày, thanh âm này tuy rằng quen thuộc, nhưng nàng nhớ không nổi là vị nào. Xấu công tử. Này ba chữ làm Tiết Mộc Hàm trong lòng nhảy dựng, trong trí nhớ sẽ như vậy kêu nàng cũng chỉ có cái kia Thiên Ly Quốc vương tử, gọi là gì tới, hình như là Tiêu Hàng. Tiết Mộc Hàm đang muốn nói chuyện, đối phương che khẩn tay. Nói đến, trước đừng nói chuyện, chúng ta trước rời đi lại nói. Bách với đối phương cường thế, Tiết Mộc Hàm đành phải đi theo hắn rời đi, tới rồi một khác chỗ hẻo lánh giờ địa phương, Tiết Mộc Hàm ném ra Tiêu Hàng tay, Thiên Ly Quốc vương tử hôm nay không ở Thiên Mộng lâu hưởng thụ, tới này hẻo lánh sân làm cái gì. Tiêu Hàng cũng không thèm để ý Tiết Mộc Hàm trực tiếp ném ra hắn tay, cười đến, ta trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, trong lòng tò mò, liền tiến vào nhìn xem, không thể tưởng được cư nhiên nhìn đến như thế thú vị một màn. Thế nào, không thể tưởng được Tiết gia đại tiểu thư còn sẽ làm loại chuyện này. Tiết Mộc Hàm cũng không biết Tiêu Hàng là như thế nào nhận ra nàng thân phận, bất quá nàng ở lúc ban đầu nho nhỏ kinh ngạc sau bình tĩnh lại, đại vương tử nói đùa, nếu đại vương tử không có mặt khác sự tình, tiểu nữ đi trước rời đi. Tiêu Hàng cũng không ngăn trở, liền tùy ý Tiết Mộc Hàm rời đi. Tiết Mộc Hàm lặng yên không một tiếng động mà trở về Thiên Mộc lâu, tiêu thượng tháng 6 rời đi. Tiểu thư, thế nào? Tháng 6 mắt Hàm lo lắng, Tiết Mộc Hàm cười đến, ta không có việc gì, nhưng là ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Sao lại thế này? Thải Vi đâu? Thải Vi không có phương tiện xuất hiện, chúng ta trở về rồi nói sau. Tiết Mộc Hàm trầm khuôn mặt, nghĩ đến chính mình thu hồi tới đồ vật, tâm niệm vừa động. Hồi phủ sau, Tiết Mộc Hàm lấy ra kia khối ngọc bội quan sát một chút, đương Thái Dương xuyên thấu qua ngọc bội khi, ngọc bội trung gian mơ hồ có cái nguyệt tự. Mà hôm nay nàng đi cái kia đình viện thời điểm, cũng không có nhìn thấy những người khác, trừ bỏ kia cổ thi thể ngoại. Những cái đó cô nương đến tột cùng là bị rời đi, vẫn là bị Phùng Bách Sinh thả chạy. Chuyện này cũng không thể trực tiếp đi hỏi Phùng Bách Sinh, thực rõ ràng hiện tại đối phương căn bản là đối bọn họ có điều giấu giếm. Tiết Mộc Hàm tự hỏi một chút, đem ngọc bội cất vào trong lòng ngực, đi tìm Tiết Nụ. Hàm Nhi, làm sao vậy? Tiết Nụ thấy Tiết Mộc Hàm lại tới nữa trong lòng có chút giật mình, đúng lúc này, từ bên ngoài chạy vào một cái gã sai vặt. Lao ra, Thần Vương Điện Hạ tới. Tiết Mộc Hàm nhíu mày, hiện tại lúc này Lăng Lạc Trinh tới làm gì? Cha, nữ nhi về trước tránh một chút. Tiết Mộc Hàm vốn dĩ muốn hỏi phụ thân sự tình liền như vậy bị đánh gãy, tâm tình có điểm khó chịu, rất là không thích hắn. Tiết Nụ đại khái cũng có thể đoán ra Tiết Mộc Hàm trong lòng về điểm này tiểu cảm xúc, bởi vậy cũng làm nàng về trước tránh, chính mình đi tiếp kiến Lăng Lạc Trinh. Nói thật, Lăng Lạc Trinh đều tới lần thứ ba, Tiết Nụ trong lòng kỳ thật vẫn là cảm thấy Lăng Lạc Trinh đối chính mình nữ nhi vẫn là dụng tâm, nhưng là Tiết Mộc Hàm không đồng ý, hắn cũng không thể tự tiện làm chủ, rốt cuộc hôn nhân đại sự, hắn vẫn là lấy nữ nhi ý kiến là chủ. Tiết Mộc Hàm đứng ở bình phong mặt sau, nàng đảo muốn nhìn một chút Lăng Lạc Trinh hiện tại tới là ý gì. Ai biết nàng ở phía sau càng nghe sắc mặt càng trầm, không thể tưởng được Lăng Lạc Trinh sẽ vì mục đích chấp nhất đến bây giờ loại tình trạng này. Nhớ trước đây, Lăng Lạc Trinh làm việc kiên nhẫn chưa bao giờ quá 3 lần, thậm chí có đôi khi lần thứ 3 liền trực tiếp trở mặt. Không thể tưởng được lần này, hắn cư nhiên còn có thể ôn tồn cùng chính mình phụ thân nói chuyện, khẩn cầu hắn đem chính mình gả cho hắn. Tiết Mộc Hàm trong lòng cười lạnh, nếu không phải đời trước gặp quá Lăng Lạc Trinh ngoan độc thủ đoạn, nàng đại khái thật sự phải bị người này hư tình giả ý cấp lửa. Thái úy, ngài cũng biết, nếu là đem Mộc Hàm gả cho ta, đến lúc đó, bổn vương chắc chắn bảo Tiết gia bình an. Tiết Mộc Hàm nhíu mày, đây là ở biến tướng mà uy hiếp nàng cha sao? Tiết Thái úy, đến lúc đó mặc kệ ngài đã làm sự tình gì, bổn vương đều có thể làm nó mai danh nhận tích. Nghe được lời này, Tiết Mộc Hàm đã xác định Lăng Lạc Trinh xác thật là ở uy hiếp không thể nghi ngờ. Tiết Nụ làm đại tuy Thái úy, tự nhiên là có thể nghe ra Lăng Lạc Trinh trong lời nói uy hiếp ý vị, đối với hắn ấn tượng nháy mắt thấp mấy cái cấp bậc, không có người sẽ thích bị người uy hiếp. Tiết Mộc Hàm trong lòng đem Lăng Lạc Trinh mắng vài biến, nghĩ thầm người này chẳng lẽ đem Chiêu Ninh sự tình giải quyết sao? Bằng không vì cái gì sẽ như vậy nhàn? Nhìn dáng vẻ, chính mình phải nghĩ biện pháp bộ ra hắn nói, nếu hắn như vậy muốn gả chính mình, nàng không ngại nhiều lộ diện. Nàng cũng không tin, mỗi ngày nhìn thấy như vậy mạo xấu vô mối chính mình đối phương còn có tâm vẫn luôn hướng nàng bên này chạy. Bên ngoài thanh âm lại qua một hồi lâu mới đình chỉ. Tiết Mộc Hàm dò ra một cái đầu, bên ngoài chỉ còn chính mình phụ thân. Chương 29 Ngọc Bội. Hàm Nhi, xuất hiện đi, Thần Vương Điện Hạ đã rời đi. Tiết Đụ nói. Tiết Mộc Hàm lập tức đi ra, thấy phụ thân có chút mặt ủ mày cho, liền nói, phụ thân, chuyện này Hàm Nhi sẽ giải quyết. Ai, Hàm Nhi thật là trưởng thành, Hàm Nhi yên tâm, chỉ cần ngươi không muốn, phụ thân tất nhiên sẽ không bức ngươi gả cho Tấn Vương Điện Hạ. Tiết Mộc Hàm trong lòng đối Tiết Nụ tràn ngập cảm kích. Vốn dĩ nàng nên là hắc ám kẻ báo thù, nhưng là bởi vì phụ thân, cho nàng một tia ấm áp, nàng lại một lần mà nghĩ, có thể làm chính mình cùng phụ thân lại lần nữa gặp mặt, thật là trời cao mang cho nàng may mắn. Nga đúng rồi, thiếu chút nữa liền đem đúng là cấp đã quên, Hàm Nhi còn có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi một chút cha. Tiết Mộc Hàm đống nhiên nhớ tới nơi này nguyên nhân. Hàm Nhi có chuyện gì liền nói đi. Cha, ta muốn biết những cái đó cô nương người nhà sở trụ địa phương, mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta vô duyên vô cớ làm cho bọn họ biến mất một đoạn thời gian, ta đều nên tự mình tới cửa xin lỗi. Hàm Nhi, chuyện này là cha sai, phải xin lỗi cũng là cha đi xin lỗi. Cha, ngươi nếu không phải vì ta, làm sao ra này hạ sách? Tiết Mộc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, lại bổ sung nói, huống chi cha, hiện tại ngài vẫn là không cần ở cùng chuyện này có điều liên lụy. Hàm Nhi, chuyện này, vẫn là từ cha đi. Tiết Nụ đang muốn lại nói, lại bị Tiết Mộc Hàm đánh gãy, cha. Ngài liền tin tưởng nữ nhi đi, huống hồ ngài cũng là vì nữ nhi mới làm như vậy quyết định, lại nói như thế nào, nữ nhi kỳ thật mới là đầu sỏ gây tội. Hàm Nhi, cha không chuẩn ngươi nói mình như vậy. Tiết Nụ thở dài, hắn đương nhiên rõ ràng chính mình nữ nhi cá tính, đương nàng quật lên, hắn cái này đương cha cũng không có biện pháp khuyên phục. Cha, ngươi đâu, liền an tâm mà làm ngươi thái phó, không cần đông tưởng tây tưởng, chuyện này, nữ nhi sẽ nghĩ cách. Ngài liền không cần lại liên lụy vào được. Tiết Nhụ trong lòng thẳng cảm khái chính mình già rồi, hiện tại Tiết Mộc Hàm đã có chính mình chủ trương, cũng khá tốt, bộ dáng này hắn cũng không cần lo lắng Tiết Mộc Hàm bên ngoài sẽ đã chịu cái gì uy hiếp. Nếu Hàm Nhi ngươi nói như vậy, đương cha cũng chỉ có thể hy vọng ngươi có thể hết thể cẩn thận. Cha, ngài cứ yên tâm đi, nữ nhi tuyệt không sẽ chí chính mình sinh mệnh với không màng. Tiết Nhụ lúc này mới đem những cái đó cô nương ra địa chỉ cấp Tiết Mộc Hàm. Bởi vì thời gian nguyên nhân, Tiết Mộc Hàm ngày hôm sau liền bắt đầu đem những cái đó cô nương ra bắt đầu từng nhà mà tìm kiếm lên, kết quả tự người đầu tiên ra bắt đầu, bọn họ liền nói nữ nhi đã sớm mất tích đã lâu, trong lòng tưởng niệm khẩn, Tiết Mộc Hàm mỗi trải qua một chỗ, trong lòng liền càng là bực bội, nhìn dáng vẻ, những cái đó cô nương đại khái là bị Phùng Bách Sinh cùng Phương Nguyệt hai người nghĩ cách rời đi, chính là những cái đó cô nương đối với Phương Nguyệt lại vô hại, vì sao Phương Nguyệt trăm phương ngàn kế muốn mang ly các nàng. Liên ở ngày thứ tư, đương Tiết Mộc Hàm mệt mỏi trở lại Vong Ưu Các thời điểm, hồi lâu không thấy Tiết Mộc Liên đột nhiên hùng hổ mà vào Vong Ưu Các. "Tỷ, ngươi nói ngươi muốn cái gì có cái gì, hà tất lại muốn chấp nhất với đại phu nhân trên người ngọc bội đâu?" Thình lình xảy ra chất vấn làm Tiết Mộc Hàm sửng sốt một chút, theo sau nàng phản ứng lại đây, nhìn dáng vẻ Tiết Mộc Liên bệnh một hảo, liền bắt đầu tìm cách mà chỉnh nàng, càng đừng nói hiện tại Tiết Mộc Liên sau lưng chính là Phương Nguyệt, nhìn dáng vẻ, đối phương hiện tại như vậy đúng lý hợp tình. Đại khái là cảm thấy có thể ở nàng nơi này lục soát ra cái gì đi. Bất quá thật là đáng tiếc. Mục Liên muội muội lời nói, làm tỉ tỉ như thế nào một chữ đều nghe không hiểu đâu. Tiết Mục Hàm nghiêng đầu hỏi Tiết Mục Liên, Tiết Mục Liên nhất không quen nhìn nàng dáng vẻ này, phảng phất đối cái gì đều không để bụng giống nhau. Tỉ tỉ, kia khối ngọc bội chính là mẫu thân thích nhất ngọc bội, ngài liền như vậy nghĩ cách từ nàng kia cướp đi, mẫu thân mấy ngày nay đặc biệt thương tâm, đều sắp thương cập thân thể. Nghe Tiết Mục Liên khóc lóc kể lể, Tiết Mộc Hàm trên mặt đầu tiên là khiếp sợ, sau lại tưởng tượng đến bọn họ liền ái trang, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu muội muội một hai phải nói kia khối ngọc bội ở ta nơi này, kia muội muội điều tra đó là, bất quá nếu là không tìm thấy ngọc bội, muội muội ngươi cũng là muốn cùng tỷ tỷ xin lỗi. Tiết Mộc Liên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, phía sau gia đình liền toàn bộ nảy lên, tháng 6 đang muốn ngăn trở, bị Tiết Mộc Hàm ngăn cản. Tháng 6. Tiết Mộc Hàm thấp giọng cảnh cáo. Tháng 6 sừng sốt. Sau này lui một bước, ai biết Tiết Mộc Liên trải qua nàng bên cạnh khi, duỗi tay đem nàng hướng một bên đẩy đi, Tiết Mộc Hàm rõ ràng đối như vậy hành vi cảm thấy bất mãn, nhưng là nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút đến lúc đó cái này muội muội nếu là không tìm được nàng muốn đồ vật, kia trên mặt biểu tình là cái dạng gì, ngẫm lại liền rất kích thích. Tùy ý Tiết Mộc Liên mang đến người đem mấy thứ này phiên cái mà hướng lên trời, Tiết Mộc Hàm như cũng là khí định thần nhàn mà làm tới nơi đó, tháng 6 lại rất khó nhịn đi xuống. Vẫn là Tiết Mộc Hàm vẫn luôn đè lại tay nàng, mới không đến nỗi xúc động đến đem những người này toàn bộ đuổi đi. Tháng 6 hít sâu một hơi, nàng liền cùng tiểu thư ở bên này nhìn những người này cười liền hảo. Đám kia người tìm nửa ngày, cũng chưa thấy được Tiết Mộc Liên theo như lời cái kia ngọc bội, bọn họ đều phải bắt đầu hoài nghi Tiết Mộc Liên là ở chơi bọn họ. Tiết Mộc Liên cũng tìm nửa ngày, cũng không có nhìn thấy Phương Nguyệt bình thường tùy thân mang theo cái kia ngọc bội, chẳng lẽ là Phương Nguyệt lầm? Muội muội, như thế nào? Tiết Mộc Hàm ở một bên nhàn nhạt hỏi ra tiếng, những lời này phảng phất tựa như một cái tát, nặng nề mà phiến ở Tiết Mộc Liên thận suy kiệt cùng cái kia, nàng ác thanh ác khí mà nói đến, chúng ta đi. Đúng vậy. Bọn họ rời đi sau, lưu lại đầy đất lưu lạc, tháng 6 nhìn tâm tình thực khó chịu, đám kia người thật là tự cao kiêu ngạo tới rồi cực điểm. Tiểu thư, ngươi xem ngươi, mấy thứ này đều gọi bọn hắn tạp, làm sao bây giờ nha. Tháng 6 nhìn đầy đất hỗn độn có chút đau lòng. Ai ngờ Tiết Mộc Hàm chỉ là cười xua xua tay, mấy thứ này tóm lại là muốn hư rớt, nhìn cái gì thời điểm hư đi. Tháng 6 bị Tiết Mộc Hàm giảng không lời nào để nói. 15 phút sau, quen thuộc thanh âm tự đình viện hướng phòng trong truyền lại, tiểu thư. Thải Vi đừng như vậy cái cỏ ầm ĩ, tóm lại là tiểu nữ sinh, như vậy ầm ĩ tiểu tâm về sau không ai muốn. Tiểu thư, ngươi kêu ta trở về làm cái gì? Kia đồ vật ngươi thả lại ta theo như lời địa phương sao? Đều nghe tiểu thư phân phó an bài hảo. Tiết Mộc Hàm gật đầu, nàng hiện tại liền phải bắt đầu dẫn xà xuất động. Phương Nguyệt, mặc kệ có phải hay không ngươi, chỉ là cái này tùy ý hoài nghi chuyện của ta cũng đủ ngươi ăn được mấy tháng. Được rồi, Thải Vi ngươi hiện tại liền chờ xem, đúng rồi Thải Vi phía trước cái kia đình viện cô nương ngươi biết đi đâu sao. Trải qua Tiết Mộc Hàm như vậy nhắc tới, Thải Vi bỗng nhiên nhớ tới, tiểu thư, phía trước có một chuyện vẫn luôn đã quên cùng ngươi nói, chính là ở phía trước, Phùng Bách Sinh cùng Phương Nguyệt cãi nhau một lần giá. Nghe nói Phùng Bách Sinh muốn giảng này đó cô nương đưa trở về, nhưng là Phương Nguyệt không đồng ý, hai người liền như vậy xào đi lên, khi đó đám kia cô nương giống như vì cái gì nguyên nhân hôn mê bất tỉnh. Ta còn nghe được Phương Nguyệt nói cái gì phụ thân ngươi mẫu thân ngươi. Thải Vi lại suy nghĩ một chút, tựa hồ không có mặt khác sự tình, bởi vậy dừng lại chính mình nói nội dung. Tiết Mộc Hàm nhíu mày, xem bộ dáng này, đại khái là Phương Nguyệt cầm Phùng Bách Sinh người nhà làm uy hiếp, Phùng Bách Sinh nghe lệnh hắn, nếu không lấy Phùng Bách Sinh cái loại này ca tính, sao có thể sẽ nói trở mặt liền trở mặt, huống chi, hắn cũng là phụ thân nhất.